Chương 2651, tử vong cạm bẫy. Cái này thiên đế cảnh, đến cùng ở nơi nào? Cuối cùng có người nhịn không được, bước ra một bước thành trì bên ngoài. Cẩn thận! Cường giả kia đồng bạn ngăn cản không kịp, chỉ nhìn thấy người kia tại bước ra thiên môn thành nháy mắt, tựa như đi vào thời gian trường hà, cả người cơ hồ có thể lấy mắt trần có thể thấy tại già yếu xuống dưới. Nguyên bản tuổi trẻ bề ngoài, nháy mắt già nua khô quắt xuống dưới. Tràn đầy huyết khí, cũng là điên cuồng từ trong cơ thể bị rút sạch. Tóc đen nhánh biến thành tóc trắng xóa, cứ như vậy trong chớp mắt, liền biến thành một cái gần đất xa trời lao nhân. Một màn này, nhìn cái khác nguyên bản cũng muốn bước ra thiên môn thành cường giả, mỗi một cái đều là bị hù thu hồi nguyên bản ý nghĩ. Cứu! Ta! Người kia miễn cưỡng xoay thân thể lại, muốn hướng đồng bạn của mình cầu cứu, nhưng là vừa vặn vươn tay, toàn thân của hắn tựa như là bị rút khô tinh huyết, sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể hắn triệt để dập tắt, toàn bộ mục nát thân thể cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến thành một cỗ thây khô, thậm chí ngã xuống đất thời điểm chia năm xẻ bảy. Tử trạng thê thảm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có những cường giả khác giống giận, vừa rồi người kia tử vong quá trình, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Quỷ dị như vậy chết đi, đừng nói người bình thường, liền xem như võ hoàng cường giả gặp được, cũng là lòng còn sợ hãi. Và nó, bên ngoài đến cùng là cái gì? Vừa rồi người kia thế nhưng là một vị bán hoàng cường giả, mặc dù tại trong mọi người không tính là gì, nhưng là tại ngoại giới đó cũng là được xưng tụng cao thủ thân phận. Thế mà ngắn ngủi một hai cái hô hấp thời gian, cứ thế mà chết đi. Mà lại chết kinh khủng như vậy. Không muốn chết, liền không nên rời đi thiên môn thành. Bách Lý Mặc ra một vị trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng. Xem như Tây Châu 16 nước gia tộc cổ xưa, bọn hắn tự nhiên biết thiên đế cảnh một chút kiên kỵ. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Đao Môn, Tụ Bảo Các, Phiêu Tuyết Sơn Trang, đều từ vừa mới bắt đầu không có chút nào động tác. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại còn không phải rời đi thiên môn thành thời gian. Trăm dặm hàn. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Có người giận hừ một tiếng, vừa rồi cường giả kia mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng là trước kia có mấy cái đế cấp tông môn đệ tử, cũng là chuẩn bị cùng theo rời đi thiên môn thành. Nếu như không phải bọn hắn do dự một chút, vừa rồi chết nhưng chính là bọn hắn. Trong đó Ngọc Long công tử sắc mặt khó coi nhất, bởi vì hắn vừa rồi cũng tương tự kém một chút liền muốn bước ra thiên môn thành, hiện tại còn một trận hoảng sợ ở trong. Biết lại như thế nào? Cái kia Bách Lý Mặc ra người trẻ tuổi thì là cười ngạo nghễ, dù là nơi này có không ít đế cấp tông môn tồn tại, nhưng là Bách Lý Mặc ra, chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào. Mấy chục vạn năm đến, đều không người có thể dung chuyện. Ngươi! Ngọc Long công tử bên người một cái cường giả vừa muốn nổi giận, lại bị hắn đưa tay ngăn cản. Thiếu chủ! Hiện tại còn không phải cùng Bách Lý Mặc ra trở mặt thời điểm, chờ đến thiên đế cảnh, có rất nhiều cơ hội. Hắn rất tỉnh táo, mặc kệ nội tâm cỡ nào nén lên giận, hiện tại thiên đế cảnh còn chưa tiến vào. Lúc này cùng Bách Lý Mặc ra loại này đế cấp gia tộc cổ xưa vạch mặt, đối với hắn Ngọc Long Thủy Thiên không có chỗ tốt gì. Thậm chí hắn có thể ngờ tới, chung quanh không ít người đều âm thầm chờ mong hai đại đế cấp thế lực sống mái với nhau, đến lúc đó có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có trước đó cái kia quỷ xui xẻo vết xe đổ, còn dư lại người tự nhiên là không dám tùy tiện làm loạn. Chính khi có người muốn hỏi, thiên đế cảnh đến cùng ở nơi nào? Lúc này, có người đột nhiên kinh hô lên. Nhìn, ngoài thành bầu trời bắt đầu thay đổi. Trước đó bọn hắn tiến vào nơi này lúc, bầu trời chính là màu nâu xám, như cùng hoàn toàn tĩnh mịch đại địa. Nhưng là lúc này, có thể nhìn thấy, bầu trời chính đang từ từ có nhan sắc. Ngay một khắc này, Bách Lý Mặc ra một đoàn người cơ hồ là đã sớm chuẩn bị. Khi nhìn đến ngày biến hóa thứ nhất thời gian, trực tiếp từng cái hóa thành một đạo đột quang. Không chỉ là Bách Lý Mặc ra, Thiên Đao Môn, Tụ Bảo Các, Tây Châu 16 nước một chút cổ lao thế lực đồng dạng đều làm ra phản ứng. Ngoài ra còn có một chút đế cấp tông môn phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức liền có người đuổi theo. Chỉ là bọn hắn vừa rời đi Thiên Môn Thành, liền có người sắc mặt đại biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một số người thậm chí vừa rời đi Thiên Môn Thành, liền đi vào lúc ban đầu người kia hạ tràng, cơ hồ tại mấy hơi thở, liền hóa thành thây khô, chết không nhắm mắt. Cũng có cường giả cảm nhận được trong cơ thể sinh mạng trôi qua, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần quang tăng vọt, muốn chống cự loại kia không biết tên tử vong lực lượng. Khoan hay nói, một chút cường giả hoàn toàn chính xác phát hiện có thể chậm lại loại kia tốc độ, thế nhưng là cũng không có cách nào chân chính ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết! Nơi này thiên địa tựa như là một mảnh lò luyện. Tại luyện hóa chúng ta, tinh lực của ta hao tổn thật nhanh. Không được, tiếp tục như thế căn bản đi không được bao xa. Những cường giả này đều là trong lòng kinh hãi. Có người kiên trì tiếp tục hướng phía trước, nhưng cũng có người sợ chết trực tiếp về tới Thiên Môn Thành. Quả nhiên, về tới Thiên Môn Thành người lập tức phát hiện loại kia tử vong uy hiếp biến mất. Nhưng là những kiên trì kia còn muốn tiếp tục hướng phía trước người, thì là không có vận tốt như vậy. Không ít người đi tới không bao lâu, liền hóa thành thây khô. Có chút cường giả thậm chí bản thân đã là võ hoàng chi thân. Phía sau hiện ra một mảnh võ hoàng quốc độ muốn bao phủ toàn thân. Nhưng là một màn quỷ dị phát sinh, những võ hoàng kia quốc độ, ở đây đều giống như nhận được nguyền rủa, vừa xuất hiện liền bắt đầu hư thối. Dòng dã một cái quốc độ nên đón hủy diệt kèn lệnh, đừng nói chỉ hoãn loại kia tử vong ý chí, thậm chí còn đang tăng nhanh võ hoàng tử vong. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác sợ choáng váng một đám người. Một chút cường giả điên cuồng lui lại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có 3 thành cường giả chết tại bên ngoài, số người cực ít về tới Thiên Môn Thành, lòng còn sợ hãi. Nơi này, chỉ có đại đế phía dưới, đồng thời không cao hơn thiên tuế người, mới có thể đủ ngăn cản loại kia tử vong uy hiếp. Lúc này, một giọng giả nua vang lên. Thiên Diệm Bàn Đế, thấy là hắn, một chút cường giả dồn dập lộ ra vẻ kính sợ. Đại đế không ra. Bán đế coi như là chân chính đỉnh phong nhân vật. Quả nhiên những người khác xem xét, chết tại người bên ngoài, đều là những kia tuổi tác vượt qua thiên tuế cường giả. Mặc dù đến bọn hắn cảnh giới này, thiên tuế cũng bất quá chỉ là vừa mới cất bước, nhưng là ở đây, lại như là một đạo tử vong đại môn, muốn bước vào liền muốn có nên đón tử vong chuẩn bị tâm lý. Trách không được Bách Lý Mặc ra đi ra người, đều là một chút tiểu bối. Bách Lý Mặc ra, vẫn chưa toàn bộ người đều rời đi Thiên Môn Thành, nhìn kỹ, rời đi đều là một chút tiểu bối. Cái khác một chút tông môn cũng giống như thế, ra một đời cường giả, đều lưu tại Thiên Môn Thành. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bọn hắn không đi được. Thì ra là thế. Thiên Đế Cảnh. Thiên Môn Thành bên ngoài, kỳ thật chính là Thiên Đế Cảnh. Ta hiểu được. Một tên tán tu thiên tài đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời thay đổi vừa rồi sợ hãi, trực tiếp bước ra Thiên Môn Thành. Mà những người khác xem xét, quả nhiên, tán tu kia thiên tài một chút sự tình đều không, chờ hắn kịp phản ứng, lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha ha một tiếng thân hình liền tại trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chương 2652, vứt bỏ thiên địa. Đi theo hắn. Một số người khác vội vàng cũng là có hành động, vừa rồi đám người là bị một đám cường giả quỷ dị tử vong dọa cho sợ rồi, nhưng là hiện tại nếu biết nguyên nhân, những kia tuổi tác vẫn chưa tới thiên tuế người tự nhiên là không có cố kỵ. Một chút đế cấp tông môn, cũng là có động tác. Thiên tuế phía trên, lưu tại nơi này. Ngọc Long công tử lạnh hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp mang theo Ngọc Long Thủy Thiên một đám đệ tử trẻ tuổi rời đi Thiên Môn Thành. Thánh yêu môn bên này, yêu cơ công chúa Vũ Mị cười một tiếng, hướng phía bên người lão phụ kia nhẹ gật đầu. Mama, các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ bản công chúa tin tức tốt đi. Đế cấp tông môn khai bắt đầu hành động, cái khác một chút môn phái tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Lúc này cũng có thể thấy được, môn phái cùng môn phái chênh lệch. Đồng dạng đều là thiên tuế phía dưới thế hệ trẻ tuổi, nhưng là rất nhiều cửa nhỏ phái có thể phái bên trên tiểu bối liền không có mấy cái, tu vi cũng là căn bản là không có cách cùng đế cấp tông môn đánh đồng. Bất đắc dĩ, không ít môn phái đều là trong bóng tối kết minh đến cùng một chỗ, cũng coi là có chỗ chiếu ứng. Trong đó nhất là lúng túng phải kể tới một đám tán tu, không môn không phái, mà lại tán tu ở giữa đồng dạng đều là ai cũng có âm mưu, đừng có tâm cơ, lẫn nhau ở giữa đều cũng không tín nhiệm, năm bẻ bảy mảng. Chờ một đám cường đại tông môn thế gia đều rời đi, một chút tán tu mới thận trọng top 5 top 3 bước ra thiên môn thành. Trong đó có người truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn liền chết thảm ở ngoài thành. Tự tìm đường chết. Có người hứ lạnh, bởi vì chết mất đều là những ôm kêu may mắn tâm lý người, rõ ràng tuổi tác vượt qua thiên thuế, nhưng vẫn là không cam tâm muốn liều một phen. Trong đó không thiếu không ít võ hoàng cường giả, nhưng vẫn là rơi vào kết cục phải chết đi. Một màn này để không ít người đều là bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia vọng tưởng, trừ phi bọn hắn muốn chết, nếu không căn bản không dám bước ra cái này thiên môn thành. Cương đại nhập thiên diễm ban đế, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại trong thành trì. Bởi vì cho dù là hắn, một khi rời đi thiên môn thành, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng dạng, thiên vương điện bên trong, Đoan Mục Hoàng ánh mắt lấp lóe. Thiên đế cảnh có cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng là lần này, hắn lại không có cách nào tiếp tục đi vào. Bởi vì hắn đã không phù hợp bước vào thiên đế cảnh yêu cầu. Đáng tiếc, nếu để cho ta lại đi vào một lần, có lẽ có thể để cho ta đột phá cái kia một trận ma chướng. Thời gian ngàn năm, hắn từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Mặc dù đại đế không ra, hắn chính là tột cùng nhất nhân vật vô địch, thế nhưng là dã tâm của hắn cũng không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy. Cùng loại ý nghĩ, tại không ít cường giả trong lòng đều có hiện lên. Đáng tiếc, đối mặt tử vong cùng dụ hoặc, bọn hắn cuối cùng vẫn là vô pháp coi nhẹ loại kia bản năng cầu sinh. Nếu như nói, một chút môn phái cường giả là không kịp chờ đợi. Thiên môn thành bên trong lại còn có người không nhanh không chậm. Phong hỏa thành một đoàn người, lần này vẫn chưa nhìn thấy có giả một đời cường giả xuất hiện. Có ý tứ, thiên đế cảnh, nghe tiếng đã lâu, liền lao đầu tử đều nói nơi này có cơ duyên to lớn. Hôm nay liền để tiểu gia ta tốt tốt kiến thức một chút. Phong Dương, Phong Hỏa Thành thiếu chủ, một môn tứ đế đương đại truyền nhân. Nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên đều là cố ý gây nên chư quan tâm kỹ càng. Giờ phút này, hắn liền cười ha ha một tiếng, từng cái chạy nhanh như vậy, thật đều vội vàng đi đầu thai hay sao? Lão đầu tử thế nhưng là nói, cái này thiên đế cảnh cũng không phải ai chạy nhanh chính là của người đó, hiệu chết vào tay ai, còn muốn nhìn kết quả cuối cùng. Phong Hỏa Thành mặc dù ở xa Trung Châu Thánh Vực, nhưng là đối với thiên đế cảnh hiển nhiên cũng có sự hiểu biết nhất định. Ánh mắt của hắn hướng phía đám người quét qua, cười hắc hắc, chính là tại đảo qua Lý Diệp thời điểm có chút dừng lại một chút. A, cơ hồ là đồng thời, hai người đều là nhẹ kêu một chút. Đáng tiếc Phong Dương vẫn chưa làm nhiều tìm tòi nghiên cứu, vung tay lên, mang theo Phong Hỏa Thành một đám người liền trực tiếp rời đi. Mà trong đó, Lý Diệp lại phảng phất trông thấy một cái để hắn cảm thấy nhìn quen mắt thân ảnh. Phong Hỏa Thành vừa đi, lúc này cũng chỉ còn lại Âm Hồn Điện, Đông Châu Diệp ra mấy cái vô cùng cường đại môn phái. Bất quá hiển nhiên bọn hắn cũng cuối cùng có động tác. Đông Châu, Diệp ra. Lý Diệp đưa mắt nhìn Đông Châu Diệp ra người rời đi, cũng có hành động. Hắn chờ lâu như vậy, bây giờ cuối cùng gặp được Đông Châu Diệp ra người, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều không làm. Bất quá hắn rõ ràng, có một số việc cần vụng trộm đến, bằng không thì sẽ cho hắn hiện tại, mang đến phiền toái cực lớn. Ai cũng sẽ không chú ý tới một cái nho nhỏ tán tu, nhất là những cao cao tại thượng kia đế cấp tông môn. Xem như Đông Châu bá chủ, một môn ngũ đế truyền thừa, Diệp ra một đám tiểu bối có thể nói là con mắt đều dài tại đỉnh đầu. Đừng nói một giới tán tu, liền xem như cái khác đế cấp tông môn thiên tài, bọn hắn đều vẫn chưa để vào mắt. Căn bản không nhìn phía sau là có phải có người theo đuôi, bởi vì đối với tại bọn hắn mà nói, trừ phi là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, nếu không trong thiên hạ này, chẳng lẽ còn có người có lá gan đắc tội bọn hắn Diệp ra hay sao? Lý Diệp bóng lưng từ Thiên Môn Thành biến mất, tại hắn biến mất về sau, Khổng Tước Hoàng lại là mỉm cười. Kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra Lý Diệp giấu kín tại tán tu bên trong, chỉ là không có điểm phá. Tiểu tử này, quả nhiên còn sống sót. Hắn không biết Lý Diệp dự định, nhưng lại cùng Thiên Diễm Bán Đế đối mặt liếc mắt. Cái tiểu tử thối kia, lúc trước tại Ngộ Đạo Nhai khẳng định tính kế Tiên Vương Điện một lần. Buồn cười ngoại giới tất cả mọi người đang suy đoán hắn đã chết. Thiên Diễm Bán Đế đôi mắt bên trong thoáng hiện một vệ trào phúng. Về phần tính kế cái gì, kỳ thật hắn cùng Khổng Tước Hoàng trong lòng nhiều ít đã đoán được một chút. Ngộ Đạo Nhai chân chính trọng yếu chính là cái gì? Rất nhiều người đều nghe đồn vật kia ở đằng kia một trận đỉnh phong thiên tài quyết chiến phía dưới, đã phi hôi yên diệt lại không tồn tại, nhưng là chỉ có bọn hắn rõ ràng, vật kia đừng nói hai cái tiểu bối giao thủ, liền xem như hai vị đại đế đánh tới thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, sơn xuyên đại địa sụp đổ, cũng không thể bị hủy diệt. Bầu trời, tựa như bị đã từng vỡ vụn qua, vô cùng kiềm chế. Đây là bất kỳ một cái nào bước ra Thiên Môn Thành, đối với mảnh không gian này ấn tượng đầu tiên. Toàn bộ đại địa, đều lộ ra một loại như chết hương vị. Mặc dù nhìn qua cũng không phải là không có một ngọn cỏ, nhưng là ở đây, bọn hắn duy có cảm giác đến một loại như chết khí tức tại bồi hồi. Những khí tức kia, chính là dẫn đến một chút cường giả chết thảm thủ phạm, nhưng là không biết vì sao, đối với tuổi tác tại thiên tuế phía dưới tiểu bối. Nhưng cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nơi này đã từng là một mảnh thế giới phồn hoa. Có người phát hiện một chút thành trì hài cốt, vô cùng to lớn, thậm chí đó có thể thấy được năm đó huy hoàng. Cũng có người phát hiện không ít di tích, tràn đầy hồng hoang cổ pháp khí tức, lại bị vô cùng cường đại lực lượng bảo hộ lấy. Càng có người tìm được một chút bí cảnh nhập khẩu, vui mừng quá đỗi, một mạch toàn bộ vọt vào. Phiến đại địa này, đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Diệp đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí hắn so đám người đối với loại kia mùi vị của tử vong càng thêm quen thuộc. Tựa như địa ngục, nhưng lại cùng lúc trước hắn tử vãng sinh thủy trông được đến địa ngục một góc có chỗ khác biệt. Chương 2653, mục đích lớn hơn. Như chết đại địa, vỡ vụn cổ xưa thành trì, di tích thần bí, tràn ngập nguy hiểm các loại bí cảnh. Tại phiến thiên địa này, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi tìm không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có truyền ra tin tức kinh người. Ngọc Long Thủy Thiên thiếu chủ Ngọc Long công tử phát hiện một chỗ bên trên cổ thành trì di tích. Ở bên trong tìm được một bản đế cấp công pháp. Tin tức vừa truyền ra, đám người xôn xao. Phải biết, cho dù là đối với đế cấp tông môn mà nói, đế cấp công pháp đều là vô cùng chân quý. Bởi vì chỉ có chân chính đại đế mới có thể đủ lưu lại đế cấp công pháp. Nghe được Ngọc Long Thủy Thiên có phát hiện, cái khác một chút tông môn người lập tức liền không nhẫn lại được. Nhanh! Tìm những vỡ vụn kia bên trên cổ thành trì. Có một ít cường đại tông môn siêu cấp thiên tài, lập tức phát điên tìm kiếm những di tích kia, thậm chí có thể nói là đào sâu ba thước, đều muốn tìm tới cái gọi là đế cấp công pháp. Khoan hay nói, thật là có một số người có phát hiện. Hoàng phẩm công pháp. Đỉnh cấp hoàng khí. Vượt qua 3 vạn năm linh dược tiên thảo. Các loại tin tức đầy trời mà bay, cơ hồ có thể nói, bước vào thiên đế cảnh bất luận kẻ nào, đều có chỗ phát hiện. Mặc dù phát hiện tốt xấu có chỗ khác biệt, nhưng là có thể nói là phiến thiên địa này, tựa như kim như núi, bảo vật tùy chỗ có thể thấy được. Nhưng là chân chính có thể làm cho đế cấp tông môn người tâm động bảo vật, lại không mấy cái. Thì như đế cấp công pháp, lại tỉ như đế binh. Chỉ có những này, mới là đế cấp tông môn coi trọng. Phổ thông những trí bảo kia, trong mắt bọn hắn không tính là gì. Cũng chính là một chút tán tu cùng cửa nhỏ phái thế gia người, mới có thể kích động vạn phần. Thánh yêu môn công chúa gặp một gốc tinh anh thảo. Là 100.000 năm phần. Ngay tại không ít đế cấp tông môn quan sát lúc, lại là một cái tin tức động trời truyền ra. Tinh anh thảo. 100.000 năm phần. Thứ này giá trị, cho dù là so với một chút phổ thông đế binh đều là không thua bao nhiêu. Nhanh! tiếp tục tìm. Đào ba thước đất, cũng phải đem đồ vật tìm ra. Càng ngày càng nhiều người không giữ được bình tĩnh, liền một chút cổ xưa môn phái đệ tử cùng thiên tài, đều là gia nhập vào tầm bảo hàng ngũ ở trong. Nhưng là chân chính biết thiên đế cảnh bên trong có cái gì người, tỉ như các đại đế cấp tông môn, lại tỉ như Bách Lý Mặc Gia, Tu Bảo Các, đều là án binh bất động. Một đám ngớ ngẩn. Thiên đế cảnh, không chỉ có riêng chỉ là một mảnh tầm bảo. Bách Lý Mặc Gia một tên tuổi trẻ tiểu bối cười lạnh một tiếng. Đế cấp công pháp. 100.000 năm phần tinh anh thảo. Những này đích thật là bảo vật, nhưng là cũng không phải là bọn hắn tiến vào thiên đế cảnh mục tiêu chân chính. Bọn hắn tới này bên trong, là có càng lớn dạ tâm. Lần này, Bách Lý Mặc Gia chỉ có tiến tới 7 người, đều là Bách Lý Mặc Gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài. Một người cầm đầu càng là ánh mắt thâm thúy, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua một vệt thần quang. Chăm rắm mây khói. Bách Lý Mặc Gia thế hệ này danh xưng thiên tài xuất sắc nhất, càng bị cho rằng có thể trở thành đời tiếp theo Bách Lý Mặc Gia người thừa kế nhân tuyển. Hắn lúc này liền từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì, từ tiến vào thiên đế cảnh về sau, liền phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Sau lưng hắn, có cái khác Bách Lý Mặc Gia tiểu bối, mỗi cái đều là thực lực cường đại kiêu ngạo tự phụ. Nhưng là ở trước mặt hắn, lại đều thu liễm ngạo khí, cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy. Thiếu chủ, Hạ Lan gia người truyền đến tin tức, nói bọn hắn tại mặt khác một chỗ phát hiện hư hư thực thực cái nào đó di tích cửa vào. Bách Lý Mặc Gia, cùng Đông Châu Hạ Lan gia bí mật, đích thật là có hành động, hoặc là nói là một loại hai đại siêu cấp giữa gia tộc kết minh. Vì chính là tại lần này thiên đế cảnh bên trong, cường cường liên thủ, muốn độc chiếm trong đó đừng cơ duyên lớn. Thế nhưng là liền xem như liên thủ, song phương lẫn nhau ở giữa đồng dạng tồn tại tâm cơ, ai đều muốn độc chiếm. Hừ, di tích. Không cần đi để ý tới, nơi này di tích mặc dù có thể phát hiện không ít đồ tốt, nhưng là cùng vật kia so sánh, đều là thứ yếu. Đừng quên chúng ta lần này tiến đến mục đích. Trăm dặm mây khói cười lạnh một tiếng. Hạ Lan gia mục đích không cần nói cũng biết, muốn dùng di tích đến chuyển di tầm mắt của bọn hắn. Nhưng mà cũng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng, bởi vì thân là Tây Châu 16 nước nhất là truyền thừa cổ xưa, đối với thiên đế cảnh hiểu rõ xa không phải những ngoại lai kia cường lòng có thể so sánh với. Chờ nó xuất hiện. Mặc dù Bách Lý Mặc Gia mấy tiểu bối đều có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng là tại Bách Lý Mặc Gia thế hệ này, trăm dặm mây khói chính là thánh chỉ. Có lẽ trăm dặm mây khói tại ngoại giới danh khí không lớn, nhưng là chỉ có Bách Lý Mặc Gia nội bộ tiểu bối mới biết được, ngoại giới truyền lại nghe những cái được gọi là thiên tài, tại trăm dặm mây khói trước mặt chẳng phải là cái gì. Thiếu chủ, ngươi nói Mặc Tử Hàn có thể hay không uy hiếp được chúng ta. Bách Lý Hồng Nham, đồng dạng lần này cũng tiến vào. Mặc dù lần trước bị Lý Diệp phế đi một cái cánh tay, nhưng là hắn tại Bách Lý Mặc Gia cũng coi là một hào nhân vật, tăng thêm hắn mạch này lão tổ Bách Lý Kinh Đào thức tỉnh, càng làm cho hắn mạch này bây giờ tại Bách Lý Mặc Gia phong sinh thủy khởi. Cũng dựa vào cái này quan hệ, hắn thành công đi theo trăm dặm mây khói đi vào thiên đế cảnh. Lúc này, hắn liền thần sắc lấp lóe, trên mặt hơi lộ ra một tia lo lắng. Mặc Tử Hàn. Trăm dặm mây khói nghe vậy, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Hắn bây giờ cơ hồ đã là dự định Bách Lý Mặc Gia người thừa kế, trăm dặm cùng Mặc Gia hai đại dòng họ cơ hồ đã thừa nhận hắn. Thế nhưng là liền bởi vì một người tồn tại, để hắn địa vị cũng không phải là vững như vậy cố. Mặc Tử Hàn. Năm đó Mặc Gia con rơi. Nhất là theo Mặc Tử Hàn uy danh càng lúc càng lớn. Thậm chí bây giờ bước vào đế chữ cảnh giới, cũng làm cho Bách Lý Mặc Gia nội bộ xuất hiện một chút thanh âm. Để Mặc Tử Hàn, trở lại Bách Lý Mặc Gia. Đôi này với hắn mà nói, là một cái cự đại uy hiếp. Đúng vậy à, tiểu tử này trước kia thế nhưng là đối với chúng ta hận thấu xương, mặc dù những năm này không có động tác gì. Nhưng là lần này, Tiên Vương Điện thái độ thế nhưng là rất cường thế. Nói không chừng bọn hắn thật có hành động không thành. Bách Lý Hồng Nham tự nhiên rõ ràng trước mắt trăm dặm mây khói ý nghĩ, ở một bên châm ngòi thổi gió. Hắn mặc dù cùng Mạc Tử Hàn không có ân oán, có thể là lúc trước sinh tử đài, hắn đã từng hướng Mạc Tử Hàn cầu cứu. Có thể cái sau căn bản không có xuất thủ, lấy tính cách của hắn, tự nhiên cũng là đem Mạc Tử Hàn hận tại trong lòng. Chỉ là chính hắn không có cách nào trả thù, sở dĩ lúc này, tự nhiên là nghĩ muốn nhờ tại trăm dặm mây khói tay đến hoàn thành. Chỉ cần hắn chạy đến, ta còn sợ hắn không dám xuất hiện. Hư lạnh một tiếng, trăm dặm mây khói phảng phất đối với Mạc Tử Hàn đồng thời để ở trong lòng. Dù là bây giờ Mạc Tử Hàn đã trở thành đế chữ, nhưng là trong lòng hắn vẫn như cũ là năm đó cái kia bị đuổi ra khỏi nhà yếu đứa bé. Một bên khác, tụi bảo các một đám tuổi trẻ thiên tài, tự nhiên là lấy Ngu Ương cầm đầu. Dù sao xem như Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử, Thiên Diệm Bán Đế tôn nữ, nàng tại tụi bảo các bên trong mặc kệ là tu vi vẫn là uy vọng đều là cao hơn đệ tử khác một bậc. Bách Lý Mặc ra không có chút nào động tác, tụi bảo các bên này cũng là án binh bất động. Bọn hắn, đồng dạng tại chờ thời cơ. Bất quá so với Bách Lý Mặc ra mà nói, tụi bảo các đối với thiên đế cảnh hiểu rõ cũng không nhiều, sở dĩ mục tiêu của bọn hắn, không là người khác, chính là Bách Lý Mặc ra. Chương 2654, Thủ đoạn tàn nhẫn. Tiểu thư, Bách Lý Mặc ra người cần phải đã phát hiện chúng ta. Tu bảo các mấy vị thiên tài, đều là đối Ngu Ương sinh lòng ái mộ đã lâu, lúc này một tên thanh niên liền liếm láp mặt tới gần, thấp giọng nói. Người này tên là Cầu Gâu, chính là tụ bảo các như nay thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Luận tu vi, hắn thậm chí không kém Ngu Ương. Mà hắn cũng là tự nhận là chính là Ngu Ương đông đảo người theo đuổi bên trong, có hy vọng nhất một cái. Lần này tiến vào thiên đế cảnh, hắn càng là hưng phấn kích động. Bởi vì đây là hắn một lần cơ hội. Cũng là hắn đạp lên càng đỉnh cao hơn, đạt được Ngu Ương một lần thiên đại kỳ ngộ. Phát hiện là sớm muộn, Bách Lý Mặc ra tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với thiên đế cảnh rõ như lòng bàn tay. Bất quá bọn hắn thế mà lại lựa chọn Đông Châu Hạ Lan ra kết minh mà không phải Tây Châu 16 nước chính mình một phái. Xem ra, những năm này bởi vì chúng ta tụ bảo các cùng sắt thần điện quật khởi, đã để Bách Lý Mặc ra có cảm giác nguy cơ. Đừng nhìn Ngu Ương lớn tính tiểu thư 10 phần. Nhưng là vào lúc này lại là tỉnh táo vô cùng, một chút cũng nhìn không ra là nhà ấm bên trong đóa hoa. Trong hai con ngươi lóe ra cơ trí quang mang, bình tĩnh tỉnh táo, rất có đại tướng chi phong. Tìm kiếm ngoại nhân kết minh, Bách Lý Mặc ra những năm này cũng là sa đọa. Cầu ông cũng là cười lạnh, theo ngoại nhân, tụ bảo các chói mắt nhất tự nhiên là Ngu Ương. Mà hắn cũng là ca nguyện một mực đang Ngu Ương phía sau bị che đậy quan mang. Nhưng là đây hết thể đều dừng ở đây, thiên đế cảnh, sẽ là hắn xoay người cầm. Hắn sẽ dùng sự thực chứng minh, hắn tuyệt đối không thể so cái gọi là bá thiên đao, thiên sơn tuyết trở siêu cấp thiên tài nhỏ yếu. Hắn, sẽ là tụ bảo các đời tiếp theo người thừa kế. Cũng là có thể xứng với Ngu Ương duy nhất nhân tuyển. Thiên đao môn cùng phiêu tuyết sơn trang bên kia có tin tức không? Còn không có, bọn hắn hẳn là cũng tại tìm kiếm nhập khẩu. Bất quá đối với cái chỗ kia, cũng chính là Bách Lý Mặc ra có manh mối. Những người khác muốn tìm được, độ khó rất lớn. Thiên đao môn, phiêu tuyết sơn trang, luận tồn tại lịch sử, so tụ bảo các càng thêm cổ xưa. Đáng tiếc trên đời này, dù là lại cổ xưa môn phái, nếu như không có sinh ra siêu cấp vô địch nghịch thiên cường giả, cuối cùng vẫn là thiếu đi mấy phần nội tình. Đây cũng là vì sao sát thần điện cùng tụ bảo các có thể quật khởi nguyên nhân. Tạm thời bọn hắn sẽ không là uy hiếp của chúng ta, có lẽ còn sẽ trở thành chúng ta trợ lực. Ngu Ương đôi mắt đẹp lấp lóe ở giữa, như có điều suy nghĩ nói một câu. Bất quá tại nàng sâu trong đáy lòng, lại là chủ nhưng nếu là... Liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng thiên đế cảnh là nàng từ nhỏ đến lớn mong đợi nhất một trận kỳ ngộ. Bây giờ nàng tiến đến, mặc dù còn chưa chân chính tìm tới cái kia nhập khẩu, nhưng là chỉ thiếu chút nữa, vốn phải là kích động vạn phần. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm giác có chút mất hết cả hứng, để không nổi quá nhiều hào hứng. Chẳng lẽ ngươi thật đã chết tại Mặc Tử Hàn trong tay? Trong đầu của nàng chỗ sâu, lóe lên người nào đó cái bóng, sau đó lắc đầu. Mặc kệ chết hay không, hiện tại cũng không phải nàng cân nhắc thời điểm. Bởi vì Bách Lý Mặc ra bên kia, đã có động tác. Ngày, bắt đầu thay đổi. Không biết ai thấp giọng nói một câu. Cơ hồ là tại thiên đế cảnh bên trong tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bắt đầu biến hóa, phảng phất là càng thêm kiềm chế, dần dần bắt đầu trở nên hôi bại đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Mặc ra, Hạ Lan ra, Thiên Đao Môn, Phiêu Tuyết Sơn Trang, Tụ Bảo Các chờ nhóm thế lực thiên tài đều là biến sắc. Nhất là Bách Lý Mặc ra, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Lúc này bọn hắn đã tới gần một đám tán tu tạo thành tầm bảo đội ngũ. Đám kia tán tu đại khái hơn 10 người, thực lực đều không yếu, trong đó còn có hai tên trung vị hoàng dẫn đội. Nhìn thấy Bách Lý Mặc ra đội ngũ, đám người kia cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng là vẫn chưa rời đi. Bởi vì bọn hắn vừa vặn phát hiện một chỗ di tích hải cốt, muốn phát hiện nhập khẩu. Bách Lý Mặc ra người. Cái kia hai tên trung vị hoàng tán tu bên trong một người biến sắc, cùng một người khác đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra vẻ khẩn trương. Hai người cũng coi như quả quyết, một mặt cảnh giác, một người trong đó cao giọng mở miệng, Bách Lý Mặc ra bằng hữu, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Phát hiện trước. Bách Lý Vân Yên lộ ra lãnh khốc biểu lộ, mặc dù lần này Bách Lý Mặc ra một cái già một đời cường giả cũng không vào đến. Thế nhưng là liền bọn hắn một đám tiểu bối tu vi đều là vô cùng cường đại. Dù là nhìn thấy đối phương có hai vị trung vị hoàng cường giả, đều không có chút nào để ở trong lòng. Ồ! Di tích! Bách Lý Vân Yên cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp mang người tới gần. Cái này khiến đám kia tán tu lập tức cảnh giác lên, bọn hắn cũng không muốn bị Bách Lý Mặc ra người cướp đi kỳ ngộ của bọn hắn. Ngươi là Bách Lý Vân Yên. Một người trong đó nhận ra Bách Lý Vân Yên, sắc mặt biến hóa, sau đó những người khác cũng đều là minh bạch tới. Hiển nhiên, Bách Lý Vân Yên coi như lại điệu thấp, tại một chút cường giả bên trong cũng là có nghe thấy. Cái kia hai cái tán tu bên trong tu vi cao nhất cường giả đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, một người trong đó chỉ có thể mở miệng, Bách Lý thiếu chủ. Chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nơi này chính là chúng ta phát hiện trước, để tỏ lòng chúng ta đối với Bách Lý Mặc gia kính ý, chúng ta nguyện ý cùng Bách Lý Mặc gia chia đều trong đó phát hiện bảo vật. Chia đều bảo vật, chia đôi. Mặc dù có chút biệt khuất, thế nhưng là đối mặt lấy Bách Lý Mặc gia, bọn họ đích xác không có cách nào. Ta sẽ không nhiều lời lần thứ hai, hiện tại. Bách Lý Vân Yên căn bản không cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội, lạnh lùng cười một tiếng. Lần này, có thể để đám tán tu này tức điên lên. Bách Lý thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ta nói qua sẽ không nói lần thứ hai, đã các ngươi không cút, như vậy liền đều ở lại đây đi. Vừa dứt lời, không có chờ đám kia tán tu phản ứng. Đột nhiên Bách Lý Vân Yên phía sau mấy tên Bách Lý Mặc ra tiểu bối trực tiếp xuất thủ. Bách Lý Vân Yên. Đám tán tu này gầm thét, song phương trực tiếp động thủ rồi. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, trừ cái kia hai trong đó vị hoàng cường giả còn có thể ngăn cản. Những người khác cơ hồ vừa đối mặt liền đã trở thành từng cỗ thi thể. Đột nhiên, Bách Lý Vân Yên xuất thủ. Điện quang hỏa thạch. Thậm chí để cái kia hai trong đó vị hoàng cường giả cơ hội phản kháng đều không, chỉ nhìn thấy hai người mi tâm chỗ, xuất hiện một cái điểm đỏ, đồng thời hai người cũng là đã mất đi cường đại sinh cơ, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Hai trong đó vị hoàng, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không, liền bị người miểu sát. Nếu có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hít vào một hơi. Bách Lý Vân Yên. Cái này Bách Lý Mặc ra trong bóng tối bồi dưỡng người thừa kế, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Đem bọn hắn làm ra huyết tế. Thanh âm lanh khốc, nương theo mà đến chính là một trận huyết tế. 10 cái tán tu cường giả, bị tàn sát không còn về sau, trực tiếp hóa thành một trận huyết tế nghi thức. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa hóa thành u ám, vô cùng cường đại tử vong lực lượng lại một lần nữa càn quét toàn bộ đại địa. Chỗ có tồn tại sinh linh, đều sẽ trong khoảnh khắc đó bị tử vong ăn mòn, trở thành tử vong một bộ phận. Chương 2655, Diệp ra chó. Tử vong càn quét đại địa, toàn bộ sinh linh đều sẽ biến mất. Tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng gầm thét, cơ hồ tràn đầy thiên địa này. Đến cùng có bao nhiêu người tiến vào thiên đế cảnh? Không ai biết, nhưng là khi ngắn ngủi tử vong phong bạo biến mất, lại làm cho phiến thiên địa này tử ý tăng lên không ít. Xem ra một vòng này trôi qua, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Di tích một bên, Bách Lý Mặc ra một đoàn người lông tóc không hư hại. Vừa rồi tử vong phong bạo, vẫn chưa đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là nhìn kỹ, tại chung quanh bọn họ, trước đó bị bọn hắn giết chết cái kia 10 cái tán tu cường giả thì là toàn bộ biến thành thây khô, hóa thành một mảnh huyết chỉ quay chung quanh một vòng. Huyết tế. Bách Lý Mặc ra mấy chục vạn năm đối với thiên đế cảnh hiểu rõ, để bọn hắn tìm được đối phó cái kia tử vong phong bạo biện pháp. Mặc dù tàn nhẫn một chút, nhưng lại là ưu tú nhất một loại giải quyết vấn đề thủ đoạn. Hừ, nếu như không phải là vì ngăn cản thiên đế cảnh tử vong phong bạo, căn bản cũng không có thể để các người đám này tham lam kẻ cướp đoạt tiến vào nơi này. Thiên đế cảnh, đến cùng là như thế nào tồn tại? Không ai biết. Nhưng là Bách Lý Mặc ra cổ xưa nhất ghi chép, lại có chỗ chỉ tự phiến ngữ. Thậm chí còn khả năng cùng Bách Lý Mặc ra khởi nguyên có quan hệ. Cũng chính vì vậy, Bách Lý Mặc ra một chút tương đối cấp tiến một phái, vẫn cho rằng thiên đế cảnh chính là Bách Lý Mặc ra. Không có người có thể tiến đến. Chỉ là bây giờ Bách Lý Mặc ra, không có khả năng hung hăng như vậy độc chiếm thiên đế cảnh. Cho nên mới sẽ rơi vào đường cùng, công khai. Bách Lý Mặc ra có chính mình thủ đoạn, cái khác một chút đế cấp tông môn tự nhiên cũng có. Tu bảo các một đoàn người, trực tiếp bị một cái to lớn vô cùng kim trung bảo hộ lấy, theo tử vong phong bạo biến mất, kim trung bên trên kim sắc thần quang ảm đạm không ít, nhưng cũng là bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn. Còn có cái này kim trung, bằng không thì vừa rồi, lòng con sợ hãi, mà cái này kim trung, hiển nhiên chính là một kiện đế binh. Sau đó hóa thành tiểu xảo linh lung kim linh, rơi xuống ngu ương trong tay. Hạ Lan gia, Diệp gia, Ngọc Long Thủy Thiên, Thánh Yêu Môn, Phong Hỏa Thành, từng cái vô cùng cường đại tông môn đến trước đó, đều làm một chút chuẩn bị. Xui xẻo nhất chính là những tán tu kia cùng cửa nhỏ phái ra tộc người, tại lần này tử vong phong bạo về sau, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót. Thanh tẩy. Đây là một trận triệt triệt để thanh tẩy. Nhưng mà động thủ cũng không phải là các đại tông môn, mà là phiến thiên địa này. Chỉ có trí cường giả, mới có tư cách tiếp tục lưu lại. Thật là đáng sợ tử vong ý chí. Mặc dù tử vong phong bạo vừa mới qua đi, nhưng là Lý Diệp lại là có chút lòng còn sợ hãi. Bởi vì hắn là độc thân theo đuôi Đông Châu Diệp ra người, cũng không biết thiên đế cảnh bí mật. Đột nhiên xuất hiện tử vong phong bạo, kém một chút để hắn xa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Cho dù là hắn đã sớm lĩnh ngộ tử vong chi đạo, thế nhưng là tại loại lực lượng kia trước mặt vẫn là phát hiện trong cơ thể sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể tràn đầy huyết khí, hai đại cường đại huyết mạch để hắn có khiêng qua đi vốn liếng. Mấu chốt nhất vẫn là một chút. Còn tốt. Thân thể của ta trải qua một lần vãng sinh thủy tẩy lễ, bằng không thì vừa rồi không nhất định có thể khiêng qua đi. Trải qua vãng sinh thủy cải tạo, hắn hiện tại bản thân liền ở vào khoảng giữa người sống cùng người chết ở giữa. Xa xa, Lý Diệp thấy được Đông Châu Diệp ra một người, đem một khối to lớn ngọc ấn thu hồi, vừa rồi chính là khối kia ngọc ấn, để Đông Châu Diệp ra người căn bản không có thụ đến tử vong phong bạo ảnh hưởng. Đế binh. Nhìn thấy cái kia ngọc ấn, Lý Diệp đôi mắt liền híp lại. Tử vong phong bạo vừa kết thúc, phiền phức cũng theo đó mà tới. Bởi vì Lý Diệp còn sống sót, tự nhiên đưa tới Đông Châu Diệp ra người chú ý. A, Diệp gia bên trong một tên thanh niên trực tiếp khẽ ồ lên một tiếng, đáng sợ ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Mặc dù Lý Diệp nhìn qua tựa như một cái yên lặng vô danh tán tu, nhưng là tại tử vong phong bạo qua đi thế mà còn chưa có chết, cho dù là đầu óc kẻ ngu ngốc đến mấy, đều biết người này cũng không đơn giản. Sớm đã có chuẩn bị, Lý Diệp đã sớm đổi một khuôn mặt, đối với hắn mà nói muốn đổi khuôn mặt cũng không khó khăn. Tiểu tử này trước đó vẫn đi theo chúng ta. Hư lạnh một tiếng, Diệp gia có một người híp mắt lại, ngậm lấy một tia sát ý. Bất quá đúng lúc này, xa xa có một đạo đáng sợ khí tức tới gần. Thậm chí người chưa tới, cái kia vô cùng cường đại khí tức liền như là rất sợ người khác không biết hắn xuất hiện. Nóng dực. Bá đạo. Lộ liễu. Ôi ôi ôi, đây không phải Diệp gia một đám vắt con A. Vận khí thực con mẹ nó ba chênh lệch, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể xem lại các ngươi. Người chưa tới, thanh âm tới trước. Chỉ là Diệp gia người coi như sắc mặt khó nhìn lên. Phong Dương. Ngươi thả hắn mẹ cái gì dám thối. Trong đó Diệp gia một người trẻ tuổi mắng to lên tiếng. Phong Dương. Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Một môn tứ đế truyền nhân. Quả nhiên, tới một đoàn người chính là Phong Hỏa Thành thiên tài. Cầm đầu tự nhiên là Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương. Một mặt lười biếng lườm Diệp gia người liếc mắt. Ngược lại là đối với Lý Diệp cái này hình bóng cô đơn tán tu, nhiều hơn mấy phần hứng thú. A, có ý tứ, có thể gánh vác một vòng tử vong phong bạo bất tử, có chút ý tứ. Phong Hỏa Thành chính là Trung Châu thánh vực cổ xưa vô cùng quái vật khổng lồ, nghe đồn càng là cùng Dược Vương Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xem như Phong Hỏa Thành thiếu chủ, Phong Dương tự nhiên tên như cùng hắn, lộ liêu bá đạo. Phong Dương. Xem ra Phong Hỏa Thành hiện tại cũng xuống dốc, thế mà phái người theo dõi chúng ta. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi Phong Hỏa Thành một chút chuẩn bị đều không? Rất sợ bị người đoạt chiếm tiên cơ. Diệp gia bên trong, một người cười lạnh. Lý Diệp nghe được cái thanh âm kia, liền ánh mắt híp lại. Hắn tại sao lại đi theo Diệp gia người một đi ngang qua đến? Vì cái gì trước đó kém một chút cũng bởi vì khống chế không nổi cảm xúc xuất thủ. Bởi vì hắn thấy được một cái để hắn đời này đều không thể lãng quên cựu nhân khuôn mặt. Thảo, ngươi thì tính là cái gì, cùng như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện. Diệp gia chó đều mặc kệ quản. Phong Dương là ai? Đây chính là miệng không che lấp nổi danh. Hết lần này tới lần khác. Loại này vốn là sống không quá một chương gia hỏa lại là Phong Hỏa Thành loại này một môn tứ đế cổ lao thế lực truyền nhân. Diệp gia chó. Một câu nói kia kém một chút để Diệp gia mấy người thổ huyết ba lít. Người. Đột nhiên, tiếng cười từ bên cạnh bên trên truyền ra. Đánh gây Diệp gia cùng Phong Hỏa Thành song phương, nhìn kỹ, cười ra tiếng người không là người khác, chính là cải biến tướng mạo Lý Diệp. Diệp gia chó. Nói rượu. Hà giận. Quá hà giận. Lý Diệp kém một chút muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì người kia. Cái kia Diệp ra người, không là người khác. Chính là Diệp Khánh Vũ. Năm đó cái kia có thể tùy tiện dẫm chết hắn. Lại cực điểm vũ nhục đùa bỡn hắn một cái mạng, làm trọng thương Diệp Vân mang đi Diệp Khánh Vũ. Cái kia đã từng hắn dù là liều mạng đều không thể làm bị thương một cọng tóc gáy Diệp Khánh Vũ. Thương Hải Tăng Điển. Không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng lại gặp mặt. Nhưng mà Diệp Khánh Vũ bây giờ căn bản sẽ không ngờ tới, năm đó cái kia hắn tùy ý nhào nặn thiếu niên, vậy mà liền đứng trước mặt của hắn. Chương 2656, ai so với ai khác bá đạo? Diệp gia chó. Toàn bộ thần Thạng Châu. Dám nói như thế loại lời này người một cái tay đều đếm ra. Dù cho là đế cấp tông môn truyền nhân, đại giáo lao tổ, cổ xưa thế gia thủy tổ, cũng không dám như thế ở trước mặt xưng hô Diệp gia đệ tử. Diệp gia chó. Có thể tưởng tượng, nói ra những lời này hậu quả, đến cùng là cái gì? Phong Dương. Ngươi làm càn. Vâng. Diệp gia bên trong. Một người thanh niên nổi giận hét lớn một tiếng, cuồng mãnh ngập trời đáng sợ sát ý cơ hồ có thể nháy mắt chấn sát một tên trung vị hoàng, toàn thân thần quang bao phủ, đưa tay trực tiếp hóa thành mấy chục trên trăm khủng bố pháp tác. Diệp gia, mấy chục vạn năm đến, tại Đông Châu kia cũng là xương vương xương bá khủng bố gia tộc. Trong truyền thuyết thượng cổ cái kia có thể đủ nghịch loạn thương thiên các đại cổ tộc hậu duệ một trong. Không ai biết Diệp gia đến cùng ẩn giấu bao nhiêu quái vật, có bao nhiêu từ thời đại thượng cổ còn sống sót lao tổ còn phủ bụi lấy. Đây hết thể bên ngoài, liền hướng về phía Diệp gia một môn ngũ đế cái danh này, đầy đủ tại thần Thạng Châu hoành hành không sợ. Cho dù là bình thường đế cấp tông môn gặp, đều muốn nhượng bộ ba phần. Chỉ là một tên Diệp gia tiểu bối, xuất thủ trực tiếp nắm giữ đánh giết trung vị hoàng thực lực đáng sợ. Lý Diệp ánh mắt híp lại. Vâng! Toàn bộ thương thiên đều lắc lư một cái, lại nhìn thấy Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương một bước đã lui, thậm chí mặt mang trào phúng. Mà cái kia Diệp gia người trẻ tuổi thì là kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh bay ra ngoài, bất quá rất nhanh liền bị Diệp gia một người khác phi thân lên ép xuống. Hứ, Diệp gia hiện tại là càng ngày càng không tưởng nổi, tùy tiện đến cái A cẩu A miêu thế mà cũng dám đối với bản thiếu gia hô to nhỏ gọi. Các ngươi Diệp gia trưởng bối là như thế dạy bảo các ngươi. Phong Dương, người cũng như tên, lộ liêu vô cùng. Nhưng là hắn có vốn liếng này. Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Một môn tứ đế truyền nhân. Dù là Phong Hỏa Thành hơi so Đông Châu Diệp gia yếu một bậc, thế nhưng là hắn thân là Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Thân phận địa vị cái kia càng là cùng Đông Châu Diệp gia truyền nhân một cấp độ. Diệp gia lần này tới, có thể không nhìn thấy trong truyền thuyết người kia. Mấy cái phổ thông Diệp gia con cháu, tự nhiên không thả trong mắt hắn. Vừa rồi Diệp gia người tuổi trẻ kia phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lại bị một người ngăn lại. Diệp Lộ Văn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Xuất thủ ngăn trở người, không là người khác, chính là Diệp Khánh Vũ. Hắn tại đám người này ở trong hiển nhiên địa vị cũng không thấp. Cùng lúc trước Lý Diệp nhìn thấy hắn lúc, rõ ràng phát sinh cải biến cực lớn. Hắn hiện tại, càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm cay độc. Nhất là một đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy khiến người ta run sợ âm lãnh quan mang. Nhìn ra được, hắn rất có tác dụng, cái kia Diệp gia người trẻ tuổi giận hừ một tiếng lại cũng không dám tiếp tục động thủ. Hừ, Diệp gia lần này thế mà liền phái mấy người các ngươi tới. Xem ra ngoại giới nghe đồn Diệp gia những năm này càng ngày càng bành trướng, xem ra nói không giả. Bất quá cũng tốt, Diệp gia mấy người kia không đến mặc dù để bản thiếu gia có chút thất vọng, nhưng là lần này, thiên đế cảnh bên trong vật kia, các ngươi Diệp gia cũng không cần nhúng chạm. Lời vừa nói ra, Diệp gia mấy tiểu bối đều là trợn mắt nhìn. Diệp Khánh Vũ thì đôi mắt lóe lên. Bất quá hắn trên mặt mang lên một tia ngoài cười nhưng trong không cười tiêu dung. Phong Dương, Diệp gia có thể hay không đạt được, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Ngươi là Phong Hỏa Thành thiếu chủ, ta hôm nay cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là lần tiếp theo tiếp tục nhục nhã ta Diệp gia, chúng ta Diệp gia tắc phong ngươi cần phải minh bạch. Cho dù là Phong Hỏa Thành, cũng ngăn cản không nổi ta Diệp gia lửa giận. Ha ha ha. Phong Dương nghe vậy ngửa mặt lên trời thét dài, tới tới tới, không cần cho ta mặt mũi, chỉ muốn mấy người các ngươi Diệp gia đồ vật có bản lĩnh, ta Phong Dương đầu ngay ở chỗ này, hoàn toàn có thể hái được đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có bản lĩnh kia. Diệp Khánh Vũ sắc mặt tái xanh, chỉ khi không nghe thấy. Không phải hắn e ngại Phong Hỏa Thành, mà là hiện tại hắn cũng không muốn trước thời hạn vạch mặt. Nhưng là ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến một bên khác. Lý Diệp, Phong Hỏa Thành thân là một môn tứ đế truyền thừa chúng ta Diệp gia có thể mở một mặt lưới cho chút thể diện, nhưng là có chút người, dám can đảm nhục nhã Diệp gia, nên chết. Vâng, không cần hắn xuất thủ, phía sau hắn liền có một cái Diệp gia người trẻ tuổi nhe răng cười một tiếng. Phong Hỏa Thành một đoàn người bọn hắn tạm thời không nghĩ tới xung đột. Đông Châu Diệp gia cường đại nhưng là Phong Hỏa Thành cũng không yếu. Thế nhưng là Lý Diệp như thế một cái cô đơn hình bóng tán tu, tự nhiên không có khả năng có chỗ cố kỵ. Một tiếng nên chết. khủng bố sát ý nháy mắt bao phủ Lý Diệp toàn thân. Cẩn thận! Phong hỏa thành một bên, có một người lên tiếng kinh hô. Bất quá cái kia Diệp gia người trẻ tuổi cũng thông minh, xuất thủ căn bản không có dấu hiệu nào, nhất là tu vi của người này cường đại, từng đạo pháp tắc cơ hồ phong kín Lý Diệp có thể chạy trốn bất luận cái gì con đường. Chạy trốn! Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cười để người như là cảm giác đến một tia từ sâu trong linh hồn thấu lộ ra ngoài băng lãnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ nguyên địa biến mất. Trực tiếp biến mất. Đồng thời, cái kia Diệp gia người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, một sự nguy hiểm mãnh liệt để hắn theo bản năng liền muốn làm ra phản ứng. Thế nhưng là y nguyên quá muộn. Giang giác. Thanh âm thanh thúy nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Diệp gia người trẻ tuổi kêu kêu thảm bên trong bị người ném xuống đất, nhìn kỹ, một đôi cánh tay hoàn toàn méo mó đến cùng một chỗ, phảng phất bánh quai trèo giống nhau bị người vặn. Hình ảnh kia, dù cho là mọi người tại chỗ đều là sát phạt quả đoán người, nhìn cũng là trong lòng có chút phát lạnh. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Diệp gia người cũng không nghĩ tới, phía bên mình một người xuất thủ thế mà không chỉ có không có phế đi Lý Diệp, còn bị đánh thành trọng thương. Nhất là ai đều nhìn ra Lý Diệp người tán tu này có năng lực trực tiếp giết hắn, nhưng lại chưa hạ tử thủ, lại dùng loại thủ đoạn này đem hắn ném xuống đất. Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Diệp gia người khi nào từng chịu đựng làm nhục như vậy? Lập tức liền có hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Khoan hay nói, lần này Diệp gia tới một đoàn người, thực lực tu vì căn bản không phải môn phái bình thường có thể so sánh. Cho dù là tu vi yếu nhất, đều đầy đủ tùy tiện giết chết một tên hạ vị hoàng. Chậc chậc chậc, Diệp gia ỷ thế hiếp người thủ đoạn càng phát lô hỏa thuần thanh đứng lên, để người mở mang kiến thức. Cười lạnh một tiếng, cơ hồ là nương theo lấy hai tiếng kêu đau đớn, Diệp gia mấy thân ảnh liên tục nhanh lùi lại. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn xuất hiện người, đầy đủ để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Phong Dương, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, bản thiếu gia liền thích xen vào chuyện của người khác, hơn nữa nhìn các ngươi Diệp gia người khó chịu, ngươi cắn ta à. Cái này lời nói để Diệp gia một đám người kém một chút tức giận thổ huyết. Khinh người quá đáng. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn Diệp gia khinh người quá đáng, khi nào bị người trái lại đè ép một đầu. Có thể mấu chốt, phong hỏa thành một môn tứ đế, cũng không gặp so Đông Châu Diệp gia yếu bao nhiêu. Mà lại lần này, Diệp gia hoàn toàn chính xác không có loại kia có thể trấn trụ tràng diện người đến đây. Phong Dương, bút chứng này, ta Diệp gia nhớ kỹ. Diệp Khánh Vũ híp mắt lại, lạnh hư một tiếng, bao hàm sát y ánh mắt đảo qua Lý Diệp, sau đó mang người trực tiếp rời đi. Hắn rất sợ tiếp tục lưu lại, sẽ nhịn không được cùng phong hỏa thành lửa hợp lại, như thế đối với tại bọn hắn lần này mục đích cũng không lợi. Chương 2657, Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa. Thiếu chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Diệp gia người vừa đi, Phong Hỏa Thành bên này một người liền có chút đáng tiếc. Bất quá Phong Dương giờ phút này lại nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn về phía Lý Diệp. Ngươi cố ý thả bọn họ đi. Đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh Phong Hỏa Thành thiếu chủ, Lý Diệp ngược lại là một chút cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là nhìn hắn liếc mắt. Tình cảnh vừa nãy, nhìn như là Phong Dương cứu được hắn. Nhưng là chỉ có hắn biết, trong nháy mắt đó, nếu như không phải Phong Dương ra tay chặn hắn, hiện tại Diệp gia cái này mấy tiểu bối, chí ít đều đã hao tổn tại trong tay của hắn. Phong Dương nghe vậy, cũng không kinh ngạc, cười hắc hắc, ánh mắt càng phát thâm thúy đứng lên. Đụng phải Đông Châu Diệp gia người, thế mà còn có thể có mãnh liệt như thế sát ý. Có chút ý tứ. Bất quá bây giờ Diệp gia đám kia ngu xuẩn còn không thể chết, sở dĩ ngươi bây giờ không thể giết bọn hắn. Chính như Lý Diệp đoán, Phong Dương vừa rồi hoàn toàn chính xác không phải là vì cứu hắn, mà là vì cứu Diệp gia đám người kia. Đừng nói Diệp gia người sẽ không nghĩ tới, liền xem như Phong Hỏa Thành người đều nghe trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn thiếu chủ thế mà cứu được Diệp gia đám người kia một mạng. Trước mắt cái mới nhìn qua này tán tu bình thường tiểu tử, lại muốn giết Diệp gia những người kia. Là bọn hắn đang nằm mơ, vẫn là bọn hắn lỗ thai xảy ra vấn đề. Ngươi cứu được bọn hắn một lần, cứu không được lần thứ hai. Đối với Đông Châu Diệp gia, Lý Diệp đừng nói hảo cảm, ở sâu trong nội tâm loại kia hận ý cùng sát ý, so hắn chính mình tưởng tượng bên trong còn mãnh liệt hơn. Nhất là lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Khánh Vũ, lúc trước cái kia có thể chế rêu trà đạp tại trên mặt hắn cựu nhân, Lý Diệp rất khó tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán sổ sách. Hắc hắc, điểm này cũng không cần ngươi suy tính. Chí ít Diệp gia người hiện tại còn không thể chết, bằng không thì phiền phức không ngừng. Bản thiếu gia mặc dù cũng là vô pháp vô thiên người, nhưng là Đông Châu Diệp gia. Đừng nhìn Phong Dương tùy tiện không bị trói buộc, nhưng là thân là Phong Hỏa Thành thiếu chủ, hắn tự nhiên không có khả năng thật như là bề ngoài như vậy không có chút nào đầu óc. Thậm chí có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều thông minh. Kia là vấn đề của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lý Diệp lườm hắn liếc mắt, đối với Phong Hỏa Thành, Lý Diệp cũng không quá nhiều hứng thú. Chưa nói tới thích cũng chưa nói tới căm thù. Bất quá Phong Dương người này, ngược lại để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một môn tứ đế truyền nhân, có loại tính cách này, hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Cũng không cùng Phong Hỏa Thành người lời thừa, Lý Diệp trực tiếp thân hình lóe lên hóa thành đột quang. Diệp Khánh Vũ, hắn sẽ không để cho hắn còn sống rời đi thiên đế cảnh. Trông thấy Lý Diệp đuổi theo Diệp ra người rời đi, Phong Hỏa Thành bên này lập tức có người nhịn không được nói, thiếu chủ. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng tự đại, không phải thiếu chủ vừa mới xuất thủ cứu hắn, hắn đã sớm. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Phong Dương lắc đầu, đừng xem thường người này, vừa rồi chính như hắn nói tới, ta xuất thủ muốn cứu người không phải hắn, mà là Diệp gia đám ngu ngốc kia. A, Phong Hỏa Thành người đều mắt trợn tròn. Nếu như cái này lời nói không phải bọn hắn thiếu chủ tự mình nói ra miệng, đánh chết bọn hắn đều không tin tưởng. Thế nhưng là thiếu chủ, chúng ta cùng Diệp gia thế nhưng là ai cũng biết, bởi vì năm đó chuyện kia, Phong Hỏa Thành cùng Đông Châu Diệp gia, hai cái này quái vật khổng lồ thế nhưng là quan hệ ác liệt tới cực điểm. Không nói vạch mặt công khai đối địch, nhưng là bí mật, hai thế lực lớn môn hạ đệ tử gặp mặt, thế nhưng là rất dễ dàng sinh ra kịch liệt xung đột. Nhất là Phong Hỏa Đại Đế, thế nhưng là cùng Đông Châu Diệp gia có hoa không giải được cừu hận ở bên trong. Xem như Phong Hỏa Đại Đế người thừa kế, Phong Dương cùng Đông Châu Diệp gia đồng dạng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lao tử đương nhiên hy vọng Diệp gia một đám tạp toái có thể chết sạch sẽ, nhưng không phải hiện tại. Lần này thiên đế cảnh bên trong, Diệp gia người nếu như chết rồi, Diệp gia tất nhiên sẽ có lấy cớ chen chân Tây Châu 16 nước bên này. Cũng không thể như bọn hắn ý. Hắn là Phong Hỏa Đại Đế người thừa kế, nhưng đồng dạng cũng là Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Không thể là vì ân oán cá nhân, để Phong Hỏa Thành lâm vào bất lợi cục diện. Đã bao nhiêu năm, Đông Châu bên kia vẫn muốn nhúng chàm địa phương khác. Chỉ là từ đầu đến cuối bị người ngăn chặn tại Đông Châu vô pháp rời đi. Không chỉ là bọn hắn Phong Hỏa Thành, Bắc Hoang cánh đồng tuyết băng phong cốc, Nam Cương Thánh Yêu Môn, ẩn ẩn đều một mực đang áp chế Đông Châu những này người ra bước chân. Thiếu chủ cao kiến. Phong Hỏa Thành lần này tới, đều là thiên phú nhất là thượng giai đệ tử, tự nhiên cũng không phải là đồng đốc, lập tức minh bạch Phong Dương dự định. Đông Châu Diệp gia loại nào bá đạo? Nếu như bọn hắn người ở đây chết rồi, có thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ dẫn tới đủ để dung chuyển bây giờ Tây Châu 16 quốc cách cục dung chuyển. Cái này tuyệt đối không phải bọn hắn Phong Hỏa Thành nguyện ý nhìn thấy. Ngoài đó, Lao Tử kỳ thật cũng muốn làm thịt Diệp ra mấy cái kia rác rưởi. Bất quá bây giờ có thể không phải lúc. Phong Dương ánh mắt lấp lóe, đồng thời ánh mắt hướng phía trong đó một tên mang trên mặt lụa trắng nữ tử nhìn lại. Ta nói ta muội, đại ca ta lần này thế nhưng là đã nói trước, ngươi nói tiểu tử kia nếu như không thể vào mắt của ta. Đến lúc đó ta cũng sẽ không mở một mặt lưới. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Phong Hỏa Thành quy củ. Ta muội. Phong Hỏa Thành trong truyền thuyết vị kia vừa mới bị Phong Hỏa Đại Đế tự mình mang về công chúa. Trong truyền thuyết Phong Hỏa Đại Đế con gái tư sinh. Không nghĩ tới lần này, thế mà cũng tới. Nhìn thấy nữ tử không mở miệng, Phong Dương gãi đầu một cái, "Tam muội, đừng như vậy, lao đầu tử tính tình ngươi cũng biết. Mặc dù hắn hiện tại rất sủng ngươi, nhưng là Phong Hỏa Thành quy củ cũng không phải một mình hắn định đoạt. Đám kia lao bất tử thông thái rợm, căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Bất quá đại ca ta tận lực giúp ngươi chính là. Còn có lần này, thiên đế cảnh đối với ta ngược lại là không có gì trợ giúp, nhưng là ngươi nếu là có thể đạt được vật kia, tuyệt đối có thể để tu vi của ngươi đạt được một lần đột phá, đến lúc đó ở đằng kia bảy lao già trước mặt nói chuyện phân lượng cũng có thể gia tăng. Quả nhiên, lời nói này để nữ tử kia có phản ứng. Chỉ là một đôi linh động song trong mắt, phảng phất mang theo một loại nào đó khó nói lên lời tình cảm. Một bên khác, đuổi theo người Diệp ra bước chân Lý Diệp, lại phát hiện chính mình mất dấu. Kỳ thật cũng không tính là mất dấu, toàn bộ thiên đế cảnh tựa như tự thành một giới, Diệp ra người bước chân căn bản không phải người bình thường có thể đuổi theo. Diệp Khánh Vũ, hy vọng ngươi sẽ không chết trong tay người khác. Đã cùng mất đi, Lý Diệp cũng không chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên. Dù sao thiên đế cảnh, đối với hắn mà nói cũng có được tương đương hấp dẫn thần bí tồn tại. Lão quỷ, Diệp ra người cùng mất đi, ngươi bây giờ khẳng định thật cao hứng. Tiểu tử thối, bản đế đều nói cho ngươi, hiện tại không cần cùng Diệp ra phát sinh xung đột. Ngươi thật cho rằng Diệp ra tốt như vậy gây. Một môn ngũ đế. Đây là bên ngoài. Ngươi đây là lấy trứng chọi với đá. Tự tìm đường chết. Thiên kiếm đại đế giận hừ một tiếng, mặc dù hắn nhiều ít đã có chút đoán được Lý Diệp cùng Đông Châu Diệp ra quan hệ, nhưng là hắn thấy, Lý Diệp hiện tại liền chọc Diệp ra cũng không sáng suốt. Đông Châu Diệp ra, đây chính là một cái liền hắn năm đó tột cùng nhất thời điểm, đều cần cân nhắc một chút có đáng giá hay không đắc tội khủng bố gia tộc. Chương 2658, Huyền Vũ Thạch. Phải chăng sáng suốt? Lý Diệp trong lòng kỳ thật cũng biết, lấy hiện tại thực lực của hắn trước thời hạn trêu chọc Diệp ra hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Tại cánh chim không gió trước đó, hành vi của hắn không thể nghi ngờ là để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm. Không chỉ có không có chỗ trợ giúp, còn sẽ đem tất cả cố gắng hết thể phí công nhọc sức. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp Khánh Vũ một khắc này, thật sự là hắn có chút khống chế không nổi. Tiểu tử thối. Đông Châu Diệp ra, hiện tại còn không phải mục tiêu của ngươi. Chờ ngươi đem ngũ hành chi thể hoàn thành, đến lúc đó lại đi không mượn. Ngũ hành chi thể. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, lần này tại sao lại đến thiên đế cảnh? Chỉ vì một việc. Lão quỷ, ngươi nói thiên đế cảnh bên trong, cất giấu Huyền Vũ Thạch. Huyền Vũ Thạch. Trong truyền thuyết thổ thuộc tính tiên thiên chí bảo. Cho dù là tại trăm vạn năm lịch sử bên trong, cũng không có nhiều người gặp qua. Danh xương trong thiên hạ cứng rắn nhất không thể phá hủy trấn giới chi bảo. Bản đế sẽ còn gạt ngươi sao? Lúc trước bản đế liền tốn không ít đại giới mới điều tra ra được, bất quá cụ thể có hay không, bản đế cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là muốn nói trong thiên hạ này, chỗ nào có khả năng nhất tồn tại Huyền Vũ Thạch, chỉ có nơi này cơ hội lớn nhất. Kỳ thật thiên kiếm đại đế còn có một câu không nói, còn có một nơi khác khẳng định có lấy Huyền Vũ Thạch. Chỉ là cái chỗ kia, đừng nói là hiện tại Lý Diệp, liền xem như đã từng còn tại trạng thái đỉnh phong hắn, cũng không dám tiến về. Bởi vì cái chỗ kia, liền xem như đại đế đi, đều là một con đường chết. Sở dĩ hắn cũng không nói ra miệng, chí ít tại thiên đế cảnh, cơ hội lớn hơn. Huyền Vũ Thạch, sách cổ ghi chép. Thứ này có thể trấn áp một giới, cũng có thể bảo đảm một giới bình an. Chính là xa xôi thần thoại thời đại bên trong tứ phương thánh thú Huyền Vũ biến thành, mặc dù truyền thuyết không thể tin, nhưng là Huyền Vũ Thạch cùng nó nói là tiên thiên chí bảo, không bằng nói là chí tôn thần thạch. Lý Diệp trong đầu, thoáng hiện liên quan tới Huyền Vũ Thạch ghi chép. Cho dù là không gian truyền thừa trong pháo đài cổ những niên đại xa xưa kia trong cổ thư, ghi lại cũng không nhiều. Nhưng là có một chút, Huyền Vũ Thạch đích thật là thổ thuộc tính trí bảo bên trong thiên hạ khó gặp. Thậm chí so với thần vẫn thạch, đều muốn càng thêm chân quý. Được rồi, thiên đế cảnh bí mật có rất nhiều, cho dù là bản đế năm đó cũng không hoàn toàn điều tra ra được. Nhưng là có một chút, thiên đế cảnh có thể như thế đặc thù, không bị bên ngoài ảnh hưởng, thậm chí liền thiên đạo đối với nơi này đều hạn chế không được, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì có Huyền Vũ Thạch trấn áp quan hệ. Thiên đế cảnh cổ xưa vô cùng, thiên kiếm đại đế tự nhiên cũng từng đi vào. Chỉ là năm đó hắn vẫn chỉ là một giới vô danh tiểu tốt, không có người nào nhận biết. Thiên đế cảnh như thế lớn, cũng không thể để ta đào sâu ba thước, chậm rãi móc ra a. Ngu xuẩn! Thiên đế cảnh chân chính bí mật cũng không lại nơi này, ngươi cho rằng nơi này chính là thật thiên đế cảnh chỗ. Không phải chân chính thiên đế cảnh. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, thiên kiếm đại đế rất nhanh liền giải thích. Nơi này bất quá chỉ là thiên đế cảnh cùng ngoại giới tương liên thiên địa, cũng là một mảnh đất chết. Bất quá tiểu tử ngươi kinh lịch vãng sinh thủy, những tử vong phong bạo kia đối với ngươi uy hiếp không lớn. Chờ đi, canh giờ nhanh đến. Chờ đến đúng lúc, thiên đế cảnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Chân chính thiên đế cảnh. Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến Diệp gia đám người kia trước đó phảng phất đang tìm cái gì. Lão quỷ, Diệp gia người. Phải chăng cũng biết. Lời thưa. Đông Châu Diệp gia, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn cổ xưa. Lần này bọn hắn đến, xem ra cũng là muốn làm ra một lần nếm thử. Ngươi chỉ hy vọng Huyền Vũ Thạch bí mật không có bị những người khác biết được. Nếu không, hắc hắc, muốn là có người biết nơi này tồn tại Huyền Vũ Thạch, vậy liền việc vui lớn. Có kiện sự tình Thiên Kiếm Đại Đế vẫn chưa nói rõ với Lý Diệp. Huyền Vũ Thạch, không chỉ có riêng chỉ có trong truyền thuyết ghi lại đơn giản như vậy. Đây chính là đầy đủ để những cổ lão truyền thừa kia từ trong ngủ mê thức tỉnh, xuất thủ cướp đi đồ vật. Kia là một cái có thể để một cái gia tộc, một môn phái, trăm vạn năm cũng sẽ không suy bại bảo vật. Đám người bước vào thiên đế cảnh có mấy ngày, thỉnh thoảng truyền đến các loại kinh thiên phát hiện. Tỷ như bí cảnh, tỷ như di tích. Thậm chí có người đào móc đến một chút cổ mộ. Từng kiện bảo vật, bị người tìm được, đồng thời cũng có nhiều người hơn vẫn lạc tại trong đó. Nơi này, cũng không phải là một mảnh tâm bảo, tràn đầy các loại nguy hiểm. Đứng núi chịu sào, kinh lịch mấy ngày về sau, đám người rốt cuộc tìm được quy luật. Mỗi 6 canh giờ, liền sẽ xuất hiện một lần tử vong phong bạo. Báo hiệu chính là bầu trời xuất hiện biến hóa. Hóa thành một mảnh sám trắng. Tử vong phong bạo phía dưới, không có bảo hộ thủ đoạn, cho dù là võ hoàng đều phải bỏ mạng. Mặc kệ ngươi là hạ vị hoàng vẫn là trung vị hoàng, tại tử vong phong bạo trước mặt ngắn ngủi mấy hơi thở, liền sẽ hóa thành thây khô, liền thần hồn đều triệt để bị rút khô. Chỉ có thượng vị hoàng cường giả miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng là cũng sẽ nguyên khí đại thương. Các đại tông môn thiên tài, tại tiến đến trước đó đều có chỗ chuẩn bị. Nhất là đế cấp tông môn, bảo vật đông đảo, càng là có cường giả dẫn đội. Về phần một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, mấy ngày sau, 10 không đủ một, phần lớn người đều chết tại tử vong phong bạo bên trong. Còn có người bởi vì phát hiện di tích cùng bí cảnh, tại thăm dò trên đường bị quái vật yêu thú giết chết. Cuối cùng, khi ngày thứ 10 tiến đến, không sai biệt lắm. Một cái nào đó chỗ đỉnh núi trước mặt, Bách Lý Mặc ra một đám người, lúc này ngay mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn là tại ngày thứ tư tìm tới nơi này, mặc kệ những tông môn khác khắp nơi phát hiện di tích bí cảnh, từ đầu đến cuối kiên thủ tại chỗ này. Mấy ngày nay, hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đó Đông Châu Hạ Lan ra xem như cùng Bách Lý Mặc ra đồng minh, là cái thứ nhất nhận được tin tức. Còn có một số đế cấp tông môn, cũng rõ ràng chú ý tới Bách Lý Mặc Gia hành vi rất khác thường. Xem ra Bách Lý Mặc Gia, hoàn toàn chính xác đối với thiên đế cảnh rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn năm đó liền cùng thiên đế cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu như chúng ta bên trong có người có thể tìm được nhập khẩu, nhất định là Bách Lý Mặc Gia người. Cơ hồ các đại tông môn cường giả, đều truyền tin tức ra ngoài. Tụ bảo các bên này, Ngu Ương cùng còn lại tụ bảo các thiên tài cũng đã nhận được tin tức. Hoặc là nói, bọn hắn là Đồng Châu Hạ Lan ra về sau, cái thứ hai đi vào này tòa đỉnh núi, từ đầu đến cuối xa xa nhìn chăm chú lên. Càng ngày càng nhiều đế cấp tông môn chạy đến, mà Bách Lý Mặc ra người mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng cũng không có hành động. Cuối cùng đã tới ngày thứ 10, toàn bộ thiên đế cảnh, hoặc là nói mảnh thế giới này xuất hiện biến hóa. Bầu trời triệt để hóa thành nồng đậm hắc ám. Cả vùng không gian đều đang lắc lư, phảng phất là tận thế tiến đến. Mà tại Bách Lý Mặc ra tìm tới cái kia một cái ngọn núi, lại tựa như là bị người từ ngày mà xuống một búa trực tiếp bổ ra. Sau một khắc, xuất hiện lóe lên to lớn vô cùng môn hộ. Thiên đế cảnh. Bách Lý Mặc ra, Hạ Lan ra, Ngọc Long Thủy Thiên, Thánh Yêu Môn, từng cái vô cùng cường đại truyền thừa lúc này cũng nhịn không được động dung đứng lên. Truyền thuyết, quả nhiên là thật. Có động thiên khác. Thế giới trong thế giới. Một đạo đáng sợ thần quang từ xa mà đến gần, cuối cùng hiển lộ thân hình, nhìn qua cái kia xuất hiện môn hộ, cũng là ánh mắt lấp lóe. Chương 2659, Người Tế. Thiên đế cảnh, cuối cùng xuất hiện. Từng đạo đáng sợ ánh mắt đều hội tụ tại cánh cửa kia phía trên. Bách Lý Mặc ra người càng là tại môn hộ xuất hiện về sau, lập tức có mấy người xuất thủ. Chỉ nhìn thấy mấy người kia toàn thân tách ra đáng sợ vô cùng quan mang, thậm chí loại khí tức kia đã cường đại đến khiến mọi người tại đây đều kinh hãi tình trạng. Người tế, có cường giả nhận ra thân phận của những người này, lập tức biến sắc, là thất thanh đứng lên. Người tế, những người còn lại cũng đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới Bách Lý Mặc ra cư nhiên như thế dốc hết vốn liếng. Vì có thể mở ra cái này một cánh cửa, dĩ nhiên trực tiếp nuôi dưỡng nhiều người như vậy tế. Sư thúc, cái gì là người tế? Có một đế cấp tông môn tuổi trẻ thiên tài mặt mũi tràn đầy mê mang, hướng phía bên người một người khác hỏi. Người kia cũng là hít vào một hơi, có chút nói, người tế là một loại phi thường bá đạo tàn nhẫn phá trận thủ đoạn. Có rất ít người sẽ dùng. Bất quá không thể không nói. Có mấy người tế, trừ phi là thái cổ di tích loại địa phương kia, nếu không thật đúng là không có gì là không phá nổi. Lập tức cũng có âm thanh truyền đến, Bách Lý Mặc ra, quả nhiên vì lần này thiên đế cảnh, chuẩn bị hồi lâu. Chuẩn bị một người tế có thể cần 100 năm thời gian. Bách Lý Mặc ra thế mà một lần chuẩn bị 12 người. Đám người xem xét, quả nhiên, từ Bách Lý Mặc ra xuất hiện những người kia. Tổng cộng có 12 người, lúc này chính lấy một loại nào đó thiên cương địa sát phương vị, hợp thành một loại nào đó thượng cổ trận pháp. Quả nhiên là huyết sát trận. Bách Lý Mặc ra, thế mà thật đem cái này tà ác trận pháp cho bù đắp ra đến rồi. Mặc dù lần này, thiên đế cảnh bên trong giả một đời cường giả đều không thể tiến đến. Nhưng là không thiếu một chút đế cấp tông môn đáng sợ thiên tài, kiến thức rộng rãi. Xem xét Bách Lý Mặc ra hành động liền biết bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Người tế, huyết sát trận, cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Liền xem như Bách Lý Mặc ra nội tình thâm hậu, lần này đại giới cũng quá lớn một điểm. Hừ, đại giới cố nhiên lớn, thế nhưng là nếu như bọn hắn có thể có được đồ vật bên trong, điểm này đại giới có đáng là gì? Mặc kệ đám người phản ứng ra sao. Bách Lý Mặc ra lúc này cái kia 12 tên người tế đã toàn thân đều bốc cháy lên. Thần hồn thiêu đốt. Có cường giả ánh mắt híp lại, nhưng là rất hiển nhiên, cùng thần hồn thiêu đốt có chỗ khác nhau. Lúc này, Lý Diệp cũng đã chạy tới bên này, có thể nói, theo toàn bộ thế giới không gian dung chuyển, chỉ cần không chết người đều biết nơi này phát sinh biến hóa. Lý Diệp bản thân liền cách bên này không xa, tự nhiên rất nhanh liền chạy đến. Nhìn thấy cái kia 12 người dáng vẻ, Lý Diệp ánh mắt lấp lóe. Người tế, huyết sát trận. Thiên kiếm đại đế thanh âm cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lão quỷ, người biết. Hừ, Bách Lý Mặc ra thế mà nguyện ý nỗ lực như thế lớn một cái giá lớn, chẳng lẽ bọn hắn cũng biết Huyền Vũ Thạch. Cái này lời nói có thể để Lý Diệp trong lòng run lên. Hắn đối với thiên đế cảnh bên trong những cái gọi là kia kỳ ngộ cùng truyền thừa không có hứng thú gì, bởi vì mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Huyền Vũ Thạch. Tiểu tử, Bách Lý Mặc ra như thế lớn động tác, ngươi tốt nhất có chuẩn bị. Bất quá cũng tốt, có bọn hắn dùng 12 tên người tế bày ra huyết sát trận, muốn công phá bên kia phong ấn cũng là dễ dàng rất nhiều. Đợi chút nữa ngươi nhìn thời cơ tốt, cho dù là huyết sát trận, cũng không kiên trì được bao lâu. Từ Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói có thể nghe ra, Bách Lý Mặc ra lần này toan tính cũng không nhỏ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bất quá đối với Bách Lý Mặc ra cử động còn rất là hiếu kỳ đứng lên. Lão quỷ, cái gì là người tế? Người tế? Ừ, một loại ác độc thủ đoạn. Bản đế ngược lại là không ngờ tới, Bách Lý Mặc ra thế mà thật dám làm như vậy. Đến cùng là cái gì? Cái gì? Tiểu tử, bản đế cứ như vậy nói cho ngươi đi, cái gọi là người tế, nhất định phải là người thân nhất. Đồng thời cần kinh nghiệm tàn nhẫn vô cùng luyện hóa mới có thể trở thành người tế. Mấy chục vạn năm đến, cũng có rất ít người chọn con đường này. Người thân nhất. Lý Diệp hơi biến sắc mặt, những người kia, chẳng lẽ đều là Bách Lý Mặc gia? Hắn nhưng là cho rằng, là Bách Lý Mặc gia tìm được 12 tên tử sĩ, không nghĩ tới thế mà. Hắc hắc, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Nếu như chỉ là bình thường tử sĩ, cũng không có khả năng để khắp thiên hạ nhiều người như vậy phỉ nổ. Người tế thân phận, nhất định phải là người thân nhất, những này người, đều là Bách Lý Mặc gia tử tôn. Thậm chí còn không phải bình thường một chút chi tộc chi thứ hậu đại. Hắc hắc. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn, nhưng là chính vì vậy, bản đế mới lo lắng, Bách Lý Mặc gia có phải là hay không biết Huyền Vũ Thạch bí mật, bằng không thì chỉ là một cái thiên đế cảnh, coi như sức hấp dẫn rất lớn, cũng không đủ để bọn hắn tốn hao như vậy lớn đại giới. Đem chính mình người thân nhất, tộc nhân của mình luyện hóa trưởng thành tế, sau đó xem như tế phẩm đến bố cái tiếp theo huyết sát trận công phá cái này một cánh cửa. Lý Diệp hít vào một hơi. Dù là hắn tự cho là mình không phải người tốt, có đôi khi vì mục đích cũng có thể thống hạ sát thủ. Nhưng là tàn nhẫn như vậy cách làm, vẫn là để hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắc hắc, tiểu tử, không thể nào hiểu được. Lão quỷ, ta không rõ ràng. Bách Lý Mặc ra chí ít cho ta cảm giác, cũng không phải là loại kia không từ thủ đoạn gia tộc. Vì sao? Đây chính là tiểu tử ngươi chính mình không có trải qua, Bách Lý Mặc gia. Cái kia lại như thế nào? Đối với thần Thạng Châu rất nhiều gia tộc và tông môn mà nói, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hy sinh mấy tộc nhân có đáng là gì? Đừng nói Bách Lý Mặc gia, liền xem như hắn những gia tộc cổ xưa kia, nếu như biết nơi này có Huyền Vũ Thạch, cũng sẽ trả bất cứ giá nào đến đây tranh đoạt. Đừng nói mấy tộc nhân tử tôn, liền xem như những bị kia phủ bụi lên láo tổ đều có thể hy sinh. Có một câu Thiên Kiếm Đại Đế không nói rõ, đó chính là như là Bách Lý Mặc gia loại này gia tộc cổ xưa, nhìn như phong quang vô hạ, nhưng là nội bộ xác thực mạnh được yếu thua, dù sao tử tôn kinh lịch vô số vạn năm, nhiều không kể xiết, những vô pháp kia ra mặt tại thời khắc mấu chốt làm vì vật hy sinh của gia tộc, trăm vạn năm đến phát sinh vô số hồi. Theo Bách Lý Mặc ra 12 tên người tế thiêu đốt chính mình, toàn bộ huyết sát trận cũng cuối cùng bị mở ra. Vâng! Toàn bộ thiên địa một trận lắc lư. Sau đó liền thấy cái kia 12 người nháy mắt đốt thành cho bụi, nhưng là những hỏa diễm kia lại phảng phất hóa thành đỏ tươi máu tươi, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Huyết sát trận. Quả nhiên là huyết sát trận. Có cường giả hít vào một hơi. Những máu tươi kia cuối cùng hóa thành một thanh đỏ tươi trường thương, hung hăng trực tiếp đâm vào cánh cửa kia phía trên. Nháy mắt, môn hộ bị xuyên, xuất hiện một đạo cũng không lớn lỗ hổng. Đi! Bách Lý Vân Yên thấp hô một tiếng, thứ một cái thân hình lóe lên, từ lỗ hổng đi vào. Bách Lý Mặc ra những người khác phản ứng cũng bất mãn, ở những người khác không có kịp phản ứng trước đó, liền đã biến mất tại trong cánh cửa. Đuổi theo bọn hắn. Hạ Lan gia bên này cũng đã sớm chuẩn bị, cơ hồ là theo sát Bách Lý Mặc gia người đi vào. Về phần những người khác, giờ phút này mới phản ứng được. Từng cái lập tức điên cuồng nghĩ muốn đi vào. Nhưng là có người phát hiện, cái kia bị huyết sắt trận đâm thủng qua lỗ hổng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chương 2660, phá thân truy. Không được. Huyết sắt trận tiếp tục không được bao lâu. Nhanh đi vào. Cái khác một chút đế cấp tông môn thiên tài cũng không nốc, môn hộ đã bị người mở ra, bọn hắn không thừa cơ đi vào, lại không phải đến không một trận. Ngọc Long Thủy Thiên, Băng Tuyết Kỳ Tông, Âm Hồn Điện các loại đế cấp tông môn có thể là hướng về phía vật kia mà tới. Liên Thánh Yêu Môn, Phong Hỏa Thành loại này quái vật khổng lồ, lúc này cũng là không lo được thân phận. Chỉ là hiển nhiên Bách Lý Mặc Gia đã sớm chuẩn bị. Vâng! Một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem đám người ngăn tại môn hộ bên ngoài. Nhìn kỹ, vừa rồi đâm xuyên qua môn hộ cái kia một cây trường thương hóa thành một cái khôi ngô máu tươi cự nhân. Một bàn tay vỗ xuống, nháy mắt là có thể đem không ít người trực tiếp chụp thành thịt nát. Phải biết, có thể người tới nơi này, thực lực đều không kém. Không ít người thậm chí có khiêu chiến võ hoàng thậm chí giết chết võ hoàng thực lực. Mà ở cái này máu tươi cự nhân trước mặt, lại ngay cả một bàn tay đều không tiếp nổi, lập tức có không ít người kêu thảm bên trong, trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Bách Lý Mặc Gia. Bọn hắn đây là muốn độc chiếm vật kia. Có người nổi giận gầm lên một tiếng. Trừ Hạ Lan ra người theo sát phía sau đi vào, cái khác cho dù là Thánh Yêu Môn cùng Phong Hỏa Thành loại này quái vật khổng lồ, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Mà rất nhanh, Đông Châu Diệp ra người cũng đến. Thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đều khó nhìn lên. Phải biết, tại Đông Châu, hắn Diệp ra thế nhưng là để ép Hạ Lan ra một đầu. Không nghĩ tới đi vào cái này Tây Châu 16 nước, Hạ Lan ra thế mà cùng Bách Lý Mặc Gia cấu kết lại, ngược lại là chiếm được tiên cơ. Cứ như vậy ngắn ngủi công phu, bị mở ra lỗ hổng đã gần như sắp muốn triệt để biến mất. Nhưng mà cái kia máu tươi cự nhân ngăn tại trước mặt, thật sự chính là một người dư ải vạn người không thể qua, căn bản là không có cách đi vào. Ta đến. Vâng. Một tiếng đáng sợ gào thét, tựa như cửu tiêu lôi đỉnh. Cuối cùng có đế cấp tông môn cường giả nhịn không được xuất thủ, đáng sợ uy thế hóa thành một đạo đại ấn, đánh vào cái kia máu tươi cự nhân trên thân. Người xuất thủ, chính là Ngọc Long Thủy Thiên một vị cường giả. Cái kia máu tươi cự nhân trực tiếp bị đánh lui, toàn thân bạo liệt, hóa thành vô số máu tươi. Nhưng là sau một khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn tất cả mọi người là đổi sắc mặt. Không được, thứ này có thể hấp thu chết ở đây chung quanh tất cả mọi người tinh huyết. Trừ phi là hao hết sạch nó lực lượng trong cơ thể. Phải biết, vừa rồi thế nhưng là hy sinh Bách Lý Mặc Gia 12 tên người tế mới đem thứ này triệu hoán đi ra, mà lại trước đó chết ở đây máu tươi cự nhân trong tay người vô số kể. Đều hóa thành trên người nó là tinh thuần nhất lực lượng nơi phát ra. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Ngọc Long công tử cũng không lo được ẩn giấu thực lực, lật tay hóa thành từng đạo pháp tắc. Đồng thời, cái khác mấy cái đế cấp tông môn cũng là có cường giả xuất thủ. Chí ít 7-8 tên cường giả liên thủ phía dưới, trực tiếp đem cái kia máu tươi cự nhân cho đánh nát. Chỉ là bọn hắn còn đến không kịp cao hứng, trong chốc lát, bị đánh nát máu tươi cự nhân lại một lần nữa xuất hiện. Và nó, không dứt. Các loại, thứ này khí tức đã bị vừa rồi yếu không ít. Mọi người tiếp tục xuất thủ. Nó không có khả năng vô hạn lần phục sinh. Có cường giả nhìn ra chỗ mấu chốt. Hét lớn một tiếng. Một lần. Hai lần. Cuối cùng tại máu tươi cự nhân bị đám người liên thủ đánh nát lần thứ tư về sau, lần này lại là cũng không còn cách nào phục sinh. Thế nhưng là sắc mặt của mọi người lại cũng không dễ nhìn. Trời đánh Bách Lý Mặc Gia. Ngọc Long công tử không để ý đến thân phận nổi giận gầm lên một tiếng. Môn hộ lỗ hổng đã biến mất. Tương đương nói liền coi như bọn họ phá huyết sát trận, nhưng là Bách Lý Mặc Gia mục đích cũng đã đạt đến. Trực tiếp đem tất cả mọi người, đều ngăn cản tại bên ngoài. Lần này, liền Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu Môn, Đông Châu Diệp ra người, sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Bách Lý Mặc ra, đem tất cả mọi người tính toán trong. Phong Dương khỏe miệng dương lên, nhưng là ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Dù sao thân là một môn tứ đế phong hỏa thành, lúc nào bị người tính toán như thế qua. Đừng nói là phong hỏa thành, thánh yêu môn, Đông Châu Diệp ra giờ phút này cũng đều là một bụng oán khí. Một đám người bị ngăn cản ở ngoài, dương mắt nhìn. Nhưng là cũng không phải là như thế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có cách nào thời khắc, lại nhìn thấy có một đoàn người xuất hiện ở môn hộ chỗ. Đây không phải là Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử A. Nàng muốn làm gì? Có người nhận ra Ngu Ương cùng tụ bảo các một đám thiên tài, không khỏi nhíu mày. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền biết bọn hắn muốn làm gì. Một cỗ đáng sợ vô cùng ý chí từ thiên địa ở giữa xuất hiện. Phá thần truy. Không có khả năng. Có người hét lên kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy cái kia xuất hiện đích thật là như cùng một thanh mũi nhọn, tản ra khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức. Lại là phá thần truy. Tụ bảo các thế mà nắm giữ vật này. Nếu như nói huyết sát trận là phá trận một loại thủ đoạn cực đoan, như vậy trước mắt xuất hiện phá thần truy, lại là trong truyền thuyết, danh xưng có thể phá vỡ thiên hạ bất luận cái gì trận pháp trận đạo sát khí. Võ Thần Sơn. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, phá thần truy, một mực tồn tại ở Võ Thần Sơn bên trên. Cũng chỉ có Võ Thần Sơn mới có thể xuất ra loại thiên hạ này, tuyệt đại đa số trận pháp đều ngăn cản không nổi lợi khí. Có thể mấu chốt, Võ Thần Sơn, thế mà lại đem phá thần truy cho tụ bảo các. Và nó, xem ra tụ bảo các hoàn toàn chính xác cùng Võ Thần Sơn đạt thành hiệp nghị. Võ Thần Sơn cái này là công khai ủng hộ tụ bảo các. Nói chuyện lên Võ Thần Sơn, đừng nói bình thường thế lực, liền xem như đế cấp tông môn đều trong lòng phát lệnh. Cương đại như Thánh Yêu Môn, một môn tam đế, tại Võ Thần Sơn trước mặt đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Phong Hỏa Thành, một môn tứ đế, Diệp gia, một môn ngũ đế, nhưng mà cũng không dám công khai cùng Võ Thần Sơn dạng này thánh địa khiêu chiến. Kia là nhiều đời truyền thuyết hội tụ, không ai biết Võ Thần Sơn lên tới đáy giấu bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu cường giả tồn tại. Liên Lý Diệp gặp, đều là hơi kinh ngạc. Hắc hắc, xem ra Điền Tàng Kim một cái giá lớn quả nhiên không có cho không. Võ Thần Sơn bên trên đám kia láo giả, nhiều ít vẫn là rất xem trọng vật kia. Thiên Kiếm Đại Đế cười lạnh, Lý Diệp cũng là kịp phản ứng. Trước đó Thiên Địa Bảo Trai bên trong, Điền Tàng Kim bị Võ Thần Sơn một vị võ đế phân thân mang đi. Tất cả mọi người cho rằng tụ bảo các thua thiệt lớn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thế nhưng là lúc này xem ra, đó chính là tụ bảo các chỗ thông minh. Lấy một cái khoai lang bỏng tay đổi lấy Võ Thần Sơn ủng hộ. Những thứ không nói khác, chỉ như vậy một cái phá thần truy, như vậy đủ rồi. Liền xem như phá thần truy. Nếu như không phải đại đế tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng so ra mà vượt huyết sát trận uy lực. Mặc dù gặp được phá thần truy, nhưng là Ngọc Long công tử đám người lại là không tin tưởng tụ bảo các có người có thể làm được. Thần binh lợi khí, cũng không tầm thường người có thể vận dụng. Nhất là cường đại như thế sát khí. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn đều từng cái ngậm miệng lại. Hư không bên trong, xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân thể. Đại đế, căn bản không cần hoài nghi, khi thấy cái kia một đạo thân thể nháy mắt, tất cả mọi người dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Mẹ nó, đại đế ý chí, đó cũng không phải chân chính đại đế giáng lâm, cũng không có đại đế dám đến nơi này. Thế nhưng là chỉ là một đạo ý chí phân thân, lại đầy đủ. Chương 2661, Du Hồn Chi Địa. Vâng, cái kia vĩ ngạn thân thể cầm trong tay phá thần trùy, hung hăng đâm vào cánh cửa kia phía trên. Nháy mắt, xuất hiện một đạo so vừa rồi Bách Lý Mặc ra hy sinh 12 tên người tế phá vỡ lỗ hổng càng lớn lỗ hổng. Sau đó, đại đế ý chí trực tiếp tiêu tán. Dù sao nơi này chính là thiên đế cảnh bên ngoài, đối với đại đế mà nói là phi thường hung hiểm, dù chỉ là một đạo ý chí, đều không thể tiếp tục quá lâu thời gian. Lần này, đám người cũng không ngốc. Tụ bảo các đám người theo Ngu Ương trực tiếp biến mất tại môn hộ bên trong, những tông môn khác người cũng là lập tức đuổi theo. Đồng dạng cùng vừa rồi, dù là dùng phá thần chùy đánh ra lỗ hổng, lại không có khả năng thời gian dài duy trì. Thậm chí theo đại đế ý chí biến mất, phá thần chùy thu hồi, loại kia tốc độ càng nhanh. Đi! Thánh yêu môn bên này, yêu cơ công chúa xuất thủ trước. Theo nàng làm vung tay lên, lập tức không ít muốn dám ở phía trước tiến vào môn hộ người toàn bộ người ngã ngựa đổ, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Lập tức ngăn cản thánh yêu môn tiến lên con đường, liền bị thanh không. Bá đạo như vậy, chính là thánh yêu môn nhất quán cách làm. Hoặc là nói, phàm là đế cấp tông môn, xuất thủ từ trước đến nay đều là bá đạo như vậy. Một bên khác, Ngọc Long Thủy Thiên lấy Ngọc Long công tử cầm đầu, cũng là đại sát tứ phương. Nhất thời ở giữa, trừ phi là đế cấp tông môn, còn lại những người đều kia là không dám tới gần. So với tiến vào trong truyền thuyết môn hộ, bọn hắn càng trân quý chính mình tính mạng. Trong đó, thủ đoạn sắc bén nhất, không ai qua được Đông Châu Diệp gia. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Khánh Vũ trước mặt, từng người toàn thân bạo liệt, tiêu thảm bên trong hóa thành cho bụi. Mấy đại đế cấp tông môn, lúc này phảng phất có chỗ chung nhận thức, vẫn chưa ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại là hướng phía những tán tu kia cùng nhỏ môn phái người đánh tới. Lý Diệp thân hình lóe lên, lại bị một người chặn đường ở. Tiểu xuất sinh, tử kỳ của ngươi đến. Vâng, ở trước mặt mà đến vô địch sát ý, cơ hồ có thể để trung vị hoàng đô cảm thấy ngạt thở. Diệp Khánh Vũ, nhìn thấy hướng phía chính mình đánh tới người, Lý Diệp ánh mắt cũng là híp lại. Hắn không nghĩ tới chính mình không có chủ động tìm tới cửa, Diệp Khánh Vũ ngược lại đưa tới. Ai chết, còn chưa nhất định đâu. Giận hư một tiếng, lúc trước hắn tại Diệp Khánh Vũ trước mặt, đừng nói phản kháng, trực tiếp bị người dâm cái đầu gắt gao dâm trên mặt đất. Loại kia hình tượng, hắn đời này khó quên. Chỉ là so với năm đó, hắn thực lực mặc dù tiến bộ nhanh chóng, thế nhưng là Diệp Khánh Vũ thực lực nhưng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó Diệp Khánh Vũ, bất quá chỉ là tôn giả cảnh giới. Nhưng là hiện tại, khi hai người động thủ đứng lên, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, kinh lịch nhiều năm như vậy, Diệp Khánh Vũ thế mà cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bạch bạch bạch. Song phương đều là bị đẩy lui, cân sức ngang tài. Cái này có thể để Lý Diệp trong lòng kinh hãi vô cùng. Phải biết, hắn cơ hồ chỉ kém một cước liền dẫm vào đế chữ. Nhận lấy thương thiên đồng ý. Có thể nói, trừ phi là đế chữ cùng bán đế xuất thủ, nếu không hắn căn bản không có khả năng e ngại bất luận kẻ nào. Diệp Khánh Vũ. Hắn thế mà trở nên lợi hại như thế rồi. Lúc này mới mấy năm. Thật tình không biết, tại hắn kinh hãi đồng thời, Diệp Khánh Vũ so Lý Diệp càng thêm kinh hãi thậm chí kinh hoàng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt cái này xa lạ tán tu, thế mà đối với hắn có mãnh liệt như thế sát ý. Loại kia sát ý, tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước đó xung đột. Càng giống là khắc cốt minh tâm cừu hận. Loại kia không có khả năng hóa giải thâm cừu đại hận. Chỉ là hắn nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghĩ đến, trước mắt cái này cải biến dung mạo người trẻ tuổi. Sẽ là năm đó hắn coi là sâu kiến tùy tiện trà đạp, cái kia bất lực thiếu niên. Thân phận của ta không trọng yếu, trọng yếu chính là, hôm nay phải chết người, là ngươi. Thù mới hận cũ. Lý Diệp toàn thân khí tức tăng vọt. Không có cái kia một lần, hắn sẽ như thế tức giận. Thậm chí có thể nói khống chế không nổi. Diệp Khánh Vũ cũng là khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, giống giận. Chỉ bằng ngươi cái này để tiện tán tu. Hắn nhưng là Diệp gia người, mặc dù không tính dòng chính, nhưng là Diệp gia thân phận đầy đủ để hắn tại Thần Thượng Châu hoành hành không sợ. Chỉ là một cái tán tu, coi như có chút thực lực, thế mà còn dám cuồng vọng nghĩ muốn giết hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám chọc Diệp gia, đều phải chết. Chỉ tiếc, hai người còn không có cơ hội động tay, một bên khác liền phát sinh biến cố. Bị mở ra môn hộ đã nhanh muốn biến mất, Diệp Khánh Vũ cũng không lo được tìm Lý Diệp phiền phức, lạnh hư một tiếng quay người liền hóa thành một đạo độn quang biến mất tại trong đó. Lý Diệp cũng không cam chịu lạc hậu, sau một khắc cũng biến mất tại trong môn hộ. Chờ môn hộ một giờ, bị ngăn cản ở ngoài một đám người chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì bọn hắn biết, đã mất đi tiến vào cuối cùng cơ hội. Lúc này, tại mặt khác một phiến thiên địa, nơi này là... Từ trong bóng tối mở mắt ra, Lý Diệp có chút cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ phải tự mình tiến vào thiên đế cảnh môn hộ. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện, lại là một bộ hủy diệt thế giới. Cổ xưa chiến trường, hoang tàn vắng vẻ. Như chết không có có bất kỳ tức giận nào, thậm chí để Lý Diệp kinh hãi là, ở đây, không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí. Tựa như là bị triệt để ngăn cách địa ngục. Nơi này, mới thật sự là thiên đế cảnh. Lý Diệp ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy Diệp ra người, cũng không thấy được bất luận cái gì sinh vật còn sống. Lão quỷ, nơi này là thiên đế cảnh. Đúng, nơi này mới thật sự là thiên đế cảnh. Người trước đó kinh lịch, bất quá là vùng thế giới kia mà thôi. Thiên kiếm đại đế vẫn chưa nhiều giải thích. Lại nghe được ra trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một loại nào đó thở dài. Cổ xưa chiến trường, có thể khắp nơi trông thấy không biết phát sinh ở nhiều ít vạn năm trước khủng bố chiến tranh vết tích. Thậm chí Lý Diệp nhìn thấy, to lớn dãy núi, phảng phất bị người trực tiếp một kiếm bổ ra. Lại tỉ như, đại địa giống như là bị xé nứt. Ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời triệt để phá thành mảnh nhỏ, tựa như là không chịu nổi một ít cường đại lực lượng. Nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng sợ như vậy địa ngục cảnh sắc, thế mà chính là trong truyền thuyết thiên đế cảnh. Tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu như ngươi không muốn chết ở đây trở thành du hồn, liền không nên khinh địch chủ quan. Thiên kiếm đại đế ngữ khí, phá lệ thận trọng, thậm chí có thể nói là nghiêm túc. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Lý Diệp đã thấy nguy hiểm tới gần. Kia là một cái vong hồn. Hoặc là nói, càng giống là một cái bất tử sinh vật. Đó là cái gì? Du hồn. Đã từng chết người ở chỗ này. Lần này, cũng không phải là Thiên Kiếm Đại Đế trả lời. Lý Diệp quay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa, như cùng hắn đồng dạng, một người lẳng lặng quan sát lấy hết thảy chung quanh. Mặc Tử Hàn. Lý Diệp híp mắt lại, bất quá Mặc Tử Hàn hiển nhiên vẫn chưa muốn động thủ, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá mảnh thế giới này. Nghe đồn quả là thế, thiên đế cảnh, vẫn lạc chi địa, đất chết, cũng là du hồn chi địa. Nói xong, hắn nháy mắt xuất thủ, hóa thành một vệt cầu vồng. Nơi xa, cái kia bất tử sinh vật phát ra một kia kêu thảm, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng hôi phi yên diệt. Chương 2662, giết không chết quái vật. Du hồn. Hoàn toàn chính xác, những bất tử sinh vật kia cùng Lý Diệp trước đó gặp phải bất luận một loại nào khác biệt. Cương đại, nhưng lại tràn đầy một loại đáng sợ sát khí. Phảng phất tựa như là mang theo vô hạn oán hận bồi hồi ở đây vĩnh viễn không cách nào an bình. Đối với bất luận cái gì tiến vào nơi này sinh linh, đều mang cực kỳ mãnh liệt oán hận. Mặc Tử Hàn chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Lần này Tiên Vương Điện chỉ có hắn một người đến đây, hoặc là nói, liền hắn một người cũng đã đầy đủ. Đế chữ chi thân. Đại đế không ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là bán đế, bây giờ gặp được hắn, đều muốn nhượng bộ ba phần. Ở đây, trừ phi là đồng dạng thân là đế chữ đáng sợ cường giả yêu nghiệt. Nếu không hắn chính là nhất là vô địch tồn tại. Ngươi đối với nơi này, hiểu rất rõ. Lý Diệp híp mắt lại, Mặc Tử Hàn phảng phất đối với nơi này biết đến không ít. Hiểu rõ. Mặc Tử Hàn mỉm cười, ánh mắt lại phảng phất hóa thành vô hạn tinh hải, hướng phía ánh mắt vô pháp chạm đến xa xôi chi địa nhìn lại, sau đó lại là nở nụ cười. Ngươi ta một trận chiến cũng chưa kết thúc. Bất quá bây giờ không phải ngươi ta tiếp tục bên trên một trận chiến thời cơ. Lý Diệp cười cười, một chút cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, bất quá trên mặt dịch dung lại là theo bắp thịt biến hóa, dần dần biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Mặc dù chỉ là một loại tiểu thủ đoạn, thế nhưng là không thể không nói, trừ phi là đối với hắn vô cùng quen thuộc người thân nhất, nếu không còn như thế không có mấy người có thể nhận ra hắn. Ngươi là thế nào phát hiện? Hắn tự nhận là, cho dù là bên người người, có lẽ sẽ có hoài nghi, nhưng là cũng không có khả năng thật xác định thân phận của hắn. Mặc Tử Hàn có thể nhận ra hắn, hoàn toàn chính xác để hắn thật bất ngờ. Ánh mắt của ngươi. Ánh mắt. Hơi sững sờ, sau đó Lý Diệp cuối cùng minh bạch. Một người mặc kệ như thế nào biến hóa, là già nua vẫn là phản lão hoàn đồng, hoặc là biến khuôn mặt, nhưng là con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, không có khả năng tùy tiện biến hóa. Ánh mắt của hắn là duy nhất có thể lấy nhìn ra thân phận của hắn sơ hở. Chỉ là bình thường người, không có khả năng như thế chú ý những chi tiết này, nhưng mà Mặc Tử Hàn lại chú ý tới. Nhìn thấy Lý Diệp khôi phục dung mạo của mình, Mặc Tử Hàn mặc dù sớm đã có chỗ khẳng định lại còn là hơi lộ ra một vệ biểu tình cổ quái, quả nhiên là ngươi. Xem ra ngươi trước đó cũng chưa hoàn toàn xác định, ngược lại là chính ta trước bại lộ chính mình. Lý Diệp cũng không ngốc, từ Mặc Tử Hàn khẩu khí liền nghe ra kỳ thật hắn cũng là bán tín bán nghi, chỉ là lúc này cũng không có quá mức để ý như thế một cái đối thủ, đích thật là để nhân sinh của hắn trở nên phi thường đặc sắc. Ta biết ngươi không có khả năng như vậy mà đơn giản chết mất, ngộ đạo nhai trận chiến kia, ngươi vẫn chưa phát huy ra ngươi thực lực chân chính. Mặc Tử Hàn là kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tự phụ. Chỉ là hắn tự phụ, không giống như là còn lại mấy cái bên kia thiên tài như vậy biểu hiện tại trên mặt, cũng không có vênh váo hung hăng. Hắn tự phụ, càng nhiều hơn chính là một loại đối với mình tuyệt đối tự tin. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới tin tưởng Lý Diệp không chết. Bởi vì hắn không tin tưởng ngay lúc đó Lý Diệp, sẽ như vậy mà đơn giản chết ở trong tay của hắn. Ngươi không cũng giống vậy. Đế chữ, ngươi sớm liền có thể bước vào. Hai người lúc ấy một trận chiến, kỳ thật đều có chỗ bảo lưu. Chỉ là cuối cùng Mặc Tử Hàn vô pháp ức chế cảnh giới, chỉ có thể lựa chọn đột phá. Nhưng là Lý Diệp, lại là bị tất cả mọi người nhận định thiên tuyệt người. Cái này mới tạo thành đám người đem cái kia một trận thắng bại nhận định là Mặc Tử Hàn toàn thắng mấu chốt. Mặc Tử Hàn không có phủ nhận, người ta một trận chiến, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phát sinh. Hy vọng tại ngày đó đến trước đó, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn tự phụ để hắn không có khả năng tại bây giờ cảnh giới toàn diện áp chế tình huống dưới, cùng Lý Diệp động thủ. Dù là thắng, đối với hắn mà nói đều là không hoàn mỹ. Nhìn qua Mặc Tử Hàn bóng lưng rời đi, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Tiểu tử, kẻ này tương lai có lẽ sẽ trở thành ngươi đối thủ mạnh mẽ, nếu như ngươi vô pháp luyện thành ngũ hành chi thể, ngươi đánh với hắn một trận, thắng bại khó liệu. Thiên kiếm đại đế loại nào độc các ánh mắt, đều như thế nhắc nhở, có thể thấy được Lý Diệp từ lúc ban đầu nhìn thấy Mặc Tử Hàn thời cái loại cảm giác này, vẫn chưa có lỗi. Ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh mảnh này chết đi đại địa nhìn lại. Du hồn A. Ở đây, không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí, hoàn toàn tựa như là ngăn cách. Cho dù là cường giả đến nơi này, đều không dám tùy tiện hao phí tự thân lực lượng, dù sao không có thiên địa linh khí bổ sung, liền xem như trí cường giả, một lúc sau cũng sẽ trở nên phi thường suy yếu. Lão quỷ! Ngươi trước đó phải chăng đến qua nơi này? Bản đế đương nhiên đến qua nơi này, nhưng là cái kia bộ phận ký ức bây giờ lại cũng không tại bản đế trong đầu, sở dĩ tiểu tử ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên kiếm đại đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn, rất nhiều ký ức đều không có để lại, hết lần này tới lần khác liên quan tới thiên đế cảnh nội bộ một chút ký ức, đúng lúc liền không tại hắn cái này một sợi tàn hồn bên trên. Thôi được, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, huyền vũ thạch hạ lạc, lao quỷ ngươi khẳng định cũng sẽ nói không biết ta. Trầm mặc, hiển nhiên đó chính là thừa nhận. Thở dài, mặc dù đã sớm biết sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy, nhưng là đã tới, Lý Diệp liền sẽ không xem thường từ bỏ. Cổ xưa chiến trường, khắp nơi có thể nhìn đến đại chiến vết tích. Bầu trời vỡ vụn, đại địa nứt ra, dãy núi bị đánh mở. Nơi này đã từng phát sinh qua một trận thường nhân không cách nào tưởng tượng từ ngàn xưa đại chiến. Cho dù là kinh lịch nhiều năm như vậy, còn có thể lờ mờ nhìn ra lúc trước loại kia tận thế cảnh tượng. Đương nhiên, càng nhiều, chính là du cách tại phiến đại lục này, vô số năm đều không thể được yên nghỉ những du hồn kia. Vâng! Pháp tác quang mang cơ hồ chiếu sáng chung quanh, nương theo lấy một chút tiếng rít chói tai, từng sợi hắc yên tiêu tán. Đáng chết! Những này du hồn căn bản là giết không hết. Không ít tiến vào mảnh thế giới này người, đều gặp phải du hồn ám sát, chỉ là phần lớn du hồn đều không thể uy hiếp được đi vào bên này người. Cẩn thận một chút, những này du hồn căn cứ sư môn ghi chép, đều là không vài vạn năm đến, chết ở đây cường giả biến thành. Mặc dù chỉ còn lại sau cùng oán nghiệm, thực lực lớn không bằng khi còn sống, nhưng lại rất khó đánh giết. Đúng vậy, tất cả đặt chân bên này thiên tài đều phát hiện một cái để bọn hắn đầu chỗ đau. Du cách ở đây phiến cổ lão chiến trường du hồn, cho dù là bọn họ có thể tùy tiện chấn vỡ, nhưng là không bao lâu nữa, liền sẽ lần nữa phục sinh, sau đó lại lần hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Có lẽ từ khắp mặt đất chui ra, hay là tại hắn đi qua thời đột nhiên trống rông xông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít có hơn 10 người chết thảm tại những du hồn kia trong tay. Cho dù là võ hoàng, đến nơi này đều không có nắm chắc có thể giữ được tính mạng. Một tiếng hét thảm, lại là một người bị mấy cái du hồn xé nát. Đi mau. Mấy cái này du hồn so với trước cường đại quá nhiều. Trên mặt đất đen tối, chỉ nhìn thấy có mấy người hốt hoảng mà chạy. Mà sau lưng bọn họ, hơn 10 như ẩn như hiện du hồn chính tại đuổi giết bọn hắn. Dạng này một màn. Không chỉ phát sinh ở đây một bên, cơ hồ rất nhiều người đều gặp du hồn trở ngại, mà lại bọn hắn phát hiện, những du hồn kia lực lượng cũng tại càng ngày càng mạnh. Chương 2663, Đế Hồn Châu. Phiến thiên địa này, đến cùng đã từng xảy ra chuyện gì? Tụ bảo các một đoàn người, lúc này chính bước vào một tòa bị triệt để bổ ra dãy núi bên trong. Liên thân vì đế cấp tông môn đệ tử bọn hắn, đều bị một màn trước mắt rung động đến không gì sánh kịp. Mấy vạn trượng dãy núi, trực tiếp bị người từ đầu bổ ra, một màn kia, đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm chủ. Nơi này là đã từng cổ lao chiến trường, ở đây, đã từng phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến. Ngu ương thân là khổng tước hoàng quan môn đệ tử, tự nhiên biết rất nhiều thường nhân không biết nội tình. Khoáng thế đại chiến. Chẳng lẽ cùng thiên đế cảnh danh tự tồn tại có quan hệ? Mấy cái tụ bảo các đệ tử thiên tài đều là lộ ra vẻ tò mò. Hoàn toàn chính xác cùng thiên đế cảnh tồn tại có quan hệ, chỉ tiếc rất nhiều ghi chép đều cũng không toàn, không ai biết nơi này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Lắc đầu, Ngu Ương kỳ thật cũng rất tò mò. Nhưng là có một số việc, đừng nói là nàng. Liền xem như sư tôn của nàng Khổng Tước Hoàng cùng gia gia của nàng Thiên Diệm Bán Đế, đều cũng không nhất định rõ ràng. Sư tỷ, nghe đồn nơi này chính là đã từng có vô số đại đế bởi vì vật nào đó phát sinh một trận đại chiến, trận chiến kia thậm chí liên lụy toàn bộ Tây Châu. Không biết truyền thuyết thật giả. Một tên thanh niên ánh mắt phun phóng ra quan mang, đối với tại bọn hắn mà nói, đại đế chính là nhân vật trong truyền thuyết, khó thể thực hiện. Vô số đại đế ở đây đại chiến. Loại kia tràng diện không cách nào tưởng tượng. Sư đệ, đừng nói nhảm. Còn vô số đại đế. Đại đế loại kia từ ngàn xưa cường giả, làm sao có thể bởi vì một kiện đồ vật sẽ tụ tập ở đây. Còn liêu chết vật lộn. Cái kia truyền thuyết vi huynh cũng nghe qua, trận chiến kia phàm là tham dự vào người, cơ hồ đều vẫn lạc tại nơi này. Chỉ là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nếu quả như thật có như vậy nhiều đại đế cường giả vẫn lạc tại nơi này, ngoại giới đã sớm trở trời rồi. Trước đó thanh niên kia cũng là xấu hổ cười một tiếng, sư huynh, ta chính là nghe nói, dù sao mặc kệ như thế nào, nơi này khẳng định phát sinh qua đại sự. Đại đế là ai? đế cấp tông môn có thể tại Thần Thạng Châu có tên tuổi, chân chính mạnh đại môn phái. Nếu có như vậy nhiều đại đế tham dự tranh đoạt cái nào đó bảo vật còn chết nhiều người như vậy, ngoại giới đã sớm điên truyền. Ngu Ương lắc đầu, mặc kệ truyền thuyết là thật hay không, ghi nhớ chúng ta lần này đến đây mục đích. Thiên đế cảnh cũng không phải để cho bọn họ tới ngắm cảnh. Bọn hắn tới này bên trong, chính là có mục đích đặc biệt. Hắc hắc, đế hồn châu. Không nghĩ tới thứ này thật tồn tại, trước kia ta có thể chỉ là nghe sư phụ nói qua mấy lần. Tụ bảo các bên trong một người cười hắc hắc nói, trong mắt tách ra hưng phấn quan mang. Đúng vậy à, đế hồn châu, trong truyền thuyết đại đế một khi vẫn lạc, liền sẽ lưu lại một viên đế hồn châu. Bên trong cơ hồ có một tên đại đế một đời đối với đại đạo cảm ngộ cùng là tinh thuần nhất lực lượng tinh hoa. Nếu như có thể đạt được, không nói có thể đột phá đại đế, nhưng là tuyệt đối có thể trên đại đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Đế hồn châu. Thiên đế cảnh sở dĩ khả năng hấp dẫn như vậy nhiều đế cấp tông môn thiên tài đến đây, lý do duy nhất chỉ có cái này. Ở đây, có đế hồn châu tồn tại. Đại đế vẫn lạc lưu lại hồn bảo. Tuyệt đối sẽ không so tiên thiên trí bảo trên lệnh khoáng thế bảo vật. Có thể hay không tìm tới đế hồn châu, đều xem người cơ duyên. Không thể cưỡng cầu. Ghi nhớ, cho dù phát hiện đế hồn châu, cũng không nên khinh cử vọng động, tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Nếu không coi như đạt được, các ngươi cũng sẽ trở thành nơi này du hồn. Trở thành hậu thế đến đây người săn giết mục tiêu. Ngu Ương nhìn về phía tụ bảo các đám này tuổi trẻ thiên tài, mặc dù nàng bình thường cũng là phảng phất chưa trưởng thành, tương đối nhỏ tỉ tính nết. Nhưng là tại lần này, lại là lộ ra thành thục không ít. Tương đối tụ bảo các lần này, bồi dưỡng ra được thiên tài đều phái tới, vì chính là nhìn xem có thể hay không có người có thể có đột phá. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đế hồn châu tung tích. Ngươi nói làm sao phát hiện? Quá đơn giản. Du hồn. Chỉ có vô cùng cường đại du hồn mới có thể nắm giữ đế hồn châu. Bởi vì đó chính là đã từng vô cùng cường đại đại đế vẫn lạc sau hình thành du hồn. Vâng. Một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Thế nhưng là hắn còn không tới kịp may mắn, đột nhiên ở sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Không. Không cam lòng gầm thét còn có đối nhau khát vọng, nhưng mà sau một khắc, người này lại bị người trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực, sau đó một trái tim bị sống sờ sờ rút ra. Trái tim máu rầm rề xuất hiện ở một cái bóng đen trong tay, nhìn kỹ, bóng đen này phảng phất là một người, nhưng là toàn thân lại không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại tràn đầy đáng sợ tự ý. Cái kia đạm mạc đến không tình cảm chút nào đôi mắt bên trong. Khi nhìn đến cái kia còn tại có chút khiêu động trái tim máu rầm rề, lập tức buộc phát ra tham lam quan mang, trực tiếp một cái nuốt xuống. Sau một khắc, bóng đen kia trên thân tử ý càng thêm nồng đậm, khí tức càng thêm đáng sợ. Du hồn. Đây là một cái vô cùng cường đại du hồn. Tại chung quanh của nó, có thể nhìn thấy có ba bộ thi thể, đều là ngực bị phá ra một cái lỗ máu, trái tim bị người móc ra. Nếu có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện, đã chết đi ba người, rõ ràng đều là băng tuyết kỳ tông đệ tử. Đường đường đế cấp tông môn đệ tử, thế mà bị du hồn tàn nhẫn như vậy giết chết. Sư huynh, xa xa, có mấy cái băng tuyết kỳ tông mặt người sắc tái mét, lại dẫn không cam tâm. Cầm đầu chính là Vũ Quỷ Tử. Thân là băng tuyết kỳ tông bên trong cũng là số một số hai thiên tài. Hắn lần này có thể nói là mang theo dã tâm đến đây. Nhưng mà vừa rồi bọn hắn mới phát hiện một chỗ đế hồn châu, lại tổn thất ba người tay. Không nên khinh cử vọng động. Kia là một cái đế cấp du hồn. Chính diện chúng ta không phải là đối thủ. Hắn trong mắt lạnh như băng bên trong, nhưng lại không có qua từ bỏ ý nghĩ. Du hồn. Đế hồn châu. Thân là đế cấp tông môn băng tuyết kỳ tông. Tự nhiên biết thiên đế cảnh đáng sợ nhất chính là cái gì. Cũng biết đế hồn châu lai lịch. Kia là chết ở đây đại đế cường giả biến thành. Sư huynh, trong truyền thuyết chỉ cần có đế hồn châu địa phương, nhất định có đế cấp du hồn thủ hộ, xem ra nghe đồn không giả. Nhưng là nếu như là đế cấp du hồn, chúng ta có thể không phải là đối thủ a. Mấy cái băng tuyết kỳ tông đệ tử sắc mặt phát khổ, bọn hắn đương nhiên cũng muốn đế hồn châu, mặc kệ là đối với chính bọn hắn còn là đối với tông môn, đều là nhất định phải tranh thủ. Chỉ là đối mặt cái kia đáng sợ du hồn, bọn hắn vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, liền chết ba người. Hừ! Sợ cái gì? Đế cấp du hồn mặc dù lợi hại, nhưng là đã không thể cùng khi còn sống so sánh. Tìm tới cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể đánh giết. Tại phiến thiên địa này, giết chết du hồn là không thực tế, nhưng là ngắn ngủi để du hồn tiêu tán tranh thủ thời gian lại có thể làm được. Lúc này, vũ quỷ tử liền đang suy nghĩ. Đế cấp du hồn, đích thật là phiến thiên địa này kẻ địch nguy hiểm nhất, đồng thời những này đế cấp du hồn, khi còn sống 8-9 phần 10, đều là đại đế loại kia cảnh giới cường giả, dù là sau khi chết, đều vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Muốn từ đế cấp du hồn dưới mí mắt lấy đi đế hồn châu, độ khó không là bình thường cao. Chương 2664, cổ xưa tồn tại. Đế hồn châu. Trung quanh ba cái màu đen cái bóng cơ hồ bị triệt để chấn vỡ, Lý Diệp cùng nhau đi tới, gặp được du hồn không ít, thực lực có mạnh có yếu. Tiểu tử, đế hồn châu có thể là đồ tốt, bất quá muốn có được cũng không đơn giản. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Thiên kiếm đại đế cười hắc hắc. Năm đó hắn cũng đã tới nơi này, mà lại thu hoạch rất lớn. Bây giờ trốn cũ nặng du, nhưng cũng có chút thổn thức. Hắn hiện tại, chỉ là một sợi tàn hồn, thậm chí cùng trước mắt những này chỉ còn lại giết chóc cùng bản năng du hồn không có nhiều khác nhau. Có ý tứ, võ hoàng sau khi chết sẽ lưu lại hoàng đan, đại đế sau khi chết sẽ lưu lại đế hồn châu. Bất quá cái này đế hồn châu, cần phải không cách nào làm cho người trực tiếp trở thành đại đế a. Lời thưa, nếu như đại đế tốt như vậy dễ dàng trên việc tu luyện đi, hiện tại toàn bộ tam giới chín vực, đã sớm là đại đế đầy đất chạy. Lý Diệp cười cười, hoàn toàn chính xác, đại đế tại bây giờ, có thể nói là chân chính cường giả trí tôn, đế cấp tông môn cường thế như vậy liền bởi vì cái này nguyên nhân. Đã như vậy, cầm tới đế hồn châu, lại có tác dụng gì? Đần. Tiểu tử ngươi quả thực là đần tới cực điểm. Đế hồn châu bên trong, thế nhưng là bảo lưu lấy một tên đại đế một đời đối với đại đạo toàn bộ cảm ngộ. Cho dù là tư chất tại ngu dốt người, chỉ muốn lấy được một viên đế hồn châu, đều có thể trong thời gian thật ngắn, lĩnh ngộ một loại thương thiên đại đạo. Có lẽ không thể cùng chính mình lĩnh ngộ ra tới so sánh, thế nhưng là cái kia cũng đầy đủ để người trên tu vi cảnh giới để thăng một bước dài. Lý Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu như là dạng này, hoàn toàn chính xác rất đáng được một đám người đến tranh đoạt. Đương nhiên, đế hồn châu lớn nhất mị lực còn không ở chỗ nơi này. Đám kia đế cấp tông môn người tới này bên trong, mấu chốt vẫn là muốn có được những đế hồn châu kia đã từng chủ nhân lưu lại truyền thừa. Dù sao một tên đại đế, sau khi ngã xuống rất có thể, sẽ đem mình một đời tuyệt học cùng tất cả bảo vật, đều lưu tại đế hồn châu bên trong. Lần này, Lý Diệp cuối cùng hơi biến sắc. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao có như vậy nhiều đế cấp tông môn thiên tài, không xa vạn dặm, lại tới đây. Đại đế tài phú. Thì ra là thế. Một tên đại đế một đời tu luyện đoạt được, truyền thừa của hắn cùng tài phú, liền đế cấp tông môn cũng không dám coi nhẹ. Thậm chí có khả năng, bồi dưỡng được một tên khác đại đế xuất hiện. Đương nhiên cái sau rất khó thực hiện. Thế nhưng là liền hướng về phía trước những chỗ tốt kia, đổi bất luận tông môn gì gia tộc, cũng sẽ không coi nhẹ. Hắc hắc, có thể không chỉ chừng này. Kỳ thật cổ xưa tương truyền, nếu có người có thể trực tiếp thôn vệ một viên đế hồn châu, là có cơ hội triệt để đạt được đế hồn châu khi còn sống chủ nhân hết thảy. Bao quát truyền thừa của hắn cùng tất cả tu vi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái kia ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Lý Diệp đương nhiên biết. Không có khả năng. Lão quỷ, ngươi trước đó cũng đã nói, võ hoàng còn có thể dựa vào lấy hoàng đan đến cưỡng ép tăng lên, nhưng là đại đế không có khả năng. Vâng, bản đế là nói như vậy qua. Nhưng là sự tình không tuyệt đối, đã có truyền thuyết xuất hiện, tự nhiên là có người từng thành công. Đương nhiên loại chuyện này, không nói trước nhiều cơ hội lớn, đế hồn châu bản thân liền phi thường thưa thớt. Từ xưa đến nay, vẫn lạc đại đế là không ít, thế nhưng là đại bộ phận cũng không thể bị người đạt được bọn hắn đế hồn châu. Vẫn lạc đại đế, Lý Diệp trầm mặc không nói. Đến loại cảnh giới đó, liền xem như vẫn lạc, cũng sẽ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đế mộ có thể cũng không dễ tìm, mà lại rất nhiều đại đế đều là có lưu truyền thừa của mình môn phái. Những môn phái kia tự nhiên không có khả năng để ngoại nhân tìm tới bọn hắn tổ tông lưu lại đế hồn châu. Coi như thế, trực tiếp thôn phệ đế hồn châu. Tiểu tử, đừng không tin tưởng, bản đế năm đó cũng không tin, nhưng là đã có truyền thuyết, liền khẳng định phát sinh qua. Chỉ là thôn phệ một viên đế hồn châu, lớn nhất khả năng, sẽ trực tiếp bị đế hồn châu bên trong cái kia cường đại oán niệm thôn phệ tâm hồn, trở thành đế hồn châu khôi lỗi, sở dĩ có rất ít người sẽ dám làm như vậy. Đế hồn châu, chính là một tên đại đế sau khi chết lưu lại tinh hoa. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ mang theo tên kia đại đế trước khi chết nhất là không cam lòng oán niệm. Lão quỷ! Ngươi không phải là muốn để ta thôn phệ một viên đế hồn châu a? Lý Diệp trừng to mắt. Đánh giám. Bản đế là cái loại người này a? Loại kêu bảng môn tà đạo đường tắt chính là chúng ta người tu đạo chỗ chơ chén hành vi. Bản đế chỉ bất quá chỉ là đem những này tân bí báo cho ngươi, lấy tư chất của ngươi, coi như không tu luyện ngũ hành chi thể, cũng có chí ít bảy thành hy vọng có thể phá vỡ thương thiên, thành tựu đế vị. Không cần dùng loại này mạo hiểm phương thức. Hoàn toàn chính xác, loại phương thức này rất mạo hiểm, hoặc là nói căn bản chính là đang đánh cược mạng. Cơ hội thành công. Mặc dù Thiên Kiếm Đại Đế không nói, nhưng là Lý Diệp có thể tưởng tượng, Đại Đế oán niệm loại nào mãnh liệt. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận, 9 thành 9, trực tiếp bị cái kia oán niệm thôn phệ, trở thành cái xác không hồn. Nếu biết Đế Hồn Châu, Lý Diệp tự nhiên sẽ không thờ ơ. Theo hắn xâm nhập, xuất hiện du hồn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí rất nhiều đều có thể tùy tiện giết chết trung vị hoàng. Nắm giữ cơ hồ nửa thực thể giống nhau thân thể. Những này du hồn, chẳng lẽ đều là vô số năm qua, chết người ở chỗ này. Từ những du hồn kia trên thân có thể nhìn thấy không ít cổ quái trang phục, binh khí, thậm chí tướng mạo. Thậm chí còn có một số nhìn qua cũng phi nhân loại sinh vật cổ quái. Đương nhiên điểm giống nhau, đó chính là những này du hồn rất mạnh. Vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi nếu là chết ở đây, cũng sẽ trở thành bọn hắn một thành viên. Những này người, đều là mấy chục vạn năm đến, như cùng ngươi dạng này đặt chân nơi này lại cuối cùng chết ở đây cường giả cùng thiên tài. Đương nhiên, chân chính ở đây xưng là đáng sợ. Chỉ có những cổ xưa kia vô cùng tồn tại, cũng là tạo thành phiến thiên địa này triệt để đoạn tuyệt sinh cơ thủ phạm. Như là đụng phải những vật kia, đừng nói ngươi bây giờ, liền xem như ngươi cường đại gấp 10, cũng lập tức ngoan ngoan cho bản đế chạy trốn. Cổ xưa tồn tại. Lý Diệp kỳ thật đã phát hiện một nơi. Kia là một chỗ sơn cốc, hoặc nói, đã từng nơi này tuyệt đối không phải một vùng thung lũng. Nhưng lại bị vô địch sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé rách, tạo thành một mảnh to lớn vô cùng sơn cốc. Tại sơn cốc bên ngoài, có thể nhìn thấy không ít du hồn tại tới lui, phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì. Xem ra, đã tìm đúng địa phương. Từ dọc theo con đường này kinh nghiệm nhìn, Lý Diệp liền biết, bên trong thung lũng kia khẳng định có lấy thứ gì. Mà lại có thể để cho nhiều như vậy du hồn bảo hộ. Bên trong tuyệt đối có vượt xa khỏi tưởng tượng du hồn tồn tại. Bất quá hắn còn không có cân nhắc phải chăng muốn tìm tòi hư thực, liền đến một nhóm khách không mời mà đến. Xa xa, cường đại khí tức phá không mà tới. Ở đây phiến không có chút nào thiên địa linh khí thiên địa bên trong còn có thể như thế không kiêng nể gì cả. Lý Diệp hầu như không cần nhìn liền biết người đến nhất định là mấy cái kia đế cấp tông môn thiên tài. Quả nhiên. Một đám người phá không mà tới. Ha ha. Quả nhiên bên này khí tức nồng hậu dày đặc, nơi này tất nhiên có đế hồn châu. Ngọc Long Thủy Thiên, người cầm đầu, chính là Ngọc Long Công Tử. Khi hắn nhìn thấy cái kia phiến thượng cổ cùng những du hồn kia, hai mắt càng là tách ra đáng sợ quan mang. Chương 2665, Đế cấp du hồn. Đế hồn châu. Đây mới là đông đảo đế cấp tông môn phái người tiến vào thiên đế cảnh lớn nhất mục đích. Dù sao đế hồn châu trên đời này quá hiếm ít, chỉ có tại thiên đế cảnh bên trong mới có thể tìm tới. Thiếu chủ, bên này du hồn không ít. Xem ra rất có thể trong sân cốc có đế cấp du hồn tồn tại. Đi theo Ngọc Long công tử cùng nhau đến đây, chính là Ngọc Long Thủy Thiên bên trong mấy tên thiên tài. Bất quá tại Ngọc Long công tử quang mang hạ tự nhiên là không có như vậy nổi danh. Nhưng mà thân là đế cấp tông môn thiên tài, bọn hắn tự nhiên cũng có được thường nhân vô pháp với tới thực lực cường đại. Mấy người kia, yếu nhất đều có thể sống sờ sờ trọng thương một vị phổ thông hạ vị hoàng cường giả. Một người trong đó mặt mang vẻ hưng phấn, đế hồn châu A. Nếu là thiếu chủ có thể đạt được một viên đế hồn châu, tuyệt đối có thể tại trong vòng một năm, lĩnh ngộ đại đạo trở thành đế chữ. Thân là đế cấp tông môn truyền nhân, Ngọc Long công tử từ trước đến nay tự phụ. Nhưng mà liền xem như đế cấp tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài, muốn bước vào cảnh giới kia, độ khó cũng là tương đương chi cao. Nếu không, kinh lịch trên trăm vạn năm, bây giờ thần Thạng Châu đế cấp tông môn cũng không có khả năng ít như vậy. Thậm chí đế cấp tông môn bên trong, rất nhiều đều là kinh lịch một đời đại đế về sau từ đây xuống dốc không phanh. Giống như là thánh yêu môn dạng này một môn tam đế, thậm chí phong hỏa thành dạng này một môn tứ đế cổ lao truyền thừa, ít càng thêm ít. Mấu chốt nguyên nhân ngay tại ở cho dù là đại đế, cũng không thể tự mình dạy bảo ra một vị triệt để kế thừa chính mình ý để bắt truyền nhân. Hắc hắc, thiếu chủ của chúng ta chính là nhân trung chi long, tương lai một đời đại đế. Kia cái gì Mặc Tử Hàn, mặc dù bây giờ trở thành đế chữ, nhưng là thiếu chủ không cần bao lâu là có thể đuổi kịp đi, triệt để nghiền ép hắn. Đến lúc đó, thế nhân tự nhiên biết cái này thiên hạ, duy có thiếu chủ của chúng ta mới có thể chúa tể. Mấy cái Ngọc Long Thủy Thiên đệ tử hoàn toàn không keo kiệt chính mình mông ngựa, nói Ngọc Long công tử mặt mày hớn hở. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là lạnh hừ một tiếng, được rồi. Mông ngựa lời nói ít, trước đem chính sự làm. Đế hồn châu, bản thiếu chủ nhất định phải được. Lần này, nếu như có thể đạt được đế hồn châu, bản thiếu chủ không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nói không chừng chờ bản thiếu chủ lĩnh ngộ đại đạo về sau, cũng sẽ để các ngươi cũng có cơ hội thể hội một chút. Thân là đế cấp tông môn người thừa kế, Ngọc Long công tử tự nhiên hiểu được lôi kéo người tâm một bộ thủ đoạn. Quả nhiên, mấy cái kia môn hạ đệ tử đều là lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. Bọn hắn thế nhưng là biết, đế hồn châu loại vật này, đại đế phía dưới, những cổ xưa kia tồn tại, đại giáo lao tổ, đều là trông mà thèm không thôi. Căn bản không có khả năng đến phiên bọn hắn. Xa xa nhìn thấy bọn hắn đến Lý Diệp, lại là bỏ đi tiến vào sơn cốc bên trong tìm tòi hư thực dự định. Ngọc Long công tử. Xem ra mục tiêu của bọn hắn cũng là bên trong khả năng xuất hiện đế hồn châu. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị hành động, nhưng là hiện tại, tự nhiên mừng rỡ có người giúp hắn dò đường. Bị cướp chiếm tiên cơ. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, nếu như đế hồn châu thật dễ chiếm được như thế, những năm gần đây, sớm đã bị vô số đế cấp tông môn phái tới người cướp đoạt không còn. Từ lúc trước đám người đối với thiên đế cảnh lưu lộ ra ngoài một tia kiêng kỵ cũng có thể thấy được, nơi này cũng không phải như vậy an toàn. Quả nhiên, Ngọc Long Thủy Thiên một tên đệ tử đi đầu tiến vào sơn cốc tìm hiểu, thế nhưng là mới vừa đi vào không bao lâu, người bên ngoài liền nghe được bên trong truyền ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm kia nháy mắt ngạc nhiên mà dừng, phảng phất là bị người chặt đứt thanh âm. Lần này, bên ngoài Ngọc Long công tử đám người nhưng chính là sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiếu chủ, sợ cái gì? Chỉ cần có thể đạt được đế hồn châu, bất kỳ giá nào đều có thể nỗ lực. Hắn giận hừ một tiếng, bất quá có vết xe đổ, hắn cũng không dám khinh thường, một đám không có chút nào ý thức du hồn, bất quá chỉ là bị phiến thiên địa này trói buộc không cách nào đầu thai chuyển thế cô hồn dã quỷ. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bản thiếu chủ hay sao? Nói xong, hắn trực tiếp tự mình động thủ. Cái khác Ngọc Long Thủy Thiên đệ tử nhìn nhau, cũng là hít một hơi thật sâu. Khoan hay nói, xem như đế cấp tông môn truyền nhân, Ngọc Long công tử hoàn toàn chính xác có một tay. Ngoài sơn cốc những du hồn kia, thậm chí đều không có tới gần liền bị hắn triệt để đánh giết. Dù là vô pháp triệt để giết chết, nhưng là trong thời gian ngắn, những du hồn kia cũng không có khả năng phục sinh. Có chút ý tứ, đế cấp tông môn truyền nhân quả nhiên không phải kẻ yếu. Lý Diệp len lén đi theo ở phía sau, ánh mắt lấp lóe. Nguyên bản hắn còn cho là mình cần trải qua một phen khổ chiến, hiện tại có người thay thế cực khổ, hắn ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là không thể bị người phát hiện hắn cái này hoàng tước. Một đường giết vào sơn cốc, bên trong xuất hiện du hồn cũng là càng ngày càng cường đại. Rất cho tới đằng sau, xuất hiện du hồn đã không phải là nửa thực thể trạng thái, mà là triệt để nhìn qua tựa như người sống. Nếu như không phải cái kia đầy người tử ý cùng băng lãnh khí tức, thật rất dễ dàng để người cho rằng, trước mắt cái này, chính là một cái sống sờ sờ cường đại võ giả. Sông đế lăng người, chết. Vâng. Trong sân cốc, trực tiếp xuất hiện ba cái vô cùng cường đại du hồn. Ngọc Long công tử đám người quá sợ hãi phía dưới, nháy mắt liền có hai người bị giết. Thậm chí trái tim đều bị móc ra. Không được. Thiếu chủ, là đế cấp du hồn. Trong chớp mắt chết hai người, bọn hắn xem như minh bạch vừa mới tiến vào dò đường người đệ tử kia là như thế nào chết. Trước mắt xuất hiện, thế mà có ba cái đế cấp du hồn. Lui. Ngọc Long công tử cũng không nốc, nếu như chỉ là một cái đế cấp du hồn, hắn còn có nắm chắc quần nhau một chút, nhưng là lập tức đến ba cái, lập tức để hắn bỏ đi ý niệm. Chỉ là dã tâm của hắn cũng sẽ không để hắn đến đây dừng tay. Chỉ nhìn thấy hắn tiện tay đánh ra ba đạo pháp ấn, hóa thành ba tòa dãy núi hướng phía ba cái kia thực thể hóa du hồn trấn áp xuống dưới. Giết! Ba cái kia du hồn cũng là tràn đầy mãnh liệt sát ý, đồng thời chém ra vũ khí trong tay, trực tiếp đem ba tòa dãy núi triệt để chém nát. Thậm chí liền không kịp lui lại một tên Ngọc Long Thủy Thiên đệ tử. Trực tiếp ngay tại cái kia đáng sợ quang mang hạ phá thành mảnh nhỏ, liền thân hồn đều bị triệt để rào sát. Liền chết bốn tên đệ tử, Ngọc Long công tử cũng là biểu lộ xanh xám. Bất quá hắn ngược lại là có chuẩn bị, đưa tay đánh ra một kiện trí bảo, trực tiếp hóa thành một tôn kim giáp cự nhân. Cái kia kim giáp cự nhân vừa xuất hiện, thanh kiếm trực tiếp cùng ba cái kia đế cấp du hồn chiến lại với nhau. Mặc dù nhìn qua to lớn vô cùng lại cũng không vụ về, thậm chí mơ hồ còn có thể tản mát ra vô cùng cường đại đạo vận lực lượng. Đây là bảo vật gì? Xa xa, Lý Diệp nhìn cũng là có chút trông mà thèm. Ba cái kia du hồn cường đại hắn tự nhiên thấy được, hắn thấy, cho dù là thượng vị hoàng ở đây ba cái du hồn trước mặt, cũng chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng là cái kia kim giáp cự nhân lại cơ hồ có thể cùng chúng nó quấn quýt lấy nhau, mặc dù trên thân vết thương chồng chết, nhưng lại cơ hồ không cách nào phá hư. Có cái kia kim giáp cự nhân kéo dài, Ngọc Long công tử cười ha ha một tiếng, đế hồn châu. Nơi này tuyệt đối có đế hồn châu. Duy nhất một lần xuất hiện ba cái đế cấp du hồn. Bên trong thung lũng này, tất nhiên sẽ có đế hồn châu tồn tại. Chương 2666, so đế cấp du hồn càng cường đại tồn tại. Người xông vào, chết. Vâng. Nhìn thấy Ngọc Long công tử muốn đi vào, ba cái kia đế cấp du hồn bên trong một cái, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra đủ để uy thế hủy thiên diệt địa. Nháy mắt liền đem cái kia kim giáp cự nhân đánh bay. Đồng thời hướng phía Ngọc Long công tử đánh ra một chưởng. Nghĩ nghĩ lại. Dĩ nhiên liền vùng hư không này đều có thể xé rách. Phải biết, ở đây, cho dù là võ hoàng đều không thể phá vỡ hư không. Hư lệnh một tiếng, Ngọc Long công tử thật nhanh kết xuất từng đạo trường ấn, triệt tiêu lấy cái kia đế cấp du hồn uy hiếp, đồng thời cả người càng là hóa thành một đạo đột quang, hướng phía trong sân cốc, trong đó một tòa nhìn qua không biết tồn tại bao nhiêu năm lịch sử cung điện vọt tới. Vừa rồi ba cái kia đế cấp du hồn, chính là thủ hộ lấy nơi đó. Ngọc Long công tử cùng Lý Diệp đều chú ý tới điểm này. Nếu như trong sơn cốc địa phương nào sẽ có đế hồn châu, như vậy tòa cung điện kia là có khả năng nhất lựa chọn. Lão quỷ, có cảm giác hay không đến? Lý Diệp vẫn chưa đi vào, lúc này hắn cũng lộ đã xuất thân hình. Ngọc Long Thủy Thiên cái khác mấy người đệ tử lúc này đã đi theo Ngọc Long công tử tiến vào bên trong cung điện kia, chỉ còn lại kim giáp cự nhân ngăn cản ba cái kia đế cấp du hồn. Hắc hắc, Ngọc Long Thủy Thiên người, lại dám gây vật kia, xem ra là không biết sống chết. Từ tiến vào mảnh sơn cốc này, Lý Diệp liền đã nhận ra một tia không ổn. Nhất là, nhìn thấy đế cấp du hồn thế mà xuất hiện ba cái, càng làm cho trong lòng hắn nhiều hơn một phần cảnh giác. Như thế nói đến, bên trong tồn tại, chính là lão quỷ ngươi trước đó nói những vật kia. Không sai biệt lắm, coi như không phải, cũng cùng những tồn tại kia cách không xa. Hắc hắc, muốn từ loại kia tồn tại trước mặt lấy đi đế hồn châu, quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu tử, nơi này còn không phải ngươi bây giờ có thể nhúng chàm, sớm làm rời đi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn liếc mắt cái kia một tòa cung điện. Dù là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nhìn qua vẫn là như thế bảng bạc huy hoàng, có thể nghĩ đã từng phong quang. Rời đi sơn cốc, Lý Diệp có thể nghe được, trong sơn cốc truyền ra thanh âm hoảng sợ, rõ ràng chính là Ngọc Long công tử. Tại Lý Diệp rời đi không bao lâu, liền thấy một bóng người cơ hồ vô cùng chật vật điên cuồng từ trong sơn cốc chạy ra, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn liếc mắt, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang bỏ chạy. Nếu có người nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì trốn tới người, chính là Ngọc Long công tử. Chỉ là hắn lúc này máu me khắp người, sắc mặt tái mét, mang theo một vẻ sợ hãi. Về phần Ngọc Long Thủy Thiên những người khác, thì là một cái đều không có trốn tới. Ngay tại lúc Ngọc Long công tử móc ra khỏi sơn cốc sắp thở phào thời điểm, đột nhiên, từ trong sơn cốc bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp đánh trúng sau lưng của hắn, trong chốc lát để Ngọc Long công tử kêu thảm một tiếng, một ngụm lớn máu tươi lại một lần nữa phun ra. Bất quá từ trên thân hắn, phảng phất một cái nào đó đạo đáng sợ ý chí bị tỉnh lại, nháy mắt ra tay chặn nhất là nguy hiểm chí mạng, đồng thời hóa thành một đạo vĩ ngạn thân thể. Đi! Đại đế phân thân. Thân là đế cấp tông môn truyền nhân, Ngọc Long công tử tự nhiên trên người có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Đại đế phân thân, chính là trong đó một loại. Vậy mà lúc này, cũng bất quá là có thể cứu hắn một mạng. Cái kia đại đế phân thân trực tiếp phất tay, mang theo Ngọc Long công tử nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lão quỷ, trước đó trong sơn cốc loại đồ vật này, đến cùng là cái gì? Mặc dù rời đi sơn cốc, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là mang theo vạn phần hiếu kỳ. Phiến thiên địa này, quá đặc thù. Nhất là những du hồn kia, cùng bình thường không tử vong hồn có chỗ khác nhau. Phảng phất bị vây ở phiến thiên địa này, giết không chết, nhưng là cũng cách không mở được. Hiện tại còn không phải ngươi biết thời điểm, ngươi chỉ cần biết. Ngươi bây giờ nếu như gặp phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế hiện tại cũng không có lực lượng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Trừ phi trong cơ thể ngươi nữ nhân kia có thể khôi phục lại, bất quá bây giờ a, hắc hắc. Thiên kiếm đại đế chỉ, tự nhiên là thiên mộng thánh giả. Nhưng mà thiên mộng thánh giả bản thân thần hồn bị một phân thành hai, thực lực không lớn bằng lúc trước. Hiện tại bởi vì mượn sinh chi thuật, càng là suy yếu tới cực điểm. Lắc đầu, Lý Diệp biết mình dự định bị thiên kiếm đại đế nhìn ra, cười cười, thôi được, luôn có một sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Bất quá lao quỷ, phiến thiên địa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, nói cho ngươi cũng không sao. Nơi này, kỳ thật nguyên bản cũng không phải là gọi là thiên đế cảnh. Nơi này đã từng cũng là một mảnh thiên đường. Chỉ là bởi vì một trận biến cố, mới lại biến thành bây giờ cái dạng này. Phàm là chết người ở chỗ này, vĩnh viễn, đều không thể rời đi, hóa thành những ngươi kia thấy qua du hồn, hàng đêm bồi hồi ở đây. Những du hồn kia, bao quát trong sơn cốc cái kia tồn tại. Phiến thiên địa này du hồn, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, yếu chỉ có tôn giả khoảng chừng thực lực, nhưng là cường đại, thậm chí có thể giết chết thượng vị hoàng cường giả. Thì như những cái gọi là kia đế cấp du hồn. Mặc dù cũng không phải là đại đế như vậy vô địch, lại cũng không phải bình thường thượng vị hoàng có thể đánh giết. Hắc hắc, không ai có thể thoát khỏi cái này nguyền rủa. Những du hồn kia, kỳ thật cũng bất quá chỉ là không thoát khỏi được số mệnh đáng thương người. Đế cấp du hồn, phải chăng khi còn sống chính là đại đế loại kia đáng sợ tồn tại? Điểm này, Lý Diệp thế nhưng là ôm nghi vấn. Quả nhiên, thiên kiếm đại đế liền cười lạnh, đại đế, tiểu tử ngươi quá ngây thơ. Nơi này xác thực đã từng vẫn là ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại, nhưng là đại đế. Những cấp thấp kia du hồn bất quá chỉ là khi còn sống một chút bán đế sau khi chết biến thành. Bằng không thì, cho dù là vẫn lạc đại đế, đủ để cho đi vào nơi này tất cả mọi người, đều phi hôi yên diệt. Bán đế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là bán đế, nhưng là chí ít mang theo một cái đế chữ. Hắn nghĩ tới vừa rồi sơn cốc, bên trong tòa cung điện kia tồn tại, đến cùng là ai? Sau khi chết thế mà còn có ba tên đã từng bán đế tại thủ hộ lấy. Tiểu tử, đừng suy nghĩ, cái kia đồ vật bên trong, khi còn sống chí ít không thể so với bản đế năm đó trạng thái đỉnh phong yếu bao nhiêu, thậm chí càng cường đại hơn. Dù là hiện tại hóa thành loại đồ vật này, cũng đầy đủ để bất luận cái gì đi vào người trả giá đắt. Đương nhiên, nếu có đại đế không tiếc nguy hiểm tự mình hộ tống, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng là mảnh này bị nguyền rủa địa phương, những người kia cũng không dám đến. Chỗ nguyền rủa. Hiển nhiên thiên đế cảnh còn có một số thế nhân không biết bí mật tồn tại. Nhưng là hắn chi ít hiểu rõ đến, cái gọi là du hồn, đều là khi còn sống một chút cường giả chết sống biến thành. Mặc dù thực lực có chỗ giảm xuống, thế nhưng là còn có thể bảo lưu nguyên bản 6-7 thành lực lượng. Liên quan tới Huyền Vũ Thạch, Thiên Kiếm Đại Đế bởi vì đã mất đi quá nhiều ký ức, cũng vô pháp cho Lý Diệp quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể ở đây tối tăm không mặt trời địa phương chậm rãi tìm kiếm. Từng cái du hồn chết ở trong tay của hắn, nhưng là qua một đoạn thời gian, sẽ còn lại một lần nữa phục sinh xuất hiện. Mà Lý Diệp cũng là rốt cuộc tìm được một viên đế hồn châu. Kia là hắn từ một cái đế cấp du hồn tay ở bên trong lấy được, mặc dù là đây, hắn bỏ ra một chút đánh đổi. Nhưng mà, phiền phức cũng theo đó mà tới. Chương 2667, Thánh Yêu Môn bảo bọc cũng như thường giết. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn qua phá hỏng người một nhà cùng đường lui một đám người, Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe. Lúc này tướng mạo của hắn cũng không phải là chính mình nguyên bản dáng vẻ, mà là cải biến dung mạo, nhìn qua như là một cái 30-40 tuổi, sắc mặt vàng như nến trung niên nam nhân. Rất đơn giản, trong tay ngươi đổ vật giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đế Hồn Châu, rất hiển nhiên, đám người này đến đây mục đích đúng là hướng về phía trong tay hắn Đế Hồn Châu mà tới. Có ý tứ, cái này Đế Hồn Châu chính là chính ta đạt được, vì sao muốn cho các ngươi? Lý Diệp giả vờ như vô tri, ánh mắt híp lại, đánh giá đám này muốn không làm mà hưởng cường đạo. Trinh huynh, không cần cùng hắn lời thừa, trực tiếp giết tiểu tử này, đoạt hắn Đế Hồn Châu liền có thể. Đám người này, Lý Diệp cũng không nhận ra, cũng không phải những đế cấp kia tông môn thiên tài. Hiển nhiên, chính là một đám cửa nhỏ phái cùng tán tu bên trong cường giả tạo thành. Ở đây, đế cấp tông môn cường thế vô cùng. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể riêng phần mình kết minh đến thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đế cấp tông môn người bọn hắn không dám chọc, nhưng là Lý Diệp dạng này độc hành hiệp, lại trở thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Mấu chốt, Lý Diệp trong tay, còn lấy được một viên đế hồn châu. Nhìn qua, trong nhóm người này cho rằng thủ một cái mặt trắng không dâu người trẻ tuổi vi tôn, hắn cười cười, ngược lại là tương đối khách khí, huynh đài. Ta nguyện ý dùng một kiện hạ phẩm hoàng khí đến trao đổi trong tay ngươi đế hồn châu, như thế nào? Hạ phẩm hoàng khí đến trao đổi. cái này cùng trắng trợn cướp đoạt có gì khác biệt? Đừng nói hạ phẩm hoàng khí, cho dù là cực phẩm hoàng khí, cũng không thể so ra mà vượt Đế Hồn Châu. Hắc hắc, Trình huynh nhân tử, tiểu tử, ngươi cũng không muốn vì chỉ là một viên Đế Hồn Châu, ném đi đầu của mình. Ngươi cũng đã biết Trình huynh lai lịch. Ồ, nói nghe một chút. Lý Diệp không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hừ, nói ra sợ ngươi dọa chết. Trình huynh thế nhưng là Lăng Thành Trình gia đại công tử. Lăng Thành Trình gia. Lý Diệp lắc đầu, vẫn chưa nghe qua. Lời kia vừa thốt ra, lập tức để cái kia cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Mấy người còn lại cũng đều là há to miệng. Chưa từng nghe qua. Tiểu tử ngươi thế mà chưa từng nghe qua Lăng Thành Trình gia. Lăng Thành Trình gia. Chẳng lẽ vẫn là đế cấp thế lực hay sao? Đối với Lý Diệp mà nói, bình thường một chút tông môn thế gia, căn bản sẽ không để hắn để ý chỉ có đế cấp tông môn, có lẽ còn có thể để hắn nhiều ít lưu ý một chút. Lời nói này một đám người á khẩu không trả lời được, người tuổi trẻ kia càng là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Bên cạnh hắn một người lập tức nói, cô lậu quả văn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Lăng Thành Trình gia. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Mà lại Trình gia mặc dù không phải đế cấp thế lực, nhưng là tại Thánh Yêu Môn bên trong có thể là có một vị lao tổ chính là Trình gia tiên tổ. Thánh Yêu Môn. Lý Diệp híp mắt lại. Thánh Yêu Môn đại danh hắn không có khả năng chưa nghe nói qua, một môn tam đế, Nam Cương bá chủ một trong. Có thể nói là quái vật khổng lồ. Cho dù là tụ bảo các cùng sát thần điện cộng lại, đều không nhất định có thể cùng Thánh Yêu Môn so sánh. Thì ra là thế. Nhẹ gật đầu, nhưng là Lý Diệp ý nhất chuyển, bất quá cái kia lại như thế nào. Ngươi! Nói hồi lâu, không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế không biết điều. Lập tức người tuổi trẻ kia cũng mất kiên trì, thấp hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ! Bên cạnh hắn mấy người đều là mấy cái môn phái thiên tài, cũng có mấy cái tán tu cường giả, bất quá rất hiển nhiên, ở đây đều là bám vào cái này Trình gia người trẻ tuổi bên người. Dù sao Trình gia mặc dù không phải đế cấp tông môn, nhưng là cùng Thánh Yêu Môn lại quan hệ mật thiết, bọn hắn không cầu cái khác, nếu như có thể nhờ vào đó dựng vào Thánh Yêu Môn quan hệ, đối với tại bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiểu tử! Không biết điều, đắc tội Trình gia, không có những ngày an nhàn của ngươi qua. Đúng vậy à, còn không bằng ngoan ngoãn đem Đế Hồn Châu giao ra, Trình ít có lẽ xem ở ngươi cống hiến Đế Hồn Châu phân thượng, đề cử ngươi tiến vào Thánh Yêu Môn tu luyện. Lại không phải một cọc vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Mấy cường giả hắc hắc cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp như thế một cái độc lai độc vãng tán tu không thể nghi ngờ là dễ mà bóp quả hường mềm. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết mình đến cùng chọc ai. Đừng cùng hắn lời thừa. Động thủ. Mấy người đối mặt liếc mắt, đều là hắc hắc cười lạnh. Một người trong đó hướng thẳng đến Lý Diệp đưa tay vồ tới. Khoan hay nói, có thể người tới nơi này, đều có chút vô liếng. Người này một thân tu vi lại đã đạt tới trung vị hoàng đỉnh phong trình độ. Vừa ra tay liền đáng sợ vô cùng. Chỉ là hắn lại không biết mình đối mặt đến cùng là ai. Nhìn người nọ xuất thủ, Lý Diệp lại là bước ra một bước. Đông. Đại địa xuất hiện chấn động. Đáng sợ đại thế tựa như một tòa núi cao nháy mắt đem người kia toàn bộ lực lượng nghiền nát. Phúc. Đường đường trung vị hoàng cường giả, ngăn không được một chiêu, cả người liền phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Mấy người khác biến sắc, cũng nhìn ra gặp đối thủ. Tiểu tử này cổ quái, mọi người cùng nhau xuất thủ. Mấy người kia đều là võ hoàng cường giả, thậm chí một người trong đó vẫn là thượng vị hoàng. Tới tốt lắm. Lý Diệp mỉm cười, từ khi lần trước ngộ đạo nhai đánh với Mặc Tử Hàn một trận về sau, hắn bế quan tu luyện ngũ hành kim linh đại thành về sau, còn chưa có cơ hội hoạt động một chút gân cốt, hiện tại có người đưa tới cửa, tự nhiên không có khả năng tùy tiện lãng phí. Trong chốc lát, Lý Diệp đánh ra một trường. Không có bất kỳ pháp tắc cùng đạo vận, nhưng lại để mấy vị kia võ hoàng toàn bộ sắc mặt đại biến. Một trường này bên trong ẩn chứa Lý Diệp lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành kim linh toàn bộ lực lượng ở bên trong. Lui. Trong đó thực lực cường đại nhất một người sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, thế nhưng lại quá muộn. Trừ hắn ra, mấy người khác cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không, liền phảng phất giống là bị mấy triệu tấn cường đại trọng lực triệt để nghiền nát thân thể. Liền thân hồn cũng không kịp đào thoát. Một trường giết chí ít ba tên võ hoàng cường giả, cái này khiến những người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cái kia Trình gia người trẻ tuổi cũng là biết chính mình đá vào tấm sắt, xem như thế gia đệ tử, hắn tự nhiên biết có ít người có thể gây, có ít người không thể trêu vào. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, trước mắt cái mới nhìn qua này sắc mặt vàng như nến trung nhân nhân, đến cùng là lai lịch gì. Ta là người như thế nào không trọng yếu, đã các ngươi muốn giết người đoạt hàng, liền phải làm cho tốt bị người giết ngược lại chuẩn bị tâm lý, không phải sao? Lý Diệp xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, nhất là đối với những muốn kia hắn mạng địch nhân, hắn càng là chưa từng nương tay. Ngươi muốn giết ta? Ngươi cũng đã biết giết ta chính là đắc tội ta Lăng Thành Trình gia, càng là đắc tội Thánh Yêu Môn. Cái kia lại như thế nào? Trình gia? Vẫn chưa nghe qua. Thánh Yêu Môn? Liền xem như Thánh Yêu Môn, chẳng lẽ ta còn sợ phải không? Thánh Yêu Môn, một môn tam đế. Hoàn toàn chính xác để người sợ hãi. Thế nhưng là Lý Diệp liền Diệp gia cũng dám đi, huống chi là Thánh Yêu Môn. Bất quá vừa dứt lời, lại truyền đến một đạo huyền chuyển thanh âm quyến rũ, ngạnh sinh sinh đánh gây Lý Diệp giết chết trước mắt mấy người kia dự định. Vị đạo huynh này, không bằng cho tiểu muội một bộ mặt, thả Trình gia người như thế nào. Chương 2668, Thánh Yêu Môn truyền nhân. Thanh âm tựa như tiếng trời tiên âm, lại như là câu người yêu tinh. Như thế hoàn toàn tương phản hai loại cực đoan lại hoàn mỹ dung hợp tại trong đó. Cho dù là còn chưa thấy đến kỳ nhân, liền dẫn đầu bị thanh âm của nàng hấp dẫn, thậm chí định lực hơi kém người, liền thần hồn đều khuấy động lên nằm, trực tiếp say mê mê thất tại cái kia trong thanh âm. Lý Diệp tay đã bắt lấy Trình gia cái gọi là thiếu chủ cổ, lúc này cái kia Trình gia thiếu chủ sắc mặt tái mét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn là Lăng Thành Trình gia thiếu chủ, là hào môn thế gia người thừa kế. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Công chúa cứu ta. Thanh âm kia xuất hiện, để hắn thấy được ánh dạng đông, liều mạng quát to lên. Tựa như là tìm được cây cỏ cứu mạng. Bởi vì hắn biết, hắn có thể không cần chết. Không có người, có thể ngay trước mặt người kia giết hắn. Cho dù là đế cấp tông môn truyền nhân, đều muốn cân nhắc một hai. Có đáng giá hay không? Lý Diệp bất vi sở động, kỳ thật hắn tử vừa rồi liền đã phát hiện có một đạo như ẩn như hiện khí tức tới gần, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cuối cùng nguyện ý hiển lộ thân hình rồi sao? Đáng tiếc, quá muộn. Hắn không phải người hiếu sát, nhưng càng không phải là một cái nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà người. Đã Trình gia thiếu chủ chọc giận hắn, mấu chốt ngay từ đầu nếu như không phải hắn có thực lực tự vệ, đổi bất kỳ một cái nào tán tu bình thường, hạ chàng có thể nghĩ. Đạo huynh bất giận, Trình gia chính là danh môn vọng tộc, tại Nam Cương cũng là rất có uy danh, đạo huynh hôm nay không bằng tha hắn một lần, ngày khác Trình gia tự nhiên sẽ có thâm tạ. Từ hư không bên trong, bước ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là nhìn thấy đối phương lại là độc thân, lại là hơi kinh ngạc. Thánh Yêu Môn, Yêu Cơ Công Chúa, một môn tam đế đương đại truyền nhân. Mặc kệ là cái nào thân phận, đều đầy đủ để bất luận kẻ nào không dám xem nhẹ. Mấu chốt, đây là một cái tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để bất kỳ nam nhân nào vì đó thần hồn điên đảo. Đây là một cái tuyệt thế vô song yêu tình. Càng là một cái võ đạo bên trong đáng sợ vô cùng yêu nghiệt. Đây coi như là uy hiếp ta. Lý Diệp bất vi sở động, trong tay khí lực lại thêm lớn, lập tức để Trình gia thiếu chủ khuôn mặt đều trướng thành màu gan lợn. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn không buông tay, yêu cơ công chúa cũng là có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia sợ không phải nàng xuất hiện, lấy Lăng Thành Trình gia thanh danh, người bình thường cũng không dám đối với Trình gia người thừa kế hạ sát thủ. Nhưng là trước mắt cái này bề ngoài không đẹp nam nhân cư nhiên như thế quả quyết. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể xuất hiện, bất quá nhưng lại chưa nói lên bất luận cái gì liên quan tới thánh yêu môn chỉ tự phiến ngữ. Nhưng mà chỉ muốn nàng xuất hiện, kỳ thật đại biểu chính là thánh yêu môn. Đạo huynh hiểu nhầm, tiểu muội cũng không phải là ý tứ này. Đã như vậy, cái kia liền không nên nhúng tay. Ta cùng Trình gia ân oán, chính ta sẽ xử lý. Nói xong, Lý Diệp liền muốn trực tiếp vặn gãy Trình gia thiếu chủ cổ. Công chúa! Cứu ta! Trình gia thiếu chủ liều mạng dãy rua, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Hắn cũng không muốn chết ở đây. Thân là Trình gia đời tiếp theo người thừa kế, hắn có vô số tài phú cùng địa vị, tuyệt đối không nguyện ý chết ở đây vĩnh thế vô pháp rời đi trở thành không có chút nào tư tưởng du hồn. Một đạo đáng sợ trưởng ấn nháy mắt đánh ra, nhưng là Lý Diệp sớm đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng đập mạnh. Nháy mắt chung quanh thiên địa đại thế như là hóa thành một tòa núi cao vạn trượng, đồng thời tiện tay vạch một cái, ngũ hành chi lực chìm vào đại địa. Vâng! Đáng sợ chấn áp nháy mắt xuất hiện, bất quá đối với thánh yêu môn đương đại truyền nhân mà nói, những này cũng không có cách nào uy hiếp được nàng. Nhưng mà Lý Diệp muốn chỉ là kéo dài một chút thời gian, tại ngăn chặn yêu cơ công chúa thời điểm, hắn liền đã vặn gãy Trình gia thiếu chủ cổ. Trình gia thiếu chủ đến chết, đều không có minh bạch, vì cái gì hắn sẽ chết. Rõ ràng hắn có tốt đẹp tiền đồ, thậm chí có thể có được toàn bộ Lăng Thành, nhưng lại chọc tới không nên dây vào người. Nếu như thế giới trên có thuốc hối hận có thể ăn, hắn tuyệt đối sẽ không lại chủ động trêu chọc Lý Diệp như thế một cái đáng sợ tồn tại. Một viên đế hồn châu, tuyệt đối so ra kém hắn một cái mạng. Đạo huynh hà tất phải như vậy? Nhìn qua Trình gia thiếu chủ thi thể, yêu cơ công chúa than khẽ. Chủ động gây người của ta, đây chính là hạ tràng. Lý Diệp lạnh hừ một tiếng, những năm này hắn minh bạch một cái đạo lý. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Thực lực, thủ đoạn, tàn nhẫn. Chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo vệ mình cùng mình để ý người. Tam giới chín vực, người hiền lành vĩnh viễn không có khả năng sống lâu nhất. Lời nói này, lại làm cho yêu cơ công chúa vô pháp phản bác. Thân là một môn tam đế thánh yêu môn đương đại truyền nhân, nàng làm sao không biết điểm này. Chỉ là bình thường mà nói, lấy thân phận của nàng, chỉ có nàng nghiền ép người khác phần, từ không có người có thể có tư cách đến trêu chọc nàng. Đạo huynh chẳng lẽ không đem việc này truyền ra, Lăng Thành Trình ra vì này tìm đạo huynh phiền phức. Phiền phức? Ngươi muốn nói là Lăng Thành Trình ra tới tìm ta báo thù a? Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Tới một cái giết một cái. Lăng Thành Trình ra. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy không phải đế cấp thế gia, nhưng cũng là gia tộc cổ xưa một trong. Trình gia cao thủ đếm mãi không hết, nhất là tại Nam Cương đó cũng là danh môn vọng tộc. Một giới tán tu, thế mà không chỉ có không sợ, còn thân hơn tay giết Trình gia người thừa kế, an nói ngông cuồng muốn đơn độc đối mặt toàn bộ Trình gia lửa giận. Đạo huynh thực lực cường đại, tiểu muội có chỗ không kịp. Nhưng là muốn đơn độc đối mặt một cái Trình gia, lại vẫn còn có chút xung động. Lý Diệp không nói, kỳ thật một cái Lăng Thành Trình gia, đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là hắn lại biết, trước mắt cái mới nhìn qua này mỹ mạo vô cùng khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, cũng không phải đơn giản mặt hàng. Tốt, nơi này cũng không có những người khác, thánh yêu môn truyền nhân hẳn là cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng ta như thế một cái đại lao thô ở đây lãng phí thời gian. Nói đi, một đường đi theo ta, đến cùng là mục đích gì? Lời vừa nói ra, yêu cơ công chúa ánh mắt có chút lóe lên, rõ ràng hơi kinh ngạc. Nhưng là nàng nhưng không có phủ nhận, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, đạo huynh xem ra sớm đã có phát hiện. Từ vùng thung lũng kia bắt đầu, ngươi vẫn theo sau lưng ta, ta rất hiếu kỳ, đường đường thánh yêu môn một đời truyền nhân, Nam Cương đệ nhất mỹ nhân chi danh ngươi, chẳng lẽ có lấy theo dõi một cái vô danh tiểu tốt ham mê? Nghe đến đó, yêu cơ công chúa ngược lại là cười cười, ánh mắt hướng phía Trình gia thiếu chủ thi thể nhìn liếc mắt. Mặc dù Lăng Thành Trình gia tại Thánh Yêu Môn thật có chút quan hệ, Thánh Yêu Môn một vị lao tổ đích thật là năm đó xuất thân từ Lăng Thành Trình gia. Nhưng là nàng là thân phận gì, nếu như chỉ là Trình gia thế hệ này một tên tiểu bối, có thể không đủ để nàng xuất hiện. Lý Diệp minh bạch điểm này. Hoặc là nói, hắn biết đối phương khẳng định có cái khác mục đích. Ngươi giết hắn, xem ra chỉ là muốn bức ta xuất hiện. Yêu cơ công chúa cũng không đần, lúc này cũng là minh bạch tới. Nàng mặc dù theo dõi Thiên Y Diệp vô phùng, nhưng lại vẫn là bị người phát giác, mà lại không tự chủ liền bị người bước ra. Một đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên liên. Chương 2669, bị yêu nữ cuốn lên. Lý Diệp cũng không phủ nhận, bất quá ở trong đó cũng là mang theo một chút trùng hợp thành phần ở bên trong. Hắn cũng không biết theo dõi người của hắn đến cùng là ai, lại không nghĩ rằng cuối cùng xuất hiện người thế mà lại là thánh yêu môn vị này tại Nam Cương có tuyệt đại danh khí yêu cơ công chúa. Hoặc là nói, tại hắn nhìn thấy Trình gia thiếu chủ một đám người về sau, mới có suy đoán. Vì sao Trình gia thiếu chủ đám người vừa khéo như thế liền sẽ gặp phải hắn? Phải biết, hắn độc lai độc vãng, tại phiến thiên địa này phải giống như ngẫu nhiên gặp. Loại kia xác suất thực sự là quá thấp. Nói đi, thánh yêu môn đường đường một môn tam đế truyền thừa, chẳng lẽ sẽ đối với ta cái này vô danh tiểu tốt cảm thấy hứng thú? Lý Diệp lộ ra một vẻ châm chọc tiếu dung, Trình gia một đám người chỉ là tiểu lâu la, nhưng là trước mắt yêu cơ công chúa thế nhưng là một tôn quái vật khổng lồ. Phía sau thánh yêu môn càng là tại toàn bộ thần Thạng Châu, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đạo huynh liền xác định như vậy, tiểu muội là vì đạo huynh mà đến. Yêu cơ công chúa khẽ cười một tiếng, câu hồn đoạt phách. Chỉ tiếc, Lý Diệp bất vi sở động, ồ. Vậy liền kỳ quái, nếu như không phải là vì ta mà đến, như vậy dọc theo con đường này từ đầu đến cuối theo sau lưng ta, đây cũng là vì sao? Nói xong, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, chẳng lẽ... Danh khắp thiên hạ thánh yêu môn đương đại truyền nhân, Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, thế mà xuân tâm manh động, muốn tìm cái nam nhân đã giải tịch mịch trống rỗng hay sao? Lời này, nhiều ít mang theo một tia đùa giỡn cùng hạ lưu. Mấu chốt vẫn là đối với thánh yêu môn truyền nhân. Quả nhiên, yêu cơ công chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nàng là ai? Chưa từng có người đảm dám lớn mật như thế ở trước mặt nàng như thế đùa giỡn nàng. Cho dù là những đế cấp kia tông môn thiên tài gặp được nàng, đều nhẹ nhàng hữu lễ, không dám chút nào có bất luận cái gì vượt qua càng đừng nói như thế thẳng thắn nói ra loại này đùa giỡn ngôn từ. Nhưng mà để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, yêu cơ công chúa mặc dù gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục tiếu dung. Thậm chí đều không nổi giận động thủ, ngược lại là thấp giọng cười duyên một tiếng, đạo huynh quả nhiên không giống bình thường. Trong thiên hạ này, dám ở tiểu muội trước mặt như thế thẳng thắn người, tiểu muội tại đạo huynh trước đó còn cũng chưa gặp qua. Nha! Có ý tứ. Lý Diệp híp mắt lại, nói thật, hắn cũng không muốn trêu chọc thánh yêu môn. Một môn tam đế, cũng không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc, hoặc là nói, tại không có giải quyết cha mẹ mình vấn đề, không có tiến về Diệp gia trước đó, hắn không có khả năng phức tạp. Khắp nơi gây thù hằn. Bất quá chủ động tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, thánh yêu môn tìm tới hắn, mang theo loại nào mục đích đến đây. Yêu cơ công chúa danh khắp thiên hạ, chỉ tiếc ta cái này đại lao thô có thể không phúc hưởng thụ. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy tại hạ liền cáo tử. Thánh yêu môn, hắn tạm thời không muốn chọc quan hệ. Sở dĩ thân hình hắn lóe lên. Liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hiển nhiên, yêu cơ công chúa cũng sẽ không dễ dàng như vậy đuổi. Đạo huynh xin dừng bước. Đường đi bị ngăn cản, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Đạo huynh độc thân tại phiến thiên địa này hành tẩu, không cảm thấy quá mức hung hiểm. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, yêu cơ công chúa ngược lại là cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đề nghị, không bằng để tiểu muội cùng đạo huynh kết thành một đội, cũng tốt chiều ứng lẫn nhau, như thế nào? Cái kia có chút ta thấy mà yêu dáng vẻ, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt. Càng đừng nói, đường đường một môn tam đế truyền nhân, thế mà chủ động không để ý đến thân phận muốn cùng một cái tán tu tổ đội. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng mà Lý Diệp không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hắn đang suy nghĩ thánh yêu môn cử động lần này hàm nghĩa. Là xem thấu thân phận của hắn. Không nên, hắn ngụy trang cần phải rất thành công. Mặc dù bị Mặc Tử Hàn khám phá, nhưng là những người khác đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Đã đạo huynh không cự tuyệt, tiểu muội liền đương đạo huynh là đáp ứng. Đáp ứng em gái ngươi. Lý Diệp trầm mặt, hắn cũng không muốn có người đi theo hắn. Chí ít, thánh yêu môn truyền nhân cái thân phận này quá mức mẫn cảm. Tăng thêm bí mật của hắn quá nhiều, có người đồng hành, mặc kệ đối với hắn phải chăng ôm mục đích nào đó, đối với hắn mà nói đều là sẽ vướng chân vướng tay. Chí ít, hắn muốn tìm tới Đông Châu Diệp gia người, nhất là Diệp Khánh Vũ, liền sẽ nhiều nhất trọng trở ngại. Thú vị! Ta vừa giết Lăng Thành Trình ra thiếu chủ, thánh yêu môn truyền nhân liền cùng ta đồng hành, chẳng lẽ liền không sợ việc này truyền ra, đối với thánh yêu môn danh dự sinh ra ảnh hưởng. Phải biết, người trong thiên hạ đều biết đạo Lăng Thành Trình ra thế nhưng là thánh yêu môn bảo bọc, hiện tại Trình ra thiếu chủ chết tại trong tay hắn. Nhưng mà thánh yêu môn truyền nhân không chỉ có không có xuất thủ vì Trình ra báo thủ, còn cùng hắn đồng hành. Việc này. Đạo huynh không nói, tiểu muội không nói, lại có ai sẽ biết. Yêu cơ công chúa hoạt bát nháy nháy mắt, ngược lại để Lý Diệp không còn gì để nói. Chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc, thánh yêu môn, đây là muốn làm gì? Hắn cũng mặc kệ yêu cơ công chúa mục đích, thân hình lóe lên trực tiếp rời đi. Bất quá sau đó liền cảm giác được phía sau có người theo tới. Một đường đồng hành, Lý Diệp cơ hồ đều không có mở miệng. Thậm chí nhiều lần, muốn vùng thoát khỏi đối phương, lại phát hiện mặc kệ hắn dùng loại biện pháp nào, đối phương luôn luôn có thể tại rất trong thời gian ngắn, tìm tới tung tích của hắn. Cuối cùng, Lý Diệp cũng là ngừng lại. Đạo huynh xem ra là từ bỏ rồi. Nhìn thấy Lý Diệp dừng bước lại, yêu cơ công chúa vũ mị cười một tiếng, nhưng cũng không có hiện được bao nhiêu phóng đãng, ngược lại mang theo một tia tươi mát thoát tục. Ta còn là lần đầu tiên biết, thánh yêu môn thế mà còn có truy tung người cái này một hạng bản lĩnh. Nếu như trước đó Lý Diệp là không thèm quan tâm, như vậy hiện tại, hắn trong lòng cũng là có chút buồn chồn. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, cũng nhịn không được mở miệng, cái này tiểu nữ hoa tử không đơn giản. Tiểu tử, ngươi gặp được đối thủ. Đúng vậy, hắn gặp được đối thủ, mà lại còn không phải là đối thủ của giống nhau. Đạo huynh nói đùa, nếu không là đạo huynh ẩn giấu thực lực không nguyện ý bại lộ cho tiểu muội, lấy đạo huynh tốc độ, tiểu muội làm sao có thể theo kịp. Lời vừa nói ra, Lý Diệp ánh mắt híp lại. Thật sự là hắn ẩn giấu đi bộ phận thực lực, nhưng là đối phương cư nhiên như thế tùy tiện xem thấu. Hắn càng phát giác trước mắt cái mới nhìn qua này mỹ lệ vô cùng nữ tử, có chút có thể sợ lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Một đường đi theo ta, đối với thánh yêu môn cũng không có chỗ tốt gì. Nếu như ngươi là vì trong tay của ta viên này đế hồn châu, cho ngươi chính là. Đế hồn châu mặc dù chân quý, nhưng là đối với Lý Diệp mà nói, hắn hoàn toàn không cần đế hồn châu đều có thể lĩnh ngộ thương thiên đại đạo, chỉ cần hắn nguyện ý. Sở dĩ chỉ cần có thể đuổi bên người cái này theo đuôi. Hắn không ngại đem đế hồn châu ném ra. Đạo huynh cho rằng, tiểu muội là vì đạo huynh trong tay viên này đế hồn châu mà đến. Chẳng lẽ không phải? Lý Diệp nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền thấy để hắn buồn bực một màn. Đạo huynh lời ấy, liền để tiểu muội thương tâm, chẳng lẽ tiểu muội ở trong mắt đạo huynh, chính là cái loại người này? Cái quỷ gì? Lý Diệp kém một chút một cái lao huyết phun ra. Ngươi cái này cho là hoàng kim 8 điểm ngăn tình yêu phim truyền hình A. Còn thương tâm, hắn là kẻ ngu mới có thể tin tưởng. đương đương một môn tam đế thánh yêu môn đương đại truyền nhân, cùng lúc trước hắn chưa từng bất luận cái gì gặp nhau, lại đột nhiên ở giữa cảm mến với hắn. Chương 2670, yêu tộc huyết mạch. Tùy ngươi. Có chút hừ lạnh, Lý Diệp lần này lại không bảo lưu. Thân hình cơ hồ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phải biết, tại phiến thiên địa này, có vô cùng cường đại hạn chế. Cho dù là võ hoàng đều không thể phá vỡ hư không, người bình thường thậm chí đều không thể ngự không phi hành. Nhưng là Lý Diệp lại cơ hồ lấy một loại tuyệt vô cận hữu tốc độ, nháy mắt một bước ngàn dặm. Lần này, hắn đã dùng tới đoạt thiên bộ. Dù là tại phiến thiên địa này nắm giữ cường đại hạn chế, nhưng là đoạt thiên bộ bản thân liền là đoạt thiên tạo hóa bộ pháp, một bước ngàn dặm. Căn bản không đáng kể. Nhưng mà, Lý Diệp lại một lần nữa thất vọng. Đạo huynh chẳng lẽ giống như này chán ghét tiểu muội hay sao? Nhìn qua theo sát mà đến yêu cơ công chúa, Lý Diệp cũng nhịn không được muốn dưới hông luyện đến. Đại tỷ, ta bại cho ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nhìn thấy Lý Diệp cuối cùng không giữ được bình tĩnh, yêu cơ công chúa lại là cười khẽ, mới vừa rồi còn điềm đạm đang yêu, sau một khắc liền biến chói lọi. Đạo huynh cuối cùng nguyện ý lấy chân diện mục gặp người rồi sao? Chân diện mục. Lý Diệp sắc mặt trầm xuống. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Đạo huynh cái này thuật dịch dung, hoàn toàn chính xác xảo diệu, chỉ tiếc, tiểu muội lại học một bộ tướng thuật. Lý Diệp biết đẩy không đi xuống, mặc dù không biết như thế nào bị khám phá, lại rất nhanh trên mặt cơ bắp có chút nhúc nhích, sau đó khôi phục đến chính mình nguyên bản dáng vẻ. Nhìn xem Lý Diệp khôi phục nguyên bản bộ dáng, yêu cơ công chúa đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Tốt, bây giờ nói đi, mục đích gì? Đã đều mở ra, Lý Diệp cũng liền không lại có chỗ cố kỵ. Thậm chí, nội tâm của hắn ẩn ẩn nhiều một tia sắc ý. Hắn biết, nếu như giết thánh yêu môn truyền nhân, hắn sẽ chọc phiền phức ngập trời. Dù là hắn làm tại kín đáo, thiên hạ này không có khả năng không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi là một môn tam đế loại này quái vật khổng lồ tông môn, đương đại truyền nhân khẳng định sẽ có một ít bảo vệ tính mạng trí bảo, hoặc là có lưu một tia hồn phách bản mệnh hồn đăng ngọc bài, tại bên trong tông môn cất giữ. Chỉ là, dưới vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Thành trình ra thiếu chủ hắn dám giết, một môn tam đế truyền nhân. Hắn đồng dạng dám hổ khẩu nhổ dâu. Đạo huynh cho rằng, tiểu muội muốn cái gì? Nhìn xem Lý Diệp gương mặt lạnh lùng, yêu cơ công chúa ngược lại là không nhúc nhích chút nào, ngược lại là hỏi ngược một câu. Bất quá nàng rất nhanh liền nói toạc ra chính mình ý đồ đến, hiển nhiên cũng là không định cùng Lý Diệp tiếp tục vòng quanh. Không biết đạo huynh có thể có hứng thú, tiến vào thánh yêu môn. Tiến thánh yêu môn. Cái này lời nói nếu như bị còn lại mấy cái bên kia tán tu hoặc là nhỏ môn phái ngày mới nghe được, tuyệt đối sẽ là mừng rỡ. Một môn tam đế A. Đây chính là Nam Cương bá chủ một trong thánh yêu môn. Toàn bộ thần Thạng Châu, có thể cùng thánh yêu môn đánh đồng đều đếm ra. Nhưng là Lý Diệp lại cùng trực tiếp cự tuyệt. Thật xin lỗi, không hứng thú. Một môn tam đế lại như thế nào? Hắn thật muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, lấy thiên phú của hắn cho dù là các đại đế cấp tông môn đều không đáng kể. Mấu chốt là, thánh yêu môn lại như thế nào? Nhiều năm như vậy, hắn từng tiến vào thiên kiếm tông, từng tiến vào thiên ngoại thiên thậm chí thần đan tông. Nhưng là đều không đủ lấy để hắn có tư cách tiến về Diệp gia. Thánh yêu môn mặc dù tại Nam Cương cường thế, thế nhưng là so với Đông Châu Diệp gia, vẫn là yếu một bậc. Đạo huynh quả nhiên không giống bình thường, là tiểu muội đường đột. Bất quá đạo huynh đã trong cơ thể mang theo yêu tộc huyết mạch, nếu như có thể tiến về Nam Cương, có lẽ sẽ có càng lớn đột phá. Yêu tộc huyết mạch. Đột nhiên, Lý Diệp minh bạch tới. Vì sao thánh yêu môn truyền nhân sẽ tìm tới hắn? Vì cái gì yêu cơ công chúa có thể như vậy mà đơn giản đuổi theo tốc độ của hắn? Yêu tộc huyết mạch. Trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Trong cơ thể hắn ma long chi huyết. Mặc dù yêu long bộ tộc từ xưa liền cùng yêu tộc hai không liên quan, thế nhưng là theo nhân tộc, yêu long hoặc là nói chân long bộ tộc, kỳ thật cũng chính là yêu tộc một chi. Bất quá chỉ là so với yêu quái tầm thường, chân long bộ tộc chính là thần thú. Nhưng là trên bản chất cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mặc dù tam giới bên trong, thần Thượng Châu lấy nhân tộc làm chủ, yêu giới đã không vài vạn năm đoạn mất cùng thần Thượng Châu kết nối, nhưng vẫn là có không ít yêu tộc hoặc là yêu tộc hậu duệ, tại thần Thượng Châu mọc rễ nảy mầm truyền thừa đến bây giờ. Nam Cương, chính là yêu tộc thiên hạ. Hoặc là nói, là yêu tộc hậu duệ thiên hạ. Thánh Yêu Môn, chính là một cái lấy yêu tộc hậu duệ làm chủ truyền thừa chi địa. Nhất là Thánh Yêu Môn ba đại yêu đế một trong Băng Ý đại đế, càng là trong truyền thuyết nắm giữ yêu tộc huyết mạch tuyệt đại cường giả. Đối phương coi trọng hắn huyết mạch trong cơ thể. Thì ra là thế, làm nghe Nam Cương lấy yêu tộc làm chủ, mà Thánh Yêu Môn càng là đối với yêu tộc hậu duệ càng thêm chiếu cố, được khen là yêu tộc thánh địa một trong. Xem ra cô nàng này cho rằng ta là yêu tộc hậu duệ, muốn để ta tiến về Nam Cương. Yêu tộc tại thần Thượng Châu, cũng không thụ chào đón, hoặc là nói, trừ tại Nam Cương, địa phương khác cường giả yêu tộc thường thường lại nhận nhân tộc cường giả căm thù. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng là con người của ta tự do buông tuồng đã quen, Nam Cương có lẽ ta sẽ đi, nhưng là cũng không phải là bởi vì Thánh Yêu Môn. Nếu biết đối phương mục đích, Lý Diệp cũng liền yên lòng. Bất quá hắn lại không để ý đến một cái trọng yếu nhất mấu chốt. Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác đối với yêu tộc hậu duệ càng thêm khuynh hướng, nhưng là thân là Thánh Yêu Môn truyền nhân yêu cơ công chúa, không có khả năng bởi vì phát hiện một cái yêu tộc hậu duệ tán tu, liền tự mình không để ý đến thân phận du thuyết. Chẳng biết chẳng hay, hai người đã đi tới một mảnh to lớn vô cùng phế tích. Từ phế tích đến xem, hẳn là một tòa mênh mông vô cùng cự thành. Nhưng mà cự thành không tại, chỉ còn lại vỡ vụn phế tích không vài vạn năm, dựng đứng ở đây. Mấu chốt là, hai người đến, lại kinh động đến chung quanh không ít du hồn. Những này du hồn cả đám đều tản ra to lớn oán khí, không vài vạn năm đến, chết người ở chỗ này, đều không thể rời đi nơi này, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Đạo huynh, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đối mặt nhiều như vậy nhìn chằm chằm du hồn, yêu cơ công chúa lại khẽ cười một tiếng. Lý Diệp trợn trắng mắt, bởi vì ở đây chút du hồn bên trong, hắn thấy được hai cái đã triệt để ngưng kết thực thể cường đại du hồn tồn tại. Đế cấp du hồn. Chỉ có đế cấp du hồn mới có thể nắm giữ thực thể. Mặc dù không bằng khi còn sống lợi hại như vậy, nhưng là cho dù là thượng vị hoàng gặp, đều muốn tránh né ba phần. Mấu chốt, duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Không bằng tiểu muội liền cùng đạo huynh khoa tay một chút, ai cái thứ nhất đánh giết đế cấp du hồn. Lời còn chưa dứt, yêu cơ công chúa đã xuất hiện ở cái kia đế cấp du hồn trước mặt, tố thủ một chụp, tựa như để cái kia một mảnh thương thiên đều không thể thừa nhận, từng khúc xé rách. Cái kia đế cấp du hồn mặc dù cường đại, nhưng là tại lực lượng này trước mặt cũng là phát ra một tiếng chói tai gầm thét, trên thân buộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Thương thiên đại đạo. Lý Diệp có chút nheo mắt lại, mặc dù hắn đã sớm biết Thánh Yêu Môn thế hệ này truyền nhân không có khả năng đơn giản, nhưng nhìn đến nàng xuất thủ sau vẫn còn có chút động dung. Thương thiên đại đạo. Cái kia rõ ràng là trở thành đế chữ sau mới có lực lượng. Chương 2671, thiên địa đột biến. Vô cùng cường đại đế cấp du hồn. Đầy đủ để bất luận cái gì thiên tài yêu nghiệt cũng nhức đầu vô cùng bất tử quái vật. Ngắn ngủi công phu, liền bị đánh giết. Mặc dù cũng không phải là chân chính giết chết, qua một đoạn thời gian liền sẽ lại một lần nữa gây dựng lại phục sinh, thế nhưng là một màn này vẫn là đầy đủ để người động dung. Thánh Yêu Môn truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Có chút nheo mắt lại. Đế chữ. Lúc trước hắn tại Ngộ Đạo Nhai tạo thành oanh động, về sau Mặc Tử Hàn trước mặt mọi người đột phá trở thành đế chữ, làm cho cả Tây Châu 16 nước đều vì đó động dung. Có thể nói, đế chữ là tiến về đại đế đạo môn hạm thứ nhất. Nếu như ngay cả cái này một cửa ải đều không bước qua được, trở thành đại đế vậy liền chỉ là một chuyện cười. Tiên Vương Điện hiện tại cường thế như vậy cao điệu, nguyên nhân ngay tại ở Tiên Vương Điện thế hệ này, có hai vị đế chữ. Sư đổ cùng vì đế chữ ví dụ, mặc dù cũng không phải là chưa hề phát sinh qua, thế nhưng là chí ít tại lập tức, Tiên Vương Điện cường thế hòa phong đầu cho dù là bình thường một chút một môn một đế đế cấp tông môn, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Ha ha, tiểu muội thẹn không dám nhận. Tại đạo huynh trước mặt, tiểu muội ngần ấy thực lực còn chưa đủ nhìn. Nghe được Lý Diệp tán thưởng, Yêu Cơ công chúa lại không chút nào bất luận cái gì những đế cấp kia tông môn thiên tài ngạo khí, ngược lại là khiêm tốn cười cười, quyến rũ động lòng người, lời nói bên trong phảng phất hàm ẩn lấy một loại nào đó thâm ý. Lý Diệp chỉ khi nghe không hiểu, hắn biết nữ nhân trước mắt này hẳn là có hoài nghi thực lực của hắn, trên đường đi, hoặc nhiều hoặc ít từ đầu đến cuối tại mơ hồ thăm dò ở trong. Hai cái xuất hiện đế cấp du hồn, trong đó trong nháy mắt bị giết, lại cũng không ảnh hưởng một cái khác đế cấp du hồn giết chóc chi ý. Xem như bị vây ở thiên địa này du hồn, lý trí của bọn nó đã sớm biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ không có cách nào ức chế đối với giết chóc khát vọng. Đối với máu tươi, đối với sinh mạng cửu hận, giết. Lý Diệp cũng không khách khí, bước ra một bước, vạn pháp tiên tung. Từng đạo pháp tắc ánh sáng trực tiếp hóa thành hoa lệ nhất sát lục chi đạo, cho dù là đối mặt giết không chết bất tử du hồn, đều không thể ngăn cản giờ khắc này bạo phát đi ra vô cùng kinh khủng lực lượng đáng sợ. Không. Cái kia đế cấp du hồn hét thảm một tiếng, liền ngăn cản cơ hội đều không. Vốn là ngưng kết thực thể nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Lý Diệp vẫn là mắt sắc phát hiện, những tiêu tán kia khói xanh cũng không phải là triệt để biến mất, mà là rất nhanh liền bị phiến đại địa này thôn phệ. Thì ra là thế, xem ra phiến thiên địa này chết đi người sở di không có cách nào đầu thai chuyển thế, ngay tại cái này phiến đại địa này phía dưới. Trên đường đi, cũng không phải lần đầu tiên phát hiện vấn đề này. Nhưng là hắn dò xét nhiều lần, mặc dù ẩn ẩn cảm giác được phiến đại địa này phía dưới cần phải có cái gì, thế nhưng là mỗi lần chờ thần trí của hắn muốn đi vào, liền bị một cỗ lực lượng hung hăng bắn ra. Phía dưới, đến cùng tồn tại bí mật như thế nào? Hai người đều là nhẹ nhõm giải quyết đế cấp du hồn, đồng thời cũng phát hiện, ở đằng kia hai cái đế cấp du hồn xuất hiện chi địa, hoàn toàn chính xác có rách nát khắp trốn vô số năm sân môn. Nơi này đã từng hẳn là mẫu cái tông môn di chỉ. Nhìn lên trước mắt cơ hồ rất khó phân biệt di chỉ, Lý Diệp có cảm giác thán. Tam giới chín vực tồn tại bao nhiêu năm, không ai có thể nói được rõ ràng. Trên trăm vạn năm, vẫn là hàng ngàn vạn năm. Cho dù là bên trên một thời đại thượng cổ, đều ghi lại cũng không nhiều. Đạo huynh, từ nơi này vết tích đến xem, chí ít cũng là tồn tại trên trăm vạn năm phía trên. Thân là thánh yêu môn truyền nhân, Yêu Cơ công chúa hiển nhiên muốn kiến thức rộng rãi một chút, từ những không để lại dấu vết kia địa phương, liền đại khái đánh giá ra một chút manh mối. Trên trăm vạn năm, Lý Diệp khuôn mặt có chút động. Phải biết, cổ xưa Bách Lý Mặc gia cũng bất quá chỉ là lâu như vậy lịch sử, mà nơi này, chí ít tồn tại trên trăm vạn năm trở lên. Đạo huynh đối với thiên đế cảnh, hiểu bao nhiêu? Yêu Cơ công chúa mỉm cười hỏi, phảng phất có chỗ ban lén. Không nhiều, chỉ biết là, nơi này nghe đồn chính là vô số đại đế mai táng chi địa, cũng là xuất hiện đế hồn châu nhiều nhất địa phương. Những này, đều là ngoại giới nghe đồn rộng rãi nhất một cái thuyết pháp, cũng là bình thường tán tu có thể biết cực hạn. Lý Diệp đã giả vờ như một cái tán tu, tự nhiên không có khả năng lộ ra sơ hở ra. Nhưng là Yêu Cơ công chúa lại hé miệng cười khẽ, cũng không có điểm phá Lý Diệp, ngược lại là dùng đến một loại ánh mắt phức tạp, nhìn qua mảnh này như chết sơn hà hồi lâu. Nơi này, đã từng chính là huy hoàng nhất tiên viên. Tiên viên, rất khó cùng trước mắt mảnh này chết đi thiên địa liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng là Lý Diệp lại biết. Liền nhìn xem những vô số kia du hồn, những di tích kia cùng bí cảnh, liền có thể tưởng tượng ra năm đó nơi này còn chưa suy bại thậm chí diệt vong trước đó thịnh sự. Thậm chí so với Tây Châu 16 nước, đều muốn phồn vinh vô số lần. Từ mảnh này di chỉ bên trong, hai người hoàn toàn chính xác phát hiện một viên đế hồn châu, mặc dù đã tiếp cận với triệt để vỡ vụn biên giới, vô pháp cùng trước đó Lý Diệp đạt được viên kia đế hồn châu so sánh, nhưng là cũng coi là một cái đại thu hoạch. Chỉ là liền một viên đế hồn châu, nên ai đạt được, đây chính là cái vấn đề. Đạo huynh, không bằng viên này đế hồn châu, liền từ đạo huynh nhặt đi. Nếu như đổi phổ thông những tông môn kia thiên tài, cho dù là một viên sắp vỡ vụn đế hồn châu, cũng sẽ ra tay đánh nhau, quản ngươi là người phương nào, thứ chí bảo này, chỉ có chính mình đạt được mới là có lợi nhất. Nhưng là yêu cơ công chúa lại phảng phất đối với đế hồn châu, cũng không thèm để ý. Ồ, ngươi không cần. Nếu như là thân là tán tu, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng đối với đế hồn châu nhìn như không thấy. Dù là chính mình không cần đến, chờ rời đi thiên đế cảnh, hoàn toàn có thể đấu giá một cái giá trên trời. Thậm chí lấy này thời cơ, tiến vào một chút đế cấp tông môn, bái vào môn hạ. Đạo huynh so tiểu muội càng cần hơn, không phải sao? Đối mặt lấy yêu cơ công chúa giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là không khách khí. Mặc kệ hắn có cần hay không, thứ đồ tốt này không ai sẽ ngại nhiều. Dù là hắn không cần đến, có thể cho người bên cạnh sử dụng. Nhìn thấy Lý Diệp việc nhân đức không nhường ai trực tiếp đem đế hồn châu cất kỹ, rõ ràng để yêu cơ công chúa ánh mắt lóe lên một cái, có lẽ cũng là có chút ngoài ý muốn. Như thế tham lam một mặt, hoàn toàn chính xác cùng bình thường tán tu không có chút nào khác nhau. Chính khi hai người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên ở giữa, cả tòa sơn mạch đều phát sinh to lớn vô cùng lay động. Phảng phất tựa như là thiên địa đang băng liệt. Bên kia, xa xa, dãy núi này cuối cùng, phảng phất phát sinh to lớn vô cùng biến hóa, nguyên bản tựa như là bị đáng sợ vô cùng người bổ ra dãy núi, đang đổ sụp. Đồng thời, đáng sợ khí tức tử vong từ cái hướng kia phóng lên tận trời. Loại này đột biến, để Lý Diệp cùng yêu cơ công chúa, đều là hơi kinh hãi. Bởi vì cái kia phóng lên tận trời khí tức tử vong, đã cường đại đến xa như thế cách, đều có thể làm cho bọn hắn cảm giác được toàn thân bị một cỗ mãnh liệt băng hàn bao vây. Lấy bọn hắn tu vi của hai người, đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Cái kia duy nhất giải thích, xuất hiện cái kia khí tức tử vong địa phương, khẳng định phát sinh một loại nào đó đầy đủ ảnh hưởng phiến thiên địa này biến hóa. Chương 2672, phân biệt đối xử. To lớn biến cố, cơ hồ kinh động đến tất cả mọi người. Đáng sợ như vậy khí tức tử vong, thậm chí có thể làm cho võ hoàng đều nháy mắt mất đi tính mạng. Ngay tại lúc này, lập tức liền đưa tới phản ứng của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Một chút tông môn thiên tài sắc mặt đại biến, nhất là bọn hắn kinh hãi phát hiện, theo cái kia khí tức tử vong xuất hiện, mảnh thế giới này du hồn phảng phất là cán thuốc, từng cái thực lực tăng vọt. Thậm chí có chút du hồn, thực lực bày biện ra bội số đề thăng. Không ít người, bất ngờ không đề phòng, nuốt hận tại những du hồn kia trong tay, trước khi chết đều trừng mắt không cam lòng hai mắt, phảng phất là tại hướng thương thiên chất vấn. Loại này thiên địa dị biến, tất có chí bảo xuất thế. Một chút đế cấp tông môn cường giả, mặc dù kinh hãi, lại rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên. Từ trước loại biến hóa này, đều sẽ nương theo lấy một loại nào đó chí bảo hoặc là sinh linh mạnh mẽ xuất thế. Bất quá phiến thiên địa này căn bản không có khả năng có sinh linh tồn sống lâu như thế. Duy nhất giải thích, đó chính là có một loại nào đó đáng sợ vô cùng bảo vật, tức sắp xuất thế. Đi! Mấy cái đế cấp tông môn cường giả cùng thiên tài, đều là vội vàng hướng phía cái kia khí tức tử vong phong thích chỗ tiến đến. Chỉ là rất nhanh. Không ít người đều phát hiện một cái để bọn hắn kinh ngạc biến hóa. Những này du hồn, phảng phất đều hướng phía bên kia đi. Du hồn, vô số du hồn, phô thiên cái địa, liếc nhìn lại, thậm chí đầy đủ để người nhịn không được run rẩy. Những nửa kia thực thể, hư thể, quả thực nhiều vô số kể. Cho dù là trước đó chém giết qua mấy lần du hồn thiên tài, giờ phút này thấy được đều hơi lộ ra một vẻ sợ hãi. Nhìn! Nhưng chẳng lẽ kia là đế cấp du hồn? Không biết ai hô to một tiếng, Đám người nhìn lại, hoàn toàn chính xác, tại những du hồn kia bên trong, không thiếu một chút hoàn toàn thực thể hóa, thậm chí nhìn qua trừ sắc mặt nhợt nhạt một chút, cùng người sống không có gì khác biệt cường đại du hồn. Ở đây, chỉ có đế cấp du hồn mới có thể nắm giữ thực thể, mà lại càng là cường đại, cùng người sống khác nhau càng nhỏ. Nguyên bản đám người gặp phải đế cấp du hồn cũng không nhiều, nhưng là lúc này nhìn lại, mới kinh hãi phát hiện, cái kia số lượng, quả thực đầy đủ dùng đáng sợ để hình dung. Mẹ ơi, nhiều như vậy đế cấp du hồn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này du hồn đều hướng phía cái chỗ kia đi qua, khẳng định là có cái gì xuất thế. Xem ra, không chỉ là chúng ta, đối với phiến thiên địa này du hồn, cũng tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Một thanh âm truyền ra, đám người nhìn lại, đều là hơi lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Hạ Lan Mẫn. Đông Châu Hạ Lan ra người. Lần này Hạ Lan ra liền đến ba người. Nhưng là chân chính có thể làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, chỉ có một cái. Hạ Lan Mẫn. Hạ Lan ra hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Và nó, Hạ Lan ra Hạ Lan Mẫn, đây chính là một cái tên đáng sợ mới. Nghe đồn Hạ Lan Mẫn thế nhưng là Hạ Lan ra thế hệ này ba cái hoàng thể một trong. Trong truyền thuyết kim cương thể, liền lúc trước Võ Thần Sơn, đều bị kinh động, một vị Võ Thần Sơn võ đế, nghị muốn đích thân thu đồ. Hoàng thể, đây chính là tương đương đáng sợ thiên phú. Thậm chí có thể nói, tại tam giới chín vực, tiên thiên chi thể chẳng qua là người bình thường trong mắt thiên tài thể chất, nhưng là tại những cổ xưa kia tông môn trong mắt, tiên thiên chi thể quá mức phổ thông. Chí ít cũng là tiên thiên thuần thể mới đủ tư cách nhập mắt của bọn hắn. Nhưng là tại tiên thiên thuần thể phía trên, chính là trong truyền thuyết hoàng thể. Hoàng thể A. Thượng thiên sủng nhi, nghe đồn nắm giữ hoàng thể người, trừ phi là chết yểu. Nếu không bước vào võ hoàng cảnh giới căn bản không cần 20 năm. Võ hoàng. Vô số người tu luyện truy cầu, nhưng là đối với một ít người mà nói, dù là chưa từng tu luyện, đều có thể tùy tiện bước vào cảnh giới này. Lúc này Hạ Lan Mẫn, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng là mơ hồ lại làm cho không ít ở đây võ hoàng cường giả, đều cảm giác được một trận ngạt thở. Đó là một loại tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn áp chế xuống phản ứng tự nhiên. Nhất là, mấy cái thượng vị hoàng cường giả, đều mơ hồ cảm thấy một tia áp bách. Để bọn hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hạ Lan Mẫn xuất hiện, để không ít người đều là ánh mắt âm trầm đứng lên. Dù sao, Đông Châu Hạ Lan gia bản thân liền là vô cùng cường đại. Một môn tam đế, tại Đông Châu đó cũng là bá chủ cấp gia tộc cổ xưa. Chuyên nhân của bọn hắn xuất hiện, mà lại tiên thiên hoàng thể chi thân, thực lực thế này cùng thân phận, đầy đủ để không ít người trong lòng còn có lo lắng. Chư vị, đã có trí bảo xuất thế, tự nhiên là có thực lực người có được. Tại Hạ Hạ Lan Mẫn, cũng không nguyện ý khó xử chư vị, có nguyện ý thần phục với ta Hạ Lan gia, ta Hạ Lan Mẫn tự nhiên hoan nghênh. Nhưng là, Hạ Lan Mẫn ánh mắt ngưng lại, bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn quang. Ngăn ta Hạ Lan ra bước chân, thứ không có người có thể thiện tồn. Lời nói này mới ra, lập tức để chung quanh không ít người đều là sắc mặt khó nhìn lên. Lập tức liền có một người lạnh hừ một tiếng, Hạ Lan Mẫn, ngươi Hạ Lan ra hoàn toàn chính xác lợi hại, một môn tam đế, nhưng là chúng ta cũng không đều là bùn nạn. Có hay không chí bảo không nói trước. Chí bảo xuất thế từ trước đến nay là người có duyên biết được. Mọi người đều bằng bản lĩnh, muốn ở chỗ này liền dọa lùi chúng ta. Hạ Lan gia còn không có bản lĩnh kia. Mở miệng người này, đồng dạng địa vị kinh người. Đám người nhìn lại, lập tức minh bạch tới. Kỳ Liên Sơn người. Hạ Lan mận hướng phía người kia nhìn liếc mắt, ánh mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang. Đến lúc đó cái kia Kỳ Liên Sơn cường giả lại là cười lạnh, không nhúc nhích chút nào. Hạ Lan gia, Kỳ Liên Sơn, đều là tại Đông Châu đặt chân. Mà lại đều là đế cấp thế lực, ngày bình thường tự nhiên cũng có ma sát. Chỉ là không ít người đều là hơi lộ ra biểu tình cổ quái. Phải biết, Kỳ Liên Sơn mặc dù cũng là đế cấp thế lực, nhưng là Kỳ Liên Sơn đến nay cũng bất quá là vài vạn năm lịch sử, bởi vì ra đời một cái Kỳ Liên Kiếm Đế. Cùng một môn tam đế cổ xưa Hạ Lan ra, căn bản không có cách nào so. Đủ võ liệt. Xem ra các ngươi Kỳ Liên Sơn là chuẩn bị cùng ta Hạ Lan ra là địch. Hạ Lan mẫn meo lại mắt, Kỳ Liên Sơn loại này không có mấy vạn năm lịch sử đế cấp tông môn, nhưng thật ra là không ít uy tín lâu năm đế cấp thế lực không muốn nhất trêu chọc. Không vì cái gì khác, không ít đế cấp thế lực, mặc dù tồn tại vô số năm, nhất là Hạ Lan gia dạng này một môn tam đế gia tộc, huy hoàng qua, cũng xuống dốc qua. Thậm chí một chút đại đế phải chăng còn tồn sống trên cõi đời này, cũng không ai biết. Nhưng là Kỳ Liên Sơn, Kỳ Liên Kiếm Đế, thế nhưng là chính khi trắng niên. Đây cũng là Kỳ Liên Sơn có thể tại Đông Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân lớn nhất. Một cái còn sống đại đế, tuyệt đối phải so những phủ bụi kia lên đại đế càng tác dụng uy hiếp lực. Ha ha, Hạ Lan Mẫn, ta Kỳ Liên Sơn từ trước đến nay không cùng nhân chủ động xung đột, nhưng là liền không chắc sợ phiền phức. Nếu như muốn dùng tên Hạ Lan ra hù sợ ta Kỳ Liên Sơn, vẫn là kém một chút. Có Kỳ Liên Sơn cường giả ra mặt, còn lại mấy cái bên kia người tự nhiên mừng rỡ đục nước béo cỏ. Nhưng là đúng lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Hạ Lan gia, không đủ, vậy ta Đông Châu Diệp gia đủ tư cách hay không? Vâng! Mấy đạo đáng sợ khí tức trực tiếp từ xa mà đến gần, người chưa tới, bá đạo vô cùng thanh âm liền trước một bước truyền tới. Chương 2673, các ngươi cũng xứng xưng cổ tộc. Đông Châu, Diệp gia. Nếu như nói Hạ Lan gia là một đầu cự vô bá, như vậy Đông Châu Diệp gia, đó chính là thái cổ hồng hoang manh thú. Một môn ngũ đế. Đây chính là tại toàn bộ thần Thượng Châu bên trong, đều ít có hảo. Quả nhiên đám người sắc mặt đại biến, chính là Đông Châu Diệp gia một đoàn người đến. Một người cầm đầu chính là Diệp Khánh Vũ. Mặc dù hắn cũng không phải là Diệp gia chân chính dòng chính, nhưng là bây giờ hắn tại Diệp gia địa vị lại tương đối đặc thù. Lần này cũng là hắn ra mặt mang theo Diệp gia mấy tên thiên tài đến đây. Kỳ Liên Sơn, chỉ là chỉ ra đời một vị đại đế, liền dám ở chúng ta Đông Châu mấy cái cổ tộc trước mặt ngông cuồng như thế, xem ra có ít người đã quên lãng năm đó phát sinh sự tình. Diệp Khánh Vũ, lúc này một mặt cuồng ngạo, mục không không người thái độ càng làm cho không ít người giận mà không dám nói gì. Lời vừa nói ra, Hạ Lan gia người còn tốt, Kỳ Liên Sơn vị cường giả kia thì là sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt bên trong thoáng hiện qua một tia sắc ý. Năm đó, chẳng lẽ là chỉ 3 vạn năm trước, Đông Châu phát sinh chuyện kia. Có người nghe nói về sau, hơi lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. 3 vạn năm tàn sát đẫm máu. Mẹ nó, lúc trước thế nhưng là náo toàn bộ thần Thượng Châu đều không được an bình. Thậm chí liền Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện hai đại thánh địa đều không thể không ra mặt. Có hiểu rõ năm đó phát sinh sự tình người, đều là lòng còn sợ hãi. 3 vạn năm trước, tại Đông Châu phát sinh một kiện đầy đủ phá vỡ cách cục sự tình. Toàn bộ Đông Châu, chí ít vượt qua trên 100 cái tông môn, trong thời gian thật ngắn bị người diệt môn. Hoặc là phá thành mảnh nhỏ. Không ít truyền thừa vài vạn năm thậm chí cả mấy chục vạn năm cổ xưa môn phái, tại một trận chiến kia phía dưới phi hôi yên diệt. Từng cái đáng sợ vô cùng tồn tại như vậy vẫn lạc, từng vị vô cùng cường đại lao tổ vô pháp cải biến tông môn của mình vận mệnh, nuốt hận mà chết. Mà cái kia hết thảy, kẻ đầu tiêu, chính là mấy cái cổ xưa vô cùng, thậm chí có thể truy tố đến thái cổ hồng hoang thời kỳ cổ tộc hậu duệ. Nhìn thấy đám người trầm mặc xuống, Diệp Khánh Vũ khỏe miệng giơ lên, đắc ý phi phàm, tại chúng ta cổ tộc trước mặt, bất kể là ai, chứ không phải không muốn sống, nếu không đều không cần ngăn cản chúng ta con đường. Cổ tộc, một cái cấm kỵ xưng hô. Nhưng là tại Đông Châu, kia là một cái chí cao vô thượng vinh quang. Mặc kệ là Diệp gia, vẫn là Hạ Lan gia, kia cũng là tự xưng cổ tộc. Hừ, cổ tộc. Thốt ra mặt dày. Đừng lấy vì người khác không biết chân tướng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng tự xưng cổ tộc. quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mang theo mỉa mai khẩu khí thanh âm truyền ra, trong chốc lát, liền để Diệp ra người cùng Hạ Lan ra người sắc mặt đều đại biến. Người nào? Được rồi, điểm này uy phong hồi các ngươi Đông Châu đi đùa nghịch, nơi này cũng không phải Đông Châu. Ầm ầm. Một khung đáng sợ thần xa từ hư không mà đến, đầy trời thần hỏa dù là ở đây phiến như chết thiên địa, đều đầy đủ đốt cháy vạn vật. Ven đường càng là có vô số du hồn bị cái kia thần hỏa triệt để đốt cháy, căn bản không ai cả nổi. Phong Hỏa Thành. Nhìn thấy chiếc kia thần xa, đám người liền biết người tới thân phận. Toàn bộ thần Thạng Châu, cũng liền Phong Hỏa Thành nắm giữ như thế rung động ra sân. Tôi đốt thần trên xe, một tuổi trẻ người mang theo mỉa mai biểu lộ, nhìn thấy Diệp gia cùng Hạ Lan gia người, suy cười lên, cổ tộc. Theo tiểu gia ta biết, năm đó cổ tộc đã sớm toàn bộ diệt vong. Dù là có mấy cái còn sống sót, cũng không có khả năng khôi phục lại năm đó thịnh sự. Hai người các ngươi gia tộc bất quá chỉ là cùng cổ tộc có quan hệ thân thích, lại tự xưng cổ tộc lại không phải để thế người chê cười. Phong Dương. Nhìn thấy Phong Hỏa Thành một đoàn người xuất hiện, Diệp Khánh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Phong Hỏa Thành cùng Diệp gia, bản thân quan hệ liền không tốt, thế hệ trẻ tuổi càng là có nhiều ma sát phát sinh. Bất quá rất hiển nhiên, ở trong mắt Phong Dương, Diệp Khánh Vũ bất quá chỉ là Diệp gia một cái không có ý nghĩa tiểu lâu la, căn bản là không thèm để ý. Ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh quét qua, cũng không có lộ ra cái gì, cười cười, hoàn toàn chính xác rất đậm khí tức tử vong, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Ta Phong Hỏa Thành làm việc từ trước đến nay không cho phép, có bảo vật xuất thế, mọi người đều bằng bản lĩnh. Phong Hỏa Thành, quả nhiên giống như nghe đồn, chưa từng ỷ thế hiếp người. Đúng vậy à, so với Đông Châu mấy cái kia gia tộc cổ xưa, Phong Hỏa Thành mặc dù cũng là một môn tứ đế thế lực đáng sợ, nhưng lại rất ít truyền ra có ước hiếp những tông môn khác gia tộc nghe đồn. Lập tức, không ít tông môn thiên tài, đều là đối với Phong Hỏa Thành sinh ra hảo cảm. Cho dù là đồng dạng thân là đế cấp tông môn truyền nhân mấy người, vừa rồi tại Hạ Lan gia cùng Diệp gia trước mặt, đó cũng là bị ép tới gắt gao. Hạ Lan Mẫn cùng Diệp Khánh Vũ đối mặt liếc mắt, mặc dù Hạ Lan gia cùng Diệp gia quan hệ cũng không tốt, nhưng là trên một số phương diện tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Băng Tuyết Kỳ Tông, Âm Hồn Điện, đều lần lượt chạy đến. Đám người nhìn lại cái kia phóng lên tận trời, cơ hồ che khuất bầu trời hắc ám, kỳ thật đều trong lòng có chút buồn chồn. Cái này tử vong mãnh liệt, người bình thường đừng nói đi vào, cho dù là tới gần đều rất có thể bị ăn mòn mất mạng. Một tên cường giả như mày, hắn thân là trung vị hoàng cường giả, tại đối mặt cái kia khí tức tử vong trước mặt, cũng là không dám tùy tiện đặt chân. Hoàn toàn chính xác, loại này khí tức tử vong, trung vị hoàng phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thượng vị hoàng, cũng không thể cam đoan có thể chân chính đi đến cái kia cái trung tâm. Đám người mặt ủ mày chau, hiện tại đã không phải là lợi ích phân phối vấn đề, như thế nào có thể đi vào, mới là trọng yếu nhất. Bằng vào chúng ta chi lực, nếu là có thể liên thủ, có lẽ còn có cơ hội. Liên thủ. Không ít người đều là không có lên tiếng. Dù sao tại loại thực lực này, trừ phi là chính mình người của sư môn, nếu không ai đều không tin tưởng đối phương. Vạn nhất nửa đường có người âm thầm ra tay, hậu quả khó mà lường được. Nhỏ yếu người, tự nhiên chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng là môn phái cường đại, đã có hành động. Hạ Lan ra bên này, thứ nhất thời gian liền có người lấy ra một chiếc thuyền gỗ. Lúc này, bởi vì khí tức tử vong càng ngày càng khuếch tán, cái kia một vùng núi triệt để hóa thành hắc ám, liếc nhìn lại, tựa như là một mảnh biển lớn màu đen. Cái kia từng tòa vạn trượng cự sơn, đều chỉ còn lại điểm điểm, từ hải dương màu đen bên trong ló đầu ra tới. Một tiếng hét thảm, đột nhiên có người nhịn không được, nghĩ muốn tới gần, thế nhưng là nháy mắt, liền bị cái kia màu đen tựa như nước biển giống nhau vật chất nuốt hết, hải cốt không còn. Hạ Lan ra người cười lạnh, sau đó thả ra cái kia một chiếc thuyền gỗ. Chỉ nhìn thấy nhìn như tay cỡ bàn tay thuyền gỗ, nháy mắt hóa thành một chiếc to lớn vô cùng lâu thuyền. Sau đó Hạ Lan ra người toàn bộ tiến vào bên trong, lái vào biển lớn màu đen kia. Hạ Lan ra người chẳng lẽ không muốn sống nữa? Có người trừng to mắt, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, cái kia một chiếc lâu thuyền tại tiếp xúc đến biển lớn màu đen kia về sau, toàn thân đều bị tầng một kim sắc quang mang vây quanh, căn bản không nhận bất cứ thương tổn gì, an toàn vô cùng liền hướng phía trước chạy tới. Thì ra là thế. Những người khác cũng dồn dập minh bạch tới. Lập tức có người ném ra ngoài bảo vật của mình. Có thuyền, cũng có thảm bay, càng có cung điện. Chỉ là rất nhanh bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn bảo vật trên biển lớn màu đen kia căn bản cầm cự không được bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn liền bị ăn mòn hư hao. Ngay sau đó người ở bên trong trực tiếp rơi vào biển lớn màu đen bên trong, không còn xuất hiện. Chương 2674, Kim Kiếm Môn. Đen kịt nước biển bên trên, từng vị cường giả hộ thân pháp bảo phảng phất thừa nhận cái kia đáng sợ màu đen khí tức tử vong ăn mòn. Không được, mảnh này tử vong chi hải quá nguy hiểm. Phổ thông hộ thân pháp bảo căn bản không có khả năng trèo chống bao nhiêu thời gian. Liên tiếp có người vẫn lạc tại cái kia đen kịt tử vong chi hải bên trên, để đằng sau không ít người đều là nhìn mà dừng lại, không dám mạo hiểm. Nhưng là cũng có người không tin tà. Ha ha! Nơi này chính là thiên đế cảnh, mấy chục vạn năm tới bí cảnh một trong. Nếu như ngay cả ngần ấy nguy hiểm đều không độ được, chư vị không bằng dẹp đường hồi phủ. Mở miệng người chính là một đế cấp tông môn thiên tài, mặc dù lần này sau lưng của hắn sư môn đến cũng không có nhiều người, thế nhưng là người này lại thực lực cường đại vô cùng. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, toàn thân hóa thành một vệt kim quang. Nhìn kỹ, tại dưới chân hắn, xuất hiện một thanh kim sắc phi kiếm, trực tiếp để hắn lăng không vượt biển. Là Kim Kiếm Môn Đỗ Phi Vũ. Có người nhận ra lai lịch của hắn, thấp giọng kinh hô một câu. Kim Kiếm Môn. Phi kiếm của bọn họ nổi tiếng thiên hạ, nghe nói liền Võ Thần Sơn bên trên một vị đại nhân nào đó đều đối với tán thưởng có thừa. Nguyên lai là hắn. Không ít người đều là lắc đầu, ao ước không tới. Kim Kiếm Môn, chính là Tây Châu một cái đế cấp môn phái. Mặc dù phát triển lịch sử không cao hơn 100.000 năm, nhưng là tại gần nhất mấy vạn năm có thể nói là phong sinh thủy khởi. Không vì cái gì khác, Kim Kiếm Môn một tay phi kiếm, tuyệt đối là danh chấn thiên hạ. Trong môn phái cái cao thủ, đều là tay nắm một thanh đỉnh cấp phi kiếm, cầm kiếm thiên hạ, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Năm đó Kim Kiếm Đại Đế nhất chiến thành danh, cũng sáng tạo ra Kim Kiếm Môn 100.000 năm tổ nghiệp. Đối với Kim Kiếm Môn lai lịch, đám người tự nhiên là có hiểu biết. Quả nhiên, cái kia Đỗ Phi Vũ chân đạp phi kiếm, một mặt nhẹ nhõm trực tiếp từ cái kia phiến tử vong chi hải bên trên bay qua. Mặc dù tại phiến thiên địa này bên trong, cho dù là võ hoàng đều không dám tùy tiện ngự không đạp đi, nhưng là lấy phi hành loại bảo vật mà nói, lại chỉ cần hao phí một chút lực lượng trong cơ thể liền có thể lâu dài phi hành. Hừ. Hắn có thể hay không sống sót vượt qua, vẫn là ẩn số. Hư lạnh một tiếng, Diệp Khánh Vũ đưa tay hóa thành một đạo kiếm mang. Đâm rách vạn dặm, đuổi sát cái kia Đỗ Phi Vũ sau lưng. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Khánh Vũ thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ, mà lại mang theo như thế đánh lén thành phần ở bên trong, muốn tập sát một cái đế cấp môn phái thiên tài. Hiển nhiên, người Diệp gia làm việc từ trước đến nay bá đạo đã quen. Bị Hạ Lan gia đoạt trước một bước vậy thì thôi, bây giờ liền một cái Kim Kiếm Môn cũng dám đoạt tại bọn hắn trước đó. Diệp Khánh Vũ trong lòng sinh ra nồng đậm sát tâm. Một chiêu này, âm hiểm vô cùng. Phải biết, mảnh này tử vong chi hải sau khi xuất hiện, có thể là ai cũng không biết bên trong cất giấu quái vật gì cùng hung hiểm. Cái kia Đỗ Phi Vũ mặc dù ỷ vào chính mình Kim Kiếm Môn phi kiếm lợi hại, vượt biển mà đi. Nhưng là nội tâm cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở dưới chân tử vong chi hải. Đột nhiên có người phía sau đánh lén, hắn một chút cảnh giác đều không. Một tiếng hét thảm, cái kia Đỗ Phi Vũ cũng là lợi hại, bị người đánh lén trong lúc nguy cấp, miễn cưỡng dịch ra thân vị, nhưng vẫn là bị kiếm mang chô xẹt qua cánh tay. Lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng, rơi vào cái kia tử vong chi hải bên trong. Diệp Khánh Vũ. Thu này, ta Đỗ Phi Vũ nhớ kỹ. Kém một chút rơi vào tử vong chi hải, để Đỗ Phi Vũ tràn đầy sợ hãi cùng oán hận. Tiếng gầm gừ bên trong, cả người hắn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, hiển nhiên là tăng nhanh tốc độ, để phòng có người ở đây đánh lén. Nhìn thấy hắn không chết, Diệp Khánh Vũ rõ ràng có chút thất vọng, về phần đối phương uy hiếp, hắn không để ý chút nào. Kim kiếm môn thân là đế cấp tông môn, người bình thường tự nhiên không dám chọc, cũng không thể trêu vào. Thế nhưng là hắn không sợ. Diệp gia, một môn ngũ đế, tuyệt đối không phải kim kiếm môn có thể trêu chọc. Thậm chí hắn đều không hề cố kỵ, ở trước mặt mọi người xuất thủ đánh lén, cũng là bởi vì hắn ỷ vào Diệp gia cường đại. Đám người lúc này đều mang theo vài phần lòng đề phòng. Diệp gia thủ đoạn mặc dù từ trước đều là rất có tranh luận, nhưng lại như là Diệp Khánh Vũ như vậy, tính cả dạng đế cấp tông môn kim kiếm môn đệ tử đều dám đánh lén, lá gan cũng thật là quá lớn một chút. Lý Diệp chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này. Những người khác kinh nghi bất định, nhưng là hắn lại một chút cũng không ngoài ý liệu. Diệp Khánh Vũ, tính cách của ngươi vẫn là như là năm đó như thế, ỷ thế hiếp người. Việc ác bất tận. Xem ra lần này ta không giết ngươi, cũng có người nhớ tính mạng của ngươi. Đổi hắn là kim kiếm môn Đỗ Phi Vũ, thù này tuyệt đối không có khả năng không báo. Dù là kim kiếm môn thực lực không bằng Diệp gia, nhưng là Lý Diệp nhưng từ lúc ấy cái kia rít lên một tiếng bên trong nghe được Đỗ Phi Vũ loại kia quyết không bỏ qua quyết tâm. Nhìn thấy Lý Diệp đến đây, không ít người ngược lại là không có phản ứng gì. Nhưng là Phong Hỏa Thành cùng Diệp gia tự nhiên là các có khác biệt thần sắc biến hóa. Thiếu chủ, là tiểu tử kia. Phong Hỏa Thành một vị trẻ tuổi tại Phong Dương bên người thấp giọng nói. Phong Dương cũng là thấy được Lý Diệp, khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn đối với Lý Diệp thân phận cũng rất tò mò, nhất là Lý Diệp đôi kia Diệp gia địch ý, càng thêm để hắn cảm thấy hứng thú. Dù sao Phong Hỏa Thành cùng Diệp gia nhiều năm qua ma sát không ngừng, đã sớm là như nước với lửa cục diện. Không giống với Phong Hỏa Thành, Diệp Khánh Vũ nhìn thấy Lý Diệp về sau, ánh mắt phát lạnh. Đáng sợ sát ý đập vào mặt mà tới. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp bên người lại là thánh yêu môn thế hệ này truyền nhân yêu cơ công chúa, lập tức trong mắt sát ý thu liễm lại đi. Thánh yêu môn, đó cũng là Nam Cương bá chủ. Hắn có thể tùy ý đối với kim kiếm môn Đỗ Phi Vũ xuất thủ, lại không dám tùy tiện đối với thánh yêu môn truyền nhân xuất thủ. Một môn tam đế thánh yêu môn, cũng không phải là bùn nạn. Cái này hậu quả, hắn còn đảm đương không nổi. Hừ! Nếu như là trước đó, hắn không ngại xuất thủ đối phó Lý Diệp. Nhưng là hiện tại, mục tiêu của hắn hiển nhiên là ở đây phiến tử vong chi hải cuối cùng. Cái kia buộc phát ra đáng sợ như thế khí tức tử vong chỗ. Lý Diệp cũng không để ý hắn, nhiều người như vậy, trừ phi hắn có thể giết sạch tất cả mọi người, nếu không hiện tại động thủ đối với hắn mà nói cũng không lợi. Xem ra đã có người đi vào. Nhìn xem mảnh này tử vong chi hải, yêu cơ công chúa đôi mắt bên trong dị sắc thoáng hiện. Lần này thánh yêu môn đến cũng không có nhiều người. Cũng không biết là không có bước vào phiến thiên địa này vẫn là đi rời ra, liền một mình nàng một mình đến đây. Nhưng mà liền xem như một mình nàng một mình hành động, cũng không có mấy người có gan tới trêu chọc nàng. Thánh yêu môn truyền nhân, thân phận kia, thậm chí đầy đủ để Diệp Khánh Vũ loại người này đều kiêng kỵ ba phần. Đạo huynh có thể có biện pháp vượt qua mảnh này tử vong chi hải. Không để ý những người khác ngạc nhiên ánh mắt. Yêu cơ công chúa ngược lại là cùng Lý Diệp biểu hiện dị thường khác biệt. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, bên kia liền có người lên tiếng mở miệng. Công chúa lẻ loi một mình. Không bằng liền cùng tại hạ cùng nhau như thế nào. Mở miệng, chính là băng tuyết kỳ tông người thanh niên kia, liền vũ quỷ tử đều muốn nghe lệnh của hắn. Hiển nhiên người này là băng tuyết kỳ tông bên trong thân phận cực kỳ đặc thù. Hắn mới mở miệng. Những người khác biểu lộ liền biến cổ quái. Phải biết, thánh yêu môn lịch đại truyền nhân đều là nữ tử, mà lại đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Người này mục đích không cần nói cũng biết. Chương 2675, bước vào tử vong chi hải. Tuyết U Lam. Một cái cơ hồ ngoại giới không có nhiều người tên biết. Nhưng là tại băng tuyết kỳ tông, cái kia lại là để vô số người đều thở mạnh cũng không dám một tiếng đặc thù tồn tại. Bao quát băng hoàng đệ tử Vũ Quỷ Tử, tại băng tuyết kỳ tông đó cũng là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là ở trước mặt của hắn, lại chỉ có cúi đầu xuống, không dám có bất luận cái gì một chút cạnh tranh tâm tư. Bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn cỡ nào xuất sắc, mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng, tại cái kia mặt người trước, hắn chẳng phải là cái gì. U Lam công tử, chúng ta lại gặp mặt. Đối mặt mời, yêu cơ công chúa lại là mỉm cười, phong tình vô hạn lại dẫn một loại nào đó để người có thể gặp mà không thể cầu cao quý. Hai loại cực đoan khí chất lại hoàn mỹ ở trên người nàng dung hợp. Công chúa lần này một thân một người, xem ra quý tông đế hậu đối với tại công chúa thực lực tương đương yên tâm a. Đế hậu, không ít người đều là thần sắc siết chặt. Bao quát Diệp Khánh Vũ, mặc dù hắn rất phách lối, nhưng là đang nghe đến cái tên này, vẫn là hơi nhíu mày. Toàn bộ Thánh Yêu Môn, hoặc là nói toàn bộ Nam Cương, có thể được tôn xưng một tiếng đế hậu người, chỉ có một cái. Băng ý đại đế. Tuyết Ú Lam ánh mắt, hướng phía Lý Diệp nhìn lại, hắn đối với Thánh Yêu Môn thế hệ này truyền nhân tự nhiên là ôm nhất định dạ tâm. Mặc kệ là Thánh Yêu Môn thực lực, vẫn là yêu cơ công chúa bản thân giá trị, đều đầy đủ để hắn đi tranh thủ. Băng Tuyết Kỳ Tông xem như gần vạn năm qua vừa mới quật khởi đế cấp tông môn, cho tới nay đều muốn tìm một cái cơ hội có thể chân chính để thế nhân thừa nhận. Mà không phải trong miệng mọi người, băng phong cốc kẻ kế tục. Rất hiển nhiên, Thánh Yêu Môn đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Sư huynh, cái này Thánh Yêu Môn công chúa cùng với tiểu tử kia, thế nhưng là đối với sư huynh kế hoạch của ngươi có chỗ ảnh hưởng a? Muốn hay không sư đệ? Vũ Quỷ Tử ở một bên thấp giọng hỏi, toàn bộ băng tuyết kỳ tông trên dưới, đối với Tuyết U Lam tiềm lực đều sâu tin không nghi ngờ. Nếu như có thể để hắn cưới Thánh Yêu Môn công chúa, đến lúc đó hai đại tông môn đem sẽ tự nhiên mà vậy kết minh, Nam Bắc hô ứng. Bất quá, trong đó trở ngại cũng là tương đương lớn. Không nói những cái khác, Thánh Yêu Môn mặc dù không cấm truyền nhân tìm kiếm đạo lữ của mình, thế nhưng là lấy Thánh Yêu Môn một môn tam đế nội tình, đừng nói bình thường môn phái, liền xem như phổ thông một môn một đế đế cấp môn phái truyền nhân, đều cũng không nhất định có tư cách. Hiện tại, lại tự nhiên đâm ngang, nửa đường nhiều một cái trình rào kim. Tuyết U Lam ánh mắt có chút biến có chút âm trầm, cũng là nhìn từ trên xuống dưới Lý Diệp cái này khuôn mặt xa lạ. Lý Diệp tự nhiên không biết, cũng bởi vì hắn cùng yêu cơ công chúa cùng nhau xuất hiện, để hắn trở thành băng tuyết kỳ tông cùng Tuyết U Lam cái đinh trong mắt. Nếu như biết, tất nhiên sẽ không biết nên khóc hay cười. Thật cương liệt tự ý. Mặc dù trước đó nhìn thấy thiên địa có đột biến, liền cảm thấy loại kia đáng sợ tự ý. Nhưng là chân chính đối mặt lấy mảnh này tử vong chi hải, mới càng có thể đầy đủ cảm nhận được cái kia trong đó, đầy đủ thôn phệ lòng người chô đáng sợ. Tiểu muội liền cảm ơn công tử hảo ý, bất quá mảnh này tử vong chi hải, tiểu muội tin tưởng nói huynh tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. A. Các loại. Lý Diệp lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, sự tình hướng phía có chút vi diệu phương hướng biến hóa đi qua. Nhất là, băng tuyết kỳ tông bên trong, một tên thanh niên đang dùng đáng sợ ánh mắt nhìn hắn. Không chút nào che giấu cái kia trong đó cường đại sát cơ. Rất nhanh hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, nhìn liếc mắt trang phục chính thức làm vô tội một cái nữ nhân nào đó, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Loại thời điểm này, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, kỳ thật đều không có gì khác nhau. Chỉ là hắn nhưng trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng, mặc kệ là thế tục giới vẫn là tu đạo giới, nữ nhân xinh đẹp mãi mãi cũng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Nhất là, Thánh Yêu Môn vị công chúa này, hiển nhiên vẫn là một cái sẽ chủ động dẫn tới phiền phức nhân vật. Hừ, chỉ bằng hắn, có người phát ra cười lạnh. Đối với Thánh Yêu Môn công chúa có chỗ ý nghĩ người, không chỉ có riêng chỉ có băng tuyết kỳ tông Tuyết U Lam một người. Bao quát mấy cái đế cấp tông môn truyền nhân ở bên trong, đều là có chỗ dạ tâm. Sở dĩ, lần này, Lý Diệp nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Trừ Phong Hỏa Thành bên này, Phong Dương cười hắc hắc, hắn ngược lại là đối với Thánh Yêu Môn công chúa không có ý tưởng gì. Lấy thân phận của hắn, thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều theo hắn lấy hay bỏ. Hoặc là nói, bản thân hắn đối với căn bản không hứng thú, hắn càng hứng thú chính là du hí thiên hạ. Thú vị, thú vị. Thánh Yêu Môn công chúa. Ánh mắt của hắn có chút meo lại, rõ ràng là chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Ngược lại là Phong Hỏa Thành vài người khác, lại có chút ghen ghét. Thiếu chủ, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, làm sao Thánh Yêu Môn công chúa thế mà cùng hắn tiến tới cùng nhau. Phong Dương là một chút không có dạ tâm, nhưng là không có nghĩa là Phong Hỏa Thành những thiên tài khác không có. Chỉ bất quá Phong Dương không mở miệng, bọn hắn cũng không tốt lên tiếng. Hắc hắc, đây không phải vừa vặn, Thánh Yêu Môn công chúa nếu là động xuân tâm. Đây chính là có trò hay cũng thấy. Một bên khác, mấy người đều lạnh hừ một tiếng. Một người trong đó thậm chí trực tiếp nổi lên. Công chúa cũng không muốn nhẹ tin một ít hoa ngôn xảo ngữ tiểu nhân. Mảnh này tử vong chi hải hung hiểm vạn phần. Nếu là không có ngăn cản những tử ý kia pháp bảo, muốn vượt tới, quá mức nguy hiểm. Đúng vậy a, lấy công chúa thiên kim thân thể, cũng không thể mạo hiểm. Đối với tại bọn hắn ngâm phúng, Lý Diệp lại cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn ở đây phiến tử vong chi hải thượng lưu liền, đảo qua một vòng mấy lúc sau, trong lòng phảng phất là có chủ ý. Đạo huynh đã có biện pháp. Yêu cơ công chúa cái thứ nhất chú ý tới Lý Diệp ánh mắt biến hóa, trong đôi mắt có chút xẹt qua một đạo dị dạng. Bất quá Lý Diệp lúc này lại cũng không để ý tới, nháy mắt thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở tử vong chi hải phía trên. Hắn đột nhiên như thế cử động, thế nhưng là để không ít người đều là thật bất ngờ. Có người trực tiếp chào cười lên, tự tìm đường chết. Chẳng lẽ không biết mảnh này tử vong chi hải căn bản không phải sức người có thể vượt qua. Chỉ là rất nhanh, người này liền bị đương chúng đánh miệng. Bởi vì Lý Diệp xuất hiện ở cái kia phiến tử vong chi hải bên trên, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác chính như đám người sở liệu, thân hình thoát một cái. Trực tiếp rơi xuống. Nhưng mà liền trước mặt mọi người người ngồi chờ Lý Diệp rơi vào tử vong chi hải hài cốt không còn lúc, lại từng cái trợn to trong mắt. Làm sao có thể? Mẹ nó! Lao tử con mắt không mù a. Chỉ nhìn thấy, Lý Diệp một cước đạp ở cái kia tử vong chi hải bên trên, lại cả người như là không nặng chút nào, liền từng bước một đạp trên cái kia đáng sợ vô cùng. Liền võ hoàng đều có thể thôn phệ hầu như không còn biển lớn màu đen hướng phía trước. Rõ ràng tốc độ không nhanh, thế nhưng là trong chớp mắt, Lý Diệp liền tại trong tầm mắt mọi người, chỉ còn lại nhỏ bé một cái bóng lưng. Nếu như nói, trước đó Hạ Lan gia là có chuẩn bị, mang đến một chiếc cường đại bảo thuyền. Như vậy Lý Diệp biểu hiện bây giờ, thậm chí liền Phong Hỏa Thành, Diệp gia. Thánh Yêu Môn loại này quái vật khổng lồ đều không thể nào hiểu được. Hán, là làm sao làm được? Cái kia hình tượng, quả thực tựa như là hung hăng quăng bọn hắn tất cả mọi người một cái cự to mồm.